Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xong việc Tiêu Ngọc Tinh tới tìm vợ đã khiến Lục Kiều Kiều vô cùng xúc động. Cô biết Jack nhất định sẽ đi khắp nơi tìm mình. Hơn nữa từ lần đoán chữ cho A Đồ Cách Cách, cô đã biết nếu gặp được Jack, mình còn có thể gặp lại rất nhiều bè bạn. Cùng đứa bé chẳng biết mặt mũi ra sao kia, muốn người ta tìm thấy, thì phải đặt mình vào một nơi dễ tìm. Đồng thời Lục Kiều Kiều cũng muốn tận mắt nhìn thấy quân Thái Bình ngày nay. Có phải đã biến chất tồi tệ như Tiêu Ngọc Tinh nói hay không? Gặp mấy vị đại vương một lòng muốn đánh lấy thiên hạ kia. Xem sau khi Phùng Vân Sơn qua đời họ có còn đi theo con đường pháp trị hay chăng? Với từng ấy tò mò và mong đợi, thì theo Hồng Tuyên Kiều đến Nam Kinh trước chính là lựa chọn thông minh nhất. Cô thận trọng tiến gần Nam Kinh, để tòa cổ thành vốn là thắng cảnh trong truyền thuyết ấy từ đường chân trời dần lọt vào tầm mắt của mình, tâm trạng thấp thỏm bất an bị dự cảm hạnh phúc bao phủ. Đến nỗi cô không dám bói một quẻ xem liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Những kẻ từng trải nhiều thường không muốn gây chuyện, dù một quẻ tính ra không phải xấu thì là tốt, nhưng cô không muốn quẻ xấu với xác suất 50-50 xuất hiện, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Bên ngoài thành Nam Kinh rải rác mấy ngọn núi nhỏ, trên núi là vọng gác quen thuộc của quân Thái Bình, dưới vọng gác là quân doanh trải dài cùng ngút ngàn cờ đỏ. Cách bày trận thủ thành này chính là binh pháp thủ nơi hiểm yếu phát triển từ Long Quyết. Từ quân doanh, một thớt ngựa trắng phi ra, người trên ngựa vóc dáng cao lớn, dạp mình trên yên hối hả ra roi như đang đua ngựa. Sau lưng anh ta cuộn lên một đám bụi mù, cùng một toán quân đuổi theo sau. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều ngồi trong xe ngựa dẫn đầu đội ngũ. Thấy thớt ngựa trắng kia càng lúc càng gần, hai người vươn dài cổ như đà điểu ngóng nhìn. Hồng Tuyên Kiều còn chưa kịp trông rõ là ai, Lục Kiều Kiều đã tung mình từ trong xe ngựa lao ra. Nhanh đến nỗi như sắp bay lên, dưới chân như cưỡi mây đạp gió, giang hai tay lao về phía thớt ngựa. Lục Kiều Kiều sớm đã trông ra người kia là Jack, không một người đàn ông nào đội chiếc mũ phớt da bò ấy đẹp trai như vậy cả. Trông thấy Lục Kiều Kiều, Jack cũng mừng rỡ như điên, không đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống đất, loạng choạng ngã nhào giữa đám bụi mù, rồi lại cuống quýt bò dậy, giang hai tay ôm lấy Lục Kiều Kiều đang nhảy phóc vào lòng như con mèo nhỏ. Đà lao tới quá mạnh của Lục Kiều Kiều một lần nữa đẩy Jack ngã lăn ra đất. Song bất luận thế nào anh vẫn ôm chặt lấy cô, vừa đứng lên được, Jack đã xốc nách Lục Kiều Kiều dậy, giơ lên cao quay vòng vòng, vừa quay vừa ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình. Mấy trăm lính Thái Bình từ phía sau rách hối hả chạy đến. Do An Thanh Viễn và Hồ Dĩ Hoảng thống lĩnh, ra nghênh đón nữ quân. Sau khi hai quân hội hợp, các tướng nam nữ đều vô cùng mừng rỡ. An Thanh Viễn và Lục Kiều Kiều cũng kề vai sát cánh chuyện trò không ngớt. Sau một hồi sôi nổi hàn huyên, lão tướng Hồ Dĩ Hoảng bảo mọi người, hiện giờ quanh đây còn rất nhiều quân Thanh, chúng ta không thể nán lại quá lâu được, mau vào thành đi thôi. Đông Vương và Thiên Vương đang đợi mọi người đó. Lục Kiều Kiều nhìn quanh, quả nhiên thấp thoáng trông thấy quân doanh cắm đầy cờ đen nằm trên ngọn núi lớn tít phía cuối trời. Liền cau mày hỏi, bên đó là doanh trại của bọn chó Thanh ư? Sao lại đổi thành cờ đen? An Thanh Viễn đáp, phải, Hướng Vinh dẫn quân từ Quảng Tây đuổi đến tận đây. Sau khi chúng ta hạ được Nam Kinh, lão đóng trại ngay ngoại thành, xưng là Đại Doanh Giang Nam, cờ hiệu cũng đổi thành màu đen. Hừ hừ, có lẽ có cao thủ huyền học trấn giữ đấy. Lục Kiều Kiều nói khẽ nửa câu, đoạn bảo mọi người, vào Nam Kinh thôi, ở Nam Kinh có nhiều thức ngon và trò chơi lắm đúng không? Jack ôm lấy vai cô dỗ dành, đừng nói những chuyện đó vội, vào thành đi đã. Nữ quân được Hồ Dĩ Hoàng và An Thanh Viễn dẫn đến núi Tụ Bảo phía nam thành Nam Kinh. Núi Tụ Bảo nằm ở hướng chính nam thành Nam Kinh, đối diện với cửa Tụ Bảo phía nam thành, Lục Kiều Kiều thấy cửa thành hùng vĩ như một ngọn núi nhỏ. Tường thành cao 7-8 trượng. Trải dài liên miên, muốn công phá tòa thành thế này, chẳng biết phải hy sinh bao nhiêu binh sĩ. Đúng lúc này, cửa Tụ Bảo từ từ mở ra, trên đầu thành đầy binh sĩ chít khăn đỏ phất cờ reo vang. Hai bên cửa thành chiêng trống rộn ràng, pháo nổ vang trời, lại có cả một toán người mặc áo vàng múa một con rồng cực lớn. Xem ra còn náo nhiệt gấp 10 lần đón năm mới, một cỗ kiệu mấy chục người khiêng, to bằng cả sân khấu dừng lại ngoài cổng thành. Trên kiệu là Dương Tú Thanh thân hình gầy gò rắn giỏi. Y vận một chiếc hoàng bào nạm rất nhiều lá vàng, đầu đội mũ vàng, nếu đứng một mình ở đó, bảo đảm mọi người đều tưởng nhầm là con hát đang diễn kịch. Trông vẻ mặt y, xem ra cũng đang phải khổ sở nhịn cười. Hồng Tuyên Kiều dẫn các nữ tướng xuống ngựa, chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh quỳ xuống hành lễ. Dương Tú Thanh giơ tay cho mọi người đứng dậy, lập tức có mấy chục nữ binh từ bên cạnh y chạy tới trước mặt các nữ tướng. Đeo một đóa hoa bằng lụa đỏ to bằng cái làn lên trước ngực mỗi người. Ngực Lục Kiều Kiều đeo đóa hoa cỡ lớn nhất, khiến người nhỏ nhắn như cô suýt nữa không nhìn thấy đường trước mặt. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt hân hoan vô tiền khoáng hậu này, cô vẫn tươi cười rạng rỡ. Dương Tú Thanh mời Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều cùng lên cỗ kiệu lớn như sân khấu kia. Vừa gặp Hồng Tuyên Kiều liền nói ngay, thấy Tuyên Kiều về tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, để đội nữ binh các cô đi đánh chặn, tôi cứ nơm nớp không yên, nếu chẳng phải bấy giờ thiên quân chỉ có mấy vạn người, thì chắc chắn không để các cô mạo hiểm như thế. Hiện giờ ở Thiên Kinh có rất nhiều phụ nữ, trong nữ quán đã lên đến mười mấy vạn người, chúng tôi không quản lý nổi, đành đợi mấy kiện tướng các cô về xử lý. Hồng Tuyên Kiều chưa bao giờ thấy nhiều phụ nữ đến vậy. Nghe Dương Tú Thanh nói, cô kinh hãi hỏi lại, đâu ra nhiều phụ nữ thế kia? 3.000 người gia nhập ở An Huy, đến Hồ Bắc lại có 2 vạn gia quyến đi theo, còn cả 10 vạn người đã ở Thiên Kinh sẵn. Thấy Dương Tú Thanh gập ngón tay tính toán, Lục Kiều Kiều vội ấn đóa hoa to tướng trước ngực xuống. Thò đầu sang hỏi, mười mấy vạn người nhồi nhét vào một nơi làm gì vậy? Lục Kiều Kiều hỏi câu này là có nguyên do, bởi quân Thái Bình xưa nay vẫn tự xưng là thánh binh của Thượng Đế. Trong sinh hoạt và chiến đấu đều phải tuân theo 10 điều luật nhà trời. Trong đó có một điều là không được gian dâm phụ nữ. Những binh sĩ phạm vào điều này đều bị xử cực hình chém đầu thị chúng. Xưa nay chưa có ai được giảm tội, nhờ thế kỷ luật quân đội luôn nghiêm chỉnh. Song từ miệng Tiêu Ngọc Tinh, cô lại nghe được không ít lời phàn nàn về nỗi quân kỷ lơi lỏng. Nên phải thăm dò ngay, xem liệu có động cơ không tốt hay không. Nào ngờ Dương Tú Thanh thẳng thắn đáp ngay, khi đánh trận phải bảo vệ gia quyến, đương nhiên cần lập ra nữ quán. Song hiện giờ để bảo vệ các nữ nhân trong thành không bị bọn nam nhân, cũng phải tổ chức hội phụ nữ may thêu gì đó, nên vẫn chia doanh trại như trước đây. Hồng Tuyên Kiều liền nói, Đông Vương, lúc ở Kim Điền từng nói sau khi xây dựng Tiểu Thiên Đường sẽ để cho vợ chồng đoàn tụ, nên mọi người mới gắng làm theo quy định nam nữ chia doanh không được gặp mặt mà dốc sức chiến đấu. Hiện giờ đã đánh được Thiên Kinh, nói gì thì nói, vẫn phải để cho các anh chị em đi từ Quảng Tây gặp nhau chứ. Hiện giờ lại xây một nữ quán lớn như vậy, tôi sợ sẽ làm dao động lòng quân đó, thế mới phải đợi cô về tiếp quản. Cô đến nữ quán xem tình hình, sắp xếp rồi báo lại với tôi là được, tôi sẽ trình lên anh cô. Dứt lời, Dương Tú Thanh lại ngẩng đầu ưỡn ngực đón nhận sự tung hô của đám người quỳ thành hàng hai bên đường. Xem bộ dạng y, có vẻ chẳng muốn nói đến chuyện này nữa. Lục Kiều Kiều thấy đám nam quân hoan hô bên dưới đều ngẩng đầu ngếch cổ nhìn sang đội nữ binh. Có thể thấy nhiều binh sĩ đứng đây có người nhà trong nữ quân, đang ngó nghiêng tìm vợ con mình, hễ tìm thấy lập tức vẫy tay rối rít, chạy đuổi theo đoàn quân hỏi han chuyện trò, mừng mừng tủi tủi, vô cùng thân thiết. Nhưng nữ quân kỷ luật rất nghiêm minh, chỉ gật đầu cười với người nhà rồi đi theo đội ngũ, không hề rối loạn hàng lối, nghiêm chỉnh đi về thao trường ở giữa thành. Thấy hai bên đường sạch sẽ gọn gàng, không có nhiều nhà dân bị phá hủy, Lục Kiều Kiều cũng có phần kinh ngạc. Cô lớn tiếng hỏi Dương Tú Thanh, hòng át tiếng pháo nổ giòn giã. Trên đường đi, chúng tôi nghe nói trong thiên quân xảy ra việc cướp bóc dân chúng, có đúng không? Chiếc mũi ưng của Dương Tú Thanh giật giật, đúng, nhưng đều xử chém cả rồi. Trước đây lúc phá thành, giặc cướp trong đại lao được thả ra, đám giặc ấy đã bị giam đến phát điên, vừa thoát ra liền chít khăn đỏ lên đầu giả làm quân Thái Bình đi khắp nơi giết người phóng hỏa, khiến người ta tưởng là thiên quân quấy nhiễu dân chúng. Về sau cha ra đã giết toàn bộ, cô xem, giờ thì ổn rồi, quân với dân đều bình yên vô sự. Nói đến khăn đội đầu, tôi nhớ ra một chuyện, Lục Kiều Kiều lại hét lên với Dương Tú Thanh, tôi thấy bọn chó Thanh đã đổi sang cờ đen, đó là phép đánh nhau bằng ngũ hành theo huyền học, màu đen thuộc thủy, mà cờ của thiên quân lại là màu đỏ thuộc hỏa, chúng muốn lấy thủy khắc hỏa, chúng ta cứ thế này mà đánh với chúng thì thiệt to, đổi sang cờ vàng đi, lấy thổ khắc thủy đánh lại. Dương Tú Thanh nghiêng tai nghe Lục Kiều Kiều nói, nghĩ ngợi giây lát rồi cao giọng đáp, có lý lắm, cứ theo lời cô đi, đổi hết sang màu vàng. Nữ quân chẳng mấy chốc đã đến thao trường, một hồi trống trận rền vang, nữ quân vừa sắp thành đội hình vuông tề chỉnh, lập tức bốn bề im phăng phắc. Sau đó quân dân xung quanh ồ lên tán thưởng tác phong của nữ quân. Không lâu sau, Thiên Vương Hồng Tú Toàn bước ra gặp các tướng lĩnh chủ chốt. Hỏi han an ủi một hồi, rồi lại quay về Thiên Vương Phủ. Dương Tú Thanh gọi Lục Kiều Kiều lại bảo, a muội, Thiên Vương nói ngày kia sẽ thết yến mừng các nữ tướng trở về. Tiện thể mời cô đến Thiên Vương Phủ luận bàn phong thủy của Nam Kinh và Thiên Vương Phủ. Sáng mai cô nên đi xem xét các nơi một vòng để chuẩn bị. Lục Kiều Kiều trợn mắt, xem phong thủy một nơi rộng thế này, tôi phải thu thật nhiều tiền mới được. Dương Tú Thanh ghé tai Lục Kiều Kiều nói, cô đã đút túi 35 vạn lạng bạc ở Phủ Thiều Châu. Tôi còn chưa báo lên Thiên Vương đấy nhé, hay là sung hết chỗ bạc đó của cô vào thánh khố đi. Tôi chiến đấu ở núi Kim Kê nửa năm, tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền, lại phải chi tiền tuất cho các chị em tử thương. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng phải bỏ tiền, làm gì còn đồng nào. Dương Tú Thanh lại dỉ tai cô, nhị ca An Thanh Viễn của cô lập được chiến công, chẳng bao lâu sẽ phong hầu. Đến lúc đó, tiền tiêu dùng của y đều lĩnh từ thánh khố ra. Nếu cô thăng hơn 2 cấp, lại kêu cả Rách huynh đệ gia nhập lễ bộ quản lý việc đối ngoại với người Tây, hoặc làm giáo đầu buôn bán súng Tây, còn chẳng phải sẽ được lĩnh tiền trong thánh khố tiêu dùng ư. Tôi với cô đáng kể gì, không thể tính thế được. 1 vạn lạng vàng của tôi còn chưa thấy tăm tích đâu đây này. Dương Tú Thanh nghe nói liền cảnh giác nhìn quanh, rồi vội vã đưa ngón tay lên môi làm dấu, nói, cô nhất định đừng nhắc tới chuyện này trước mặt Thiên Vương. Mộ tổ của ngài bị phá rồi, hễ nói tới chuyện này liền nổi giận. Lục Kiều Kiều thấy tim thắt lại, cô ý thức được việc Hồng Tú Toàn bảo mình xem phong thủy lần này có lẽ sẽ có điều kỳ lạ. Bèn im bặt không ho he gì nữa, đợi Hồng Tuyên Kiều dẫn các nữ binh đến nữ quán, Rách cùng Lục Kiều Kiều lên ngựa rời khỏi thành Nam Kinh. Hai người cưỡi trên 2 thớt ngựa phi ra khỏi cửa thần sách phía bắc thành Nam Kinh, rồi tiếp tục đi về phía bắc. Vừa ra khỏi cửa thành, Lục Kiều Kiều đã tung mình lên, tay vẫn cầm cương, nhảy từ lưng con ngựa đang phi như bay tới sau lưng Rách. Hành động này của Lục Kiều Kiều khiến Rách giật nảy, vội hét lên, cẩn thận, nhưng cô chỉ cười khanh khách, đồng thời đáp xuống ngay sau lưng Rách, ôm chặt lấy eo anh. Lục Kiều Kiều lớn tiếng hỏi Rách, anh có nhớ em không? Có chứ, ngày nào cũng nhớ, em có đẹp không? Rách cười ha hả đáp, ha ha, cảm ơn Thượng Đế, vợ anh càng ngày càng đẹp. Lục Kiều Kiều áp mặt vào lưng Rách, cười ré lên vòng tay ra phía trước đấm thùm thụp vào ngực Rách. Mãi đến lúc anh ho sặc sụa, hai người đùa giỡn trên ngựa, chẳng bao lâu đã chạy đến dưới chân ngọn núi cao chọc trời ở ngoại ô phía bắc thành Nam Kinh. Lục Kiều Kiều nhìn quanh, thấy thế núi dốc đứng mà linh động, phía trên có khá nhiều tháp canh và doanh trại quân Thái Bình. Dưới núi lác đác mấy thôn làng nhỏ, bèn hỏi, chúng ta đến nơi rồi ư? Phải, có rất nhiều người đang đợi em biết có những ai ở đây, nhà nào của ai ở đâu em cũng biết cả. Dứt lời Lục Kiều Kiều vươn tay ra phía trước ghìm cương ngựa lại, thò đầu ra từ dưới tay Rách, thúc ngựa chạy thẳng về phía ngôi nhà nhỏ xinh xắn tại nơi có phong thủy tốt nhất dưới chân núi. Trong nhà vang lên tiếng chó sủa đầy quen thuộc, Lục Kiều Kiều kinh ngạc thốt lên, Rách ta, các anh lợi hại quá, mang được cả đại hoa bối đến đây ư. Tức thì, một con chó trắng đốm đen to lớn thò đầu ra khỏi cửa, sủa mấy tiếng với Rách và Lục Kiều Kiều, rồi một đôi tay trẻ con nhỏ nhắn từ sau cửa vươn ra, dùng sức bóp chặt cái mõm dài của đại hoa bối lại. Lục Kiều Kiều nghe thấy giọng một đứa bé gái non nớt vang lên, không được làm ầm ĩ, không là Thiên Quân sẽ bắt mày đi cho ông Thượng Đế ăn đấy. Lục Kiều Kiều tung người nhảy xuống ngựa, thấy đại hoa bối nghiêng đầu né đôi tay bé bỏng kia, lao tới bên cạnh họ, quấn lấy Rách vẫy đuôi lia lịa chào mừng, sau đó lại quay sang Lục Kiều Kiều sủa liền 2 tiếng. Lục Kiều Kiều giận đến phì cười, chạy lên một bước vỗ vỗ vào đầu nó, con chó đần độn này muốn chết à, đến tao còn không nhận ra. Đại hoa bối bị vỗ đầu quả nhiên tỉnh ngộ, lập tức nhếch mõm thè lưỡi cười với Lục Kiều Kiều. Từ sau lưng đại hoa bối, một bé gái tóc vàng chừng 6-7 tuổi, mình vận áo bông lụa dài có hoa văn xanh nhạt chạy ra, vươn tay gọi, ba Rách, bế bế. Lục Kiều Kiều nghẹn lời chân chân nhìn Rách bế bổng A Tầm lên. Cô không ngờ mình lại thấy thân thiết với đứa bé này đến thế. Trong lòng cô chợt nảy sinh ảo giác, đây chính là con của cô với Rách. Ảo giác ấy chẳng mấy chốc đã biến thành khao khát vô biên. Đối với một người phụ nữ, được sinh con cho người đàn ông mình yêu thực hạnh phúc biết nhường nào. Rách bảo cô bé, A Tầm, đây là mẹ Kiều, con mau gọi mẹ đi. Đôi mắt to tròn của A Tầm nhìn chằm chằm Lục Kiều Kiều. Đây cũng là mẹ ư? Lục Kiều Kiều trừng mắt lườm rách, rồi dịu dàng hỏi A Tầm, còn còn người mẹ nào nữa ư? Còn có mẹ Nguyệt. Rách nhún vai bảo Lục Kiều Kiều, là mẹ Sái Nguyệt, em cũng biết đấy. Lục Kiều Kiều rầu môi hừ một tiếng, vừa nhắc đến Sái Nguyệt, cô đã từ sau cửa bước ra, trông thấy Lục Kiều Kiều, lập tức chạy đến nắm tay hỏi han rối rít. Lục Kiều Kiều mấy năm không gặp Sái Nguyệt, thấy cô đã hoàn toàn trưởng thành, là một mỹ nữ giang nam xinh đẹp thanh tú. Cố Tư Văn cao lênh khênh, ăn mặc như gã chạy việc vặt cũng cười hì hì đi ra. Vừa mở miệng đã dùng giọng phủ quảng khoa trương hỏi, ô, chị Kiều ăn được đậu thần đấy ư? Dâu em càng lúc càng rậm, còn da chị lại càng lúc càng mịn màng. Lần trước gặp chị còn đương 18, lần này gặp đã thành dưa vỡ, 16 tuổi rồi, có lầm không đấy? Dứt lời liền dí sát mặt vào mặt Lục Kiều Kiều nhìn chằm chằm gương mặt và độ sáng mịn của làn da. Lục Kiều Kiều cười phá lên, đá vào mông Cố Tư Văn, hất cậu sang một bên, mắng, chị đập vỡ dưa của cậu ấy. Một, thằng bé này càng lớn càng hư rồi, chị nói cậu biết, đừng có dương dương tự đắc, cậu sắp gặp phiền phức rồi đấy. Cố Tư Văn cười hì hì đáp, em chẳng sợ, có chuyện cứ tìm chị Kiều là xong, thằng nhãi tóc vàng kia đâu đáng tin bằng chị Kiều. Lục Kiều Kiều hỏi, thằng bé kia đâu rồi? Tôi biết nó ở đây mà. Cố Tư Văn làm bộ thần bí nói nhỏ cười to, nó xấu hổ không dám gặp chị, đang ở trong nhà bày mâm dọn cơm. Ha ha ha, mọi người cười cười nói đi vào, quả nhiên bắt gặp An Long Nhi đang bày cơm sắp bát trên chiếc bàn ăn trong sảnh. Thấy Lục Kiều Kiều bước vào, An Long Nhi cười ngượng nghịu, chào một tiếng, cô Kiều, mấy năm không gặp. Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi càng thêm vạm vỡ, gương mặt góc cạnh rõ ràng càng toát lên vẻ nam tính rắn giỏi hơn xưa. Nếu gặp người đàn ông này từ 6 năm trước, rất có khả năng cô sẽ yêu anh ta chứ không phải rách. Khí sắc An Long Nhi rất tốt, có thể thấy nội công nữ đan của cậu đã tinh tiến đáng kể. Mặt trắng hơn xưa, vết sẹo trên mặt cũng mờ đi rất nhiều, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra được. Chỉ riêng mái tóc vàng trên đầu vẫn cứng như dễ che chẳng biện được thành bím tóc cho tử tế. Nhưng những sợi tóc mái dày rậm dựng đứng trên trán lại toát lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. An Long Nhi bước lên mấy bước, có phần ngượng nghịu, Lục Kiều Kiều hiểu rõ tính tình An Long Nhi. Cậu là người rất mực trung thành, cũng rất trọng lễ nghĩa, chỉ làm sai một chuyện nhỏ nhặt cũng để mãi trong lòng. Giờ đây, hẳn cậu đang hổ thẹn vì mấy năm trước bỏ đi không một lời từ biệt. Cô bèn rảo bước tới trước mặt An Long Nhi, chủ động nắm lấy tay cậu, tay kia với lên sờ vào mái tóc vàng lầm chởm như dễ che. Long Nhi thành nam tử hán thật rồi, trước đây mới cao chừng này, giờ đã cao thế này rồi. Đoạn cô đưa tay từ ngang ngực lên đỉnh đầu biểu thị chiều cao, lại vỗ vỗ lòng bàn tay vào vầng ngực nở nang của cậu. Còn vạm vỡ nhường này nữa, thật không phí cơm gạo ăn bao nhiêu năm nay. Ô, có gì trên bàn thế này? Tháng tư ăn lẩu à? Ha ha, mấy lời này của Lục Kiều Kiều đã xoa dịu tâm trạng bất an của An Long Nhi. Cậu ngoái lại nhìn những rau tươi thịt sống bày đầy bàn, đáp, nơi này vừa có rau chiến, tìm khắp nơi không thấy gia vị để nêm nếm nấu ăn, đành ăn lẩu vậy. Nói đoạn cậu chạy lại góc phòng, lấy một chiếc khăn, nhúng nước ấm trong chậu gỗ, vắt khô đưa cho Lục Kiều Kiều. Cô Kiều, lau mặt rồi ăn cơm nào. Lục Kiều Kiều đón lấy chiếc khăn ấm, ấp lên mặt, lập tức một luồng ấm loan lan khắp toàn thân. Cô nhắm mắt cảm thụ sự quan tâm ấy, tựa hồ An Long Nhi ngày ngày hầu hạ mình năm xưa chưa hề thay đổi. Cô và An Long Nhi chưa bao giờ rời xa. Kéo tấm khăn xuống lau tay, cô nhìn ra xa nói, dễ chịu thật, độ ấm cũng rất vừa. Đoạn vung tay, chuẩn xác ném chiếc khăn trúng chậu nước. An Long Nhi tiếp lời, cháu tính thời gian mới chuẩn bị mà. Lục Kiều Kiều gật đầu khen ngợi, tính chuẩn lắm, mày thành thầy bấm quẻ rồi. Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn, chuyện trên trời dưới bể nổ như pháo ran, ai nấy đua nhau kể lể tâm tình xa cách. Trong phòng đèn nến sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. An Long Nhi thuật lại những kỳ án phong thủy ở Anh Châu, lại nhắc đến chuyện Hữu Hiên tiên sinh cùng bọn họ giao chiến với An Thanh Nguyên ở đỉnh Phù Dung. Cố Tư Văn kể hết những việc trắc trở từng trải qua từ Quảng Đông đến Nam Kinh trong hơn nửa năm nay. Lục Kiều Kiều cũng hoa chân múa tay tường thuật những trận chiến liên miên của nữ quân. Rách thỉnh thoảng lại chen vào kể mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống của A Tầm cho Lục Kiều Kiều. Nghe, theo lời Rách kể với cô, thì dưới sự chủ tính của An Long Nhi, họ đã tránh được rất nhiều trận chiến vô vị. đợi khi thành Nam Kinh bị công phá mới yên ổn tiến vào tìm An Thanh Viễn. Cả Dôn lớn cũng nghe tin tìm đến, đưa thuyền buôn Green đến bến Thượng Hải, bán súng cho quân Thái Bình. Như vậy Jack mới có thể ở lại vùng ngoại ô Nam Kinh bằng thân phận lái buôn Tây. Ung dung đợi nữ binh đến hội hợp với cánh quân chủ lực. Jack nói, Nam Kinh bây giờ bị quản lý như một doanh trại lớn. Dương Tú Thanh kỷ luật nghiêm lắm, nếu bọn anh ở lại trong thành, nhất định sẽ bị phân về các quân doanh khác nhau. Không thể cùng đợi em về được, bởi thế anh bèn cho họ giả vờ làm người hầu của mình. Nơi này trở thành hiệu buôn Tây để anh giao nhận hàng hóa. Có thế thiên quân mới chịu để bọn anh ở đây đấy. Lục Kiều Kiều ăn một chập mới ngẩng lên thở hổn hển nói. Dương Tú Thanh muốn giữ anh lại trong quân làm lễ bộ thượng thư. Anh có hứng không? Jack lắc đầu, anh không thích làm quan. Huống hồ thiên quân đánh đến đây chỉ chiếm được mấy tòa thành. Xung quanh toàn vòng vây của quân Thanh, cũng chẳng biết phải đánh đến bao giờ nữa. Giữ chức quan này nguy hiểm lắm, em vẫn muốn ở lại nữ quân ư? Lục Kiều Kiều cười, vẻ bất đắc dĩ. Em tòng quân là vì tình thế bức bách, nhưng em không muốn dẫn các chị em đi tìm chết nữa. Cứ ngỡ rằng Hồng Tú Toàn được sự hỗ trợ của Long Huyệt Thiên Tử có thể đánh khắp thiên hạ. Nhưng vốn dĩ y chẳng có mệnh làm hoàng đế, mà Phùng Vân Sơn cũng không định dựng lên một vị hoàng đế. Hiện giờ Long Huyệt trên núi Phù Dung chẳng biết đã bị tàn phá đến mức nào. Ngôi thiên vương này ngồi được bao lâu cũng khó nói lắm. An Long Nhi đột nhiên nói với Lục Kiều Kiều, cô Kiều, cháu muốn đi xem Long Huyệt của Triều Thanh. Hả? Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng nghĩ đến điều này. Cô suy tư giây lát rồi hỏi, sao lại thế? Chẳng phải mày vốn không thích đánh nhau ư? An Long Nhi nghiêm trang đáp, chúng ta đều biết Triều Thanh chẳng tốt đẹp gì, quân Thanh cũng chẳng tử tế gì cho cam. Dọc đường quân Thanh liên tục bám theo thiên quân, còn bọn cháu lại bám đuôi quân Thanh đi lên phía bắc. Thiên quân làm gì cháu không được chứng kiến. Song quân Thanh mỗi khi đến một làng lại lấy danh nghĩa diệt giặc tóc dài mà tàn sát dân chúng cướp, bóc lương thực, sau đó phóng hỏa đốt làng để hủy diệt chứng cứ. Còn ra bố cáo nói là giặc tóc dài làm. Thứ triều đình như vậy, quân đội như vậy, không thể để tồn tại trên đời được. Lục Kiều Kiều nghiêng đầu cười nhìn An Long Nhi. Lúc nói những lời này, giọng điệu cậu rất bình tĩnh. Có thể thấy đó là kết quả sau một thời gian dài suy tư nghiền ngẫm. Đứa nhỏ này đã có chí hướng và mục tiêu riêng của mình. Ánh mắt cũng toát lên vẻ độc lập và bất phục, khiến phụ nữ mê mẩn. Cô chớp chớp mắt, cười hỏi An Long Nhi, hình như lòng Long Nhi cũng mọc ra đôi cánh cứng rồi. Không định đến xem Long Huyệt Triều Thanh rồi quay về chứ? Có muốn chạm không? Có, An Long Nhi đáp ngắn gọn mà rành rõ, hệt như ngày trước, có điều giọng điệu đã tự tin và trầm tĩnh hơn nhiều. Lục Kiều Kiều bĩu môi, liếc An Long Nhi nói, nhưng Long Nhi không biết chạm Long Quyết mà. An Long Nhi tránh ánh mắt Lục Kiều Kiều, nhìn chằm chằm nồi lẩu trên bàn đáp. Cô Kiều biết tầm Long Quyết và Ngự Long Quyết, cháu cũng đã giao thủ với An Thanh Nguyên nhiều lần, biết được vị trí y xuống tay chảm long. Long mạch trong thiên hạ thiên biến vạn hóa chẳng qua cũng chỉ theo ngũ hành cửu tinh mà thôi. Tất nhiên ba cuốn Long Quyết nói về thuật phong thủy thiên tử có sự nối tiếp và kế thừa nhau. Nếu cô Kiều có thể thông qua địa điểm chảm long của y suy đoán ra nội dung chảm long quyết, thì cũng có thể tìm thấy long mạch thiên tử của Triều Thanh. Thêm cả tâm pháp chảm long và lôi tích trương thiên sư truyền cho cháu. Cháu nghĩ có thể chém đứt long mạch triều đình. Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói liền bật cười. Ha ha, thằng bé này kéo cả cô xuống nước ư. Mày tưởng dễ suy đoán ra chảm long quyết thế à? Cố Tư Văn ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe hồi lâu. Bấy giờ mới lên tiếng. Cô Kiều thông minh như thế, nhất định sẽ suy đoán được thôi. Văn to đầu nịnh một câu đã muốn đẩy chị lên đài đấy à? Lục Kiều Kiều vừa dứt lời, mọi người đều phá lên cười. An Long Nhi lại nói, chém đứt khí số Triều Thanh sớm ngày nào, dân chúng mau được yên ổn ngày nấy. Cô Kiều, anh Jack và A Tầm là người một nhà, phải sống yên bình bên nhau, nên cháu không muốn cô đi mạo hiểm. Long Nhi là trẻ mồ côi, chẳng có điều gì phải lo nghĩ về sau. Chảm Long là chủ ý của một mình cháu. Nếu cô Kiều tin tưởng thì Long Nhi có một yêu cầu hơi quá đáng. Lục Kiều Kiều thông minh tuyệt đỉnh, thoạt nghe đã đoán ngay được suy nghĩ của An Long Nhi. Long Nhi muốn học Long Quyết để tự suy đoán ra chảm Long Quyết chứ gì? Vâng, Lục Kiều Kiều nói, chuyện này nguy hiểm lắm, để 2-3 ngày nữa cô sẽ bàn lại với Long Nhi. Ngày mai cô muốn đi xem phong thủy Nam Kinh, Long Nhi đã từng xem chưa? An Long Nhi lắc đầu, muốn xem thế cục phong thủy rộng như vậy, phải lên đỉnh núi trung cao nhất ở phía đông thành, Nhưng sau khi chúng cháu đến đây, cả Nam Kinh đều nằm dưới sự quản lý của quân đội. Hằng ngày mọi người bị nhốt ở đây, không thể tự do hoạt động, nên cháu chưa hề xem. Vậy ngày mai đi với cô. An Long Nhi lập tức gật đầu vâng dạ. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt cũng đòi theo. Lục Kiều Kiều bèn nửa cười nửa dỗ dành. Các em chỉ là người hầu của Jack. Một là không hợp để đi. Hai là quân tình bí mật. Hai đứa biết quá nhiều cũng không hay đâu. Sau khi chị xem xong, nếu có gì hay ho, đương nhiên sẽ nói cho hai đứa biết. Nghe lời ở nhà chăm sóc A Tầm hộ bọn chị. Chị vào thành sẽ mua quà về cho. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Jack hiểu cô đã hoàn toàn chấp nhận A Tầm. Bèn mừng rỡ ôm chầm lấy Lục Kiều Kiều hôn một cái. Lục Kiều Kiều nghiêng đầu né tránh, nũng nịu bảo Jack, tối nay em muốn ngủ với A Tầm. Câu này của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người ngạc nhiên nhất đương nhiên là Jack. Anh và Lục Kiều Kiều xa nhau đã tròn năm. Cả năm nay, ngày nào anh cũng nhớ nhung cô từ ngoài vào trong. Đã có bài học Lý Tiểu Văn, Jack cũng chẳng dám hái hoa bẻ cành trên giang hồ nữa. Chỉ ngoan ngoãn dắt A Tầm đi theo An Long Nhi tìm kiếm quân Thái Bình. Sớm đã nhịn đến hai mắt đỏ ngầu tiểu tiện vàng đục, như đang ngồi trên một ngọn núi lửa nhỏ sắp nổ tung. Hôm nay gặp được Lục Kiều Kiều, phát hiện thân hình và dung mạo cô còn xinh đẹp mê người hơn cả trước lúc chia tay. Anh đã khấp khởi mong đến tối, vậy mà Lục Kiều Kiều lại nói ra những lời này, rõ ràng là sét đánh giữa trời quang. Tại sao? Jack bướng bỉnh hỏi, quanh bàn toàn người lớn, ai nấy đều hiểu ý Jack, nhưng đám đàn ông chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ mình Sái Nguyệt kéo tay Lục Kiều Kiều nói, chị Kiều, em đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi, A Tầm cứ để bọn em trông, chị yên tâm nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cô khăng khăng kéo Lục Kiều Kiều đi vào phòng, vừa kéo vừa nói, chị bôn ba đánh trận lâu như vậy, chắc hẳn chẳng lúc nào được ngủ ngon, cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi, em và A Văn sẽ đun nước nóng đưa vào cho chị. Đến đây nào, để em giúp chị thay đồ. Đoạn vừa kéo vừa lôi, đẩy Lục Kiều Kiều vào phòng rách. Jack xách một bình rượu bách hoa trấn giang bước vào phòng. Thấy trong phòng đã đốt một đôi nến hồng, hắt sáng đỏ bừng đôi má Lục Kiều Kiều. Cô đã cởi bộ chiến bào đỏ rực, vận tấm áo khoác bằng tơ trắng lục được trong đống hành lý. Thân hình yểu điệu như ẩn như hiện dưới lớp áo trắng. Đợi Jack khóa cửa phòng lại, cô mới bước lên mấy bước, cúi người nhún chân, dịu dàng chúc anh vạn phúc, rồi khẽ khàng nói, tướng công vất vả rồi. Jack vốn lo Lục Kiều Kiều không chịu ở chung phòng với mình, bị Sái Nguyệt lôi vào như vậy chẳng rõ có bực mình không. Giờ lại thấy cô tinh quái hành đại lễ với mình, mới biết cô đang trêu ghẹo, bèn cười ha hả đáp, tướng công có gì vất vả đâu, chỉ nhớ em là khổ cực nhất. Lục Kiều Kiều tiến lại dìu Jack ngồi xuống bên bàn, hỏi, rượu gì đây anh? Jack không đáp, chỉ lắc lư cái đầu đọc mấy câu ca dao, rượu bách hoa thơm hơn trăm hoa. Vạn nhà nâng chén ngát vạn nhà, hương chẳng khác hoa trên đường cái, sắc như xuân trong động đó mà. Người Tây đọc thơ có một vẻ đặc sắc riêng, khiến Lục Kiều Kiều cười khanh khách mãi không thôi. Cô gian xảo cười hỏi Jack, còn xuân trong động cơ à? Anh học bài thơ bậy bạ này ở kỹ viện nào đấy? Jack cắn răng phân bua, đây đâu phải thơ bậy, anh học của hàng xóm để đọc cho em nghe thôi mà. Anh phải học thuộc mất mấy ngày đấy. Lục Kiều Kiều đương nhiên biết đó không phải thơ bậy. Chẳng qua cô muốn trêu Jack mà thôi. Cô rót hai chén rượu, lại ngửi hương thơm, rồi kiểm tra tiếng Trung của Jack. Thứ rượu được tả trong thơ là gì vậy? Là rượu bách hoa nổi tiếng ở đây đó. Anh phải mua bên hàng xóm. Đắt lắm đấy, anh ta còn dạy anh bài thơ viết riêng cho loại rượu này. Dứt lời, Jack cũng cầm chén lên ngửi thử. Thơm quá, lâu lắm rồi ta không uống rượu với nhau. Nào, Thượng Đế phù hộ để chúng con mãi mãi được bên nhau. Nói đoạn, anh cầm chén lên, toan cụng chén với Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều quặp cổ tay lại, giấu chén rượu trong lòng bàn tay, mỉm cười với Jack, nếu ở cạnh em anh sẽ chết thì sao? Jack đắm đuối nhìn cô, tính mạng anh thuộc về em, có chết cũng phải ở bên em. Long Nhi đã nói rõ với anh rồi, để giúp anh tránh vận khí khắc phu nên em mới đuổi anh đi. Để cứu Tiểu Văn, em cũng phải cố gắng nhiều. Xin lỗi vợ yêu, anh trách lầm em rồi. Lục Kiều Kiều chớp mắt, chìa tay ra đặt lên tay Jack. Em xin lỗi anh mới phải, anh luôn ở bên em, hy sinh biết bao nhiêu, vậy mà em chẳng hề nghĩ cho anh, em không phải người vợ tốt. Jack vừa lắc đầu nói, không, đã bị Lục Kiều Kiều cắt lời. Jack, anh nghe em nói này. Đoạn cô thuật lại tất cả những chuyện sau khi anh bỏ đi. cô ở trên thành Vĩnh An chảm Bạch Long chảm Xích Long tu luyện nữ đan công, làm phép cầu mưa và vứt bỏ bát tự. Kể xong, cô nghiêm trang nói với anh, em thực sự không phải một người vợ tốt, không thể hoàn thành nghĩa vụ người vợ, không thể chung phòng với anh, cũng không thể sinh con cho anh được. Rách cau mày chăm chú nhìn Lục Kiều Kiều, nhìn đến nỗi cô phải cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Một hồi lâu sau, Rách kéo Lục Kiều Kiều ngồi lên lòng mình, ôm vặt lấy cô, Lục Kiều Kiều cũng vòng tay qua cổ Rách, vùi mặt vào vai anh. Rách khẽ hỏi, em có yêu anh không? Hai tay Lục Kiều Kiều ôm ghì lấy Rách, lẳng lặng gật đầu, Rách khẽ vuốt ve lưng cô, nói, anh yêu em rất nhiều, không một việc gì có thể chia lìa được chúng mình, bất cứ chuyện gì cũng không thể, em đừng đau lòng nữa, chúng ta đã có con rồi đấy thôi, em biết đấy, A Tầm là một đứa bé rất thông minh xinh đẹp, còn giống em như đúc, Lục Kiều Kiều nói, khẽ đến nỗi gần như không thể nghe thấy, em biết mà, em cũng thích con bé, nhưng, anh là một người đàn ông, như thế này quá thiệt thòi cho anh. Em xin lỗi, Jack lại im lặng một lúc lâu, chỉ khẽ vỗ về lưng cô. Sau đó, anh nâng mặt cô lên, em giành được sinh mệnh tự do. Anh cũng chia vui với sự tự do của em. Anh chẳng thiệt thòi gì cả. Chỉ cần em còn sống, để anh được ngày ngày gặp mặt em. Tất cả những thứ khác đều chẳng đáng gì cả. Nhưng em yêu anh, em muốn anh được hạnh phúc. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa từ từ cởi khuy áo Jack. Tựa đầu vào vai anh, luồn tay vào ngực anh. Cảm nhận tiếng tim đập ấm áp, Jack cầm chén rượu trên bàn kề lên miệng Lục Kiều Kiều. Em biết câu chuyện Bạch Nương Tử và Hứa Tiên chứ? Người Trung Quốc ai chẳng biết, rượu bách hoa này cũng có liên quan tới họ. Nghe nói họ là một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Một lần họ đi hái thuốc rồi ngồi thuyền trở về nhà. Nào ngờ gặp sóng gió lật thuyền. Một năm sau, tại nơi thuyền họ bị lật, mọc lên một ngọn núi. Trên núi có tới 100 loài hoa. Người địa phương bèn hái hoa về ủ rượu, ủ ra thứ rượu bách hoa này. Em nếm thử xem, Lục Kiều Kiều cúi đầu nhìn chén rượu, thấy rượu trong chén vàng đậm trong vắt, tỏa hương ngọt ngào. Cô buồn bã nói, em nhớ rượu nương khách gia ở nhà họ Trương, cũng ngọt ngào thế này. Nhớ cả Trương Phúc Long và Tú Liên phu nhân, cả Ninh Nhi nữa, nếu họ còn sống thì tốt biết bao. Kiều Kiều, so với họ, chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Jack nói xong, lại cầm chén rượu lên toan cụm chén với Lục Kiều Kiều. Nhưng cô đã nhanh tay dốc tuột rượu trong chén vào miệng. Sau đó ngậm rượu hôn lên môi Rách. Đầu lưỡi nhỏ nhắn trơn ướt của Lục Kiều Kiều từ từ mớm rượu ngọt vào miệng Rách. Rượu trôi xuống họng, khiến Rách thấy vừa nóng vừa lạnh. Lục Kiều Kiều đột ngột ngẩng lên, thở gấp nhìn Rách, gương mặt ửng hồng. Em không để anh chết đâu. Em nhất định sẽ khiến anh sống hạnh phúc. Ôm em lên giường để em hầu hạ anh, được không? Jack thoáng ngạc nhiên hỏi, em định làm gì? Lục Kiều Kiều kề bình rượu lên miệng Jack, ép anh uống mấy ngụm. Bản thân cô cũng ngậm lấy miệng bình hớp đủ rượu, mặt đỏ bừng bảo Jack, anh không muốn thử xem em có thể làm gì ư? Sáng hôm sau, lúc Jack rời phòng, Lục Kiều Kiều đã cùng mọi người nấu xong bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, cô, Jack và An Long Nhi đều thay sang bộ đồ đen bó chén. Cưỡi ngựa đi về phía Nam Thành, từ xa trông lại, thấy toàn bộ cờ chiến trên thành đều đã đổi sang màu vàng. Xem ra Dương Tú Thanh rất coi trọng ý kiến của Lục Kiều Kiều. Hơn nữa làm việc cũng nhanh như gió cuốn chớp giật. Hôm nay Lục Kiều Kiều muốn đi xem phong thủy Nam Kinh trước, để ngày mai còn báo lên Hồng Tú Toàn trong tiệc tẩy trần ở Phủ Thiên Vương. Sau khi vào thành, họ tới ngay Phủ Đông Vương của Dương Tú Thanh mượn xem địa đồ, để tiện xem xét đối chiếu địa hình. Rời khỏi Phủ Đông Vương, mọi người đã có nhận thức trực quan về địa hình xung quanh. Việc còn lại chỉ là leo lên đỉnh núi trung cao nhất ở ngoại ô phía đông thành Nam Kinh chứng thực long mạch. Nhưng hôm qua lúc vào thành, Lục Kiều Kiều đã để ý thấy đại doanh giang nam của lão tướng Hướng Vinh cũng đặt tại ngoại ô phía đông thành, cách con sông đào bảo vệ thành chưa đầy 15 dặm. Cưỡi ngựa chạy đến chỉ mất nửa khắc, núi trung vừa khéo nằm ở giữa. Phi ngựa lên núi chẳng khác nào biến thành bia sống cho Hướng Vinh nã đạn. Vì thế cô đã thay sang đồ đen từ trước, chuẩn bị đi bộ lên núi. Ba người rời Phủ Đông Vương, Lục Kiều Kiều phát hiện các hàng quán trên phố đã lác đác mở cửa, song hàng hóa bên trong ít ỏi đến đáng thương. Trên phố trừ những người già thong thả quét tước, chẳng thấy đâu cảnh phồn hoa náo nhiệt như tưởng tượng. Thỉnh thoảng lại có binh lính dẫn theo một đám thiếu nữ mặc áo hoa đi qua. Những thiếu nữ này da trắng nõn nà, diện mạo đoan chính đẹp đẽ, thân hình đa phần cao hơn các nữ binh của Lục Kiều Kiều. thoạt trông đã biết là người bản địa. Lục Kiều Kiều hỏi Jack, mấy cô gái này làm gì vậy? Jack mắt nhìn chằm chằm đám người, miệng đáp, gần đây Thiên Vương và Đông Vương đều đang tuyển vương nương, nên cho tập hợp các cô gái trẻ lại. Lục Kiều Kiều tỏ vẻ bất bình, lúc ở Quảng Tây, chẳng phải họ đã có mười mấy bà vợ rồi sao? Lúc gây dựng triều đình, Phùng Vân Sơn đã yêu cầu mọi người trong thiên triều chỉ được một vợ một chồng. Vậy mà bọn họ ngự trên ngôi cao lại có tam cung lục viện. Thật là quá đáng, An Long Nhi chẳng hề liếc ngang, còn Jack vẫn dán mắt vào đám thiếu nữ kia. Không ngoái đầu lại, hoàng đế Trung Hoa đều như vậy mà. Trước đây anh thấy cũng chướng mắt, giờ thì chẳng coi là lạ nữa rồi. Lục Kiều Kiều vội xoay mặt Jack lại phía mình, chống nạnh đứng giữa đường hỏi, anh cứ nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Em không phải đàn bà hay sao? Sao không thấy anh nhìn em? Khác nhau mà, có gì khác? Ít ra chiều cao cũng khác rồi. Anh, Lục Kiều Kiều xưa nay vẫn tự hào về vóc dáng nhỏ nhắn. Giận đến nỗi trợn trừng hai mắt không nói nổi lời nào. Hung hăng giẫm thật mạnh lên ủng da của Jack, rồi quay ngoắt người đi thẳng. Jack kêu lên thảm thiết, vội vã chạy theo cô. Chân núi mé tây núi Trung vươn tới tận cửa Thái Bình ở góc đông bắc thành Nam Kinh. Ra khỏi thành từ cửa này có thể tiến thẳng lên núi. Song hiện giờ không thể cứ vậy mà rời thành được, bởi trên núi Trung có binh lính cả hai phe mai phục. Chẳng rõ là bao nhiêu người, chỉ biết bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đánh úp. Nghe quân Thái Bình giữ thành nói vậy, ba người đành thận trọng men theo triền núi, chưa đến nửa canh giờ đã tới đỉnh núi Trung. Từ đỉnh núi phóng mắt nhìn ra xa, dòng Trường Giang từ mé phải phía trước núi Trung đổ về phía thành Nam Kinh, rồi lại hối hả ngang qua bên phải thành, chảy ra phía sau, bốn bề là đồng bằng bát ngát trải dài vô tận, bên phải chân núi Trung là thành Nam Kinh rộng lớn, diện tích xấp xỉ cả ngọn núi, có thể coi là thành thị lớn nhất Giang Nam, mé trái dưới núi là đại doanh Giang Nam của quân Thanh. Dưới chân dốc núi trước mặt chính là Hiếu Lăng, nơi an táng hoàng đế khai quốc triều Minh Chu Nguyên Chương. Hai bên bờ Trường Giang có hai mạch núi, kẹp Trường Giang, Nam Kinh và núi Trung vào giữa. Lục Kiều Kiều ngồi xổm trong bụi cỏ xem xét kỹ hồi lâu, lại gập ngón tay liên tục tính toán. An Long Nhi lấy La Kinh ra đo cẩn thận cả quẻ tuyến và phương hướng. Hai người ai làm việc nấy, chẳng nói năng gì. Jack ngắm phong cảnh hồi lâu, chỉ cảm thấy khí thế hào hùng, sơn hà tráng lệ, ngoại trừ đẹp đẽ chẳng nhìn ra huyền cơ gì khác. Anh nhìn Lục Kiều Kiều rồi lại nhìn An Long Nhi, vừa sốt ruột vừa tò mò, chỉ đợi hai vị đại sư phong thủy đưa ra bình luận về tòa thành lớn nhất Giang Nam này. Chương 8, âm mưu thời Tam Quốc. Lục Kiều Kiều chồm hổm lê lại gần hỏi An Long Nhi, thấy thế nào? An Long Nhi biết Lục Kiều Kiều muốn kiểm tra trình độ xem phong thủy của mình, lòng vui mừng khôn xiết. Cậu đã theo học ở phủ Thiên Sư 3 năm, lại thực hành trên rất nhiều trường hợp ở vùng non nước Anh Châu, rất tự tin vào công lực phong thủy của bản thân. Đối với cậu, phong thủy là mối liên kết duy nhất với Lục Kiều Kiều, là tình cảm quyến luyến từ nhỏ tới lớn. Khi luận bàn phong thủy với cô, cậu luôn cảm thấy hai người ý hợp tâm đầu. Đây là điều Jack mãi mãi không thể chia sẻ được. An Long Nhi quỳ một gối xuống, ưỡn thẳng lưng, một tay đặt vào đầu gối, một tay trỏ về phía thượng nguồn Trường Giang. Đây là chính mạch chân long, thành Nam Kinh vốn định bố trí thành thế cưỡi rồng ngược. Lục Kiều Kiều cười nhìn An Long Nhi, vẻ tán thưởng, cưỡi rồng ngược là bố cục ẩn mà phong thủy sư bình thường khó nhìn ra được. Huống hồ đây chỉ là ý tưởng của người xây thành, vậy mà vẫn không lọt qua mắt An Long Nhi. Có thể thấy trình độ phong thủy dương công của cậu chẳng hề thua kém cô. Lục Kiều Kiều lại hỏi, tại sao chỉ là định, không bố trí được ư? Không phải không bố trí được, mà là nơi này không có điều kiện để sắp xếp thành thế cưỡi rồng ngược. Song người xây thành lại cho rằng nơi này chính là cục thế cưỡi rồng ngược, bèn theo đó mà xây. Lục Kiều Kiều nghiêng đầu đùa, Long Nhi có biết ai cho rằng nơi này là thế cưỡi rồng ngược không? An Long Nhi mỉm cười, nhìn Lục Kiều Kiều đầy ẩn ý. Cháu nghĩ tới một người, chẳng biết có phải người cô nghĩ không? Hai ta cùng viết tên người đó ra đất rồi đối chiếu, được không? Lục Kiều Kiều nói xong bèn viết hai chữ Khổng Minh nhỏ lên mặt đất dưới chân. Sau đó cô nhìn sang An Long Nhi, thấy dưới chân cậu viết nắn nót ba chữ Gia Cát Lượng. Hai người cùng xem kết quả rồi nhìn nhau cười, vẻ đã hiểu ý, khiến Jack ở bên cạnh quan sát vừa sốt ruột vừa ghen tị. Chuyện này là thế nào không biết, vừa viết chữ vừa cười, trong khi anh chẳng hiểu họ trao đổi cái gì, nhìn thế nào cũng giống ẩn giấu nội tình bên trong. Anh bèn đẩy đẩy hai người, hỏi, hai người nói gì vậy? Cho tôi nghe với được không? An Long Nhi cười bảo Jack, chuyện này dài lắm, anh phải hối lộ cái gì em mới kể cho. Jack bĩu môi, lại quay sang Lục Kiều Kiều. Long Nhi cũng thành gian thương luôn rồi, em dạy đồ đệ thất bại ghê, hay là em nói cho anh nghe đi. Lục Kiều Kiều liền nói, Long Nhi, Jack có thể cho cháu một cô bạn người Tây đấy, đúng không? Anh Jack, cho con gái tôi làm bạn gái em đấy, nó cũng là người Tây. Câu này của Jack khiến cả ba phá lên cười. An Long Nhi vội nói, không cần hối lộ đâu, em đùa anh thôi, A Tầm cũng là con gái em, sao có thể nhận nó làm bạn gái chứ? Gia Cát Lượng và Khổng Minh đều là một người, ông ta là quân sư nước Thục thời Tam Quốc, cũng là người đầu tiên bình luận về phong thủy Nam Kinh. Jack gật đầu, tôi biết chuyện Tam Quốc, biết cả Gia Cát Lượng, ông ta từng tới Nam Kinh ư? Lục Kiều Kiều hỏi, anh biết Tôn Quyền chứ? Jack lại gật đầu, biết, là vua nước Ngô. An Long Nhi tiếp lời, vậy thì dễ rồi, là thế này, bấy giờ Thục muốn liên minh với Ngô đối phó Ngụy, bèn phái Gia Cát Lượng sang Ngô gặp Tôn Quyền bàn bạc sách lược. Đoạn An Long Nhi trỏ về phía Nam Kinh, đây chính là lãnh thổ nước Ngô. Gia Cát Lượng tới đây xem xét phong thủy, tán dương với Tôn Quyền rằng nơi đây rồng cuộn hổ ngồi, có khí thế đế vương. Tôn Quyền nghe nói lấy làm cao hứng, bèn rời đô đến đây, từ đó trải qua các triều Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Nam Đường, thậm chí đầu thời Minh, nơi này đều được chọn làm kinh đô. Jack thán phục thốt lên, nhiều triều đại quá nhỉ, quả là có khí thế đế vương. Lục Kiều Kiều bèn làm bộ thần bí bảo anh, có điều đời sau của các hoàng đế đó đều không thể tiếp nhận ngai vàng. Có kẻ chỉ làm hoàng đế mấy năm đã bị phế bỏ. Quái lạ không? Jack từ thán phục chuyển sang kinh ngạc. Thật ư? Tất cả đều thế à? Lục Kiều Kiều và An Long Nhi gật đầu. Jack lại hỏi, bấy nhiêu hoàng đế không ai tìm người xem phong thủy rồi mới xây kinh đô hay sao? An Long Nhi đáp, chuyện đó thì không biết được. Có lẽ họ đều tin lời Gia Cát Lượng. Jack lắc đầu than thở. Trình độ xem phong thủy của Gia Cát Lượng kém quá. Chỉ một câu nói mà hại bao nhiêu người. Lục Kiều Kiều cười giảo hoạt. Ha ha, có lẽ thế, nhưng cũng có thể trình độ Gia Cát Lượng rất cao siêu. Biết rõ phong thủy nơi này không tốt, song vẫn gạt Tôn Quyền khen rằng tốt. Jack là người thông minh, chỉ cần khơi gợi liền đoán được ngay. Anh sực hiểu ra, nói, anh hiểu rồi, ba nước Ngụy, Thục, Ngô đều muốn đánh bại đối phương. Gia Cát Lượng liên minh với Ngô chống Ngụy, song cũng không thể cho nước Ngô có vương khí vĩnh viễn để trở thành đối thủ của mình, nên mới nói dối lừa Tôn Quyền rời đô đến đây. Như vậy hạ xong nước Ngụy thì Ngô cũng không thể tồn tại, Thục có thể dễ dàng giành thắng lợi. An Long Nhi góp lời, em cũng nghĩ vậy, phong thủy nơi này thực không hợp để Thái Bình Thiên Quốc đóng đô. Nếu Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh cứ ở đây, nhất định sẽ bị triều đình đánh bại. Sao lại thế? Nói cho anh biết với. Anh muốn nghe. Jack xích đến cạnh An Long Nhi, thành khẩn nhìn cậu. Lục Kiều Kiều cũng khích lệ An Long Nhi, nói đi, cô cũng muốn nghe ý kiến của Long Nhi. An Long Nhi đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu giảng dài, nhưng vẫn cố ghim âm lượng xuống thấp. Nam Kinh bốn bề là đồng bằng bát ngát, thuộc về Bình Dương Long Địa. Bình Dương, một, chớ hỏi rồng, non quanh là đúng dấu, men theo Trường Giang có thể tìm thấy Long Mạch. Jack bất lực bảo An Long Nhi, em dùng văn nói đi, đừng đọc thơ có được không? Em sẽ cố. An Long Nhi lại nói, Long Mạch men theo dòng Trường Giang, rẽ ngoặt ở đây, chạy từ phía Tây Nam sang Đông Bắc, men theo hai bờ Trường Giang ngang qua Nam Kinh. Nam Kinh nằm bên bờ Trường Giang, có được khí chân long, lại thêm núi Trung nằm sát ngoại ô phía đông thành, quay lưng về phía bắc mặt hướng về phía nam, giống như một chiếc ghế lớn đón lấy long khí, hình thành nên bố cục ngược hướng đón khí ở đây, trông hình thế có vẻ giống cưỡi rồng ngược. Nếu Trường Giang chạy đến đây mà ngừng giữa đường, hoặc sau mặt bắc thành Nam Kinh có núi non bao bọc, thì long khí sẽ ngưng tụ ở đây, kết thành long huyệt. Jack ngoảnh lại nhìn theo dòng Trường Giang chảy dài về phía đông. Sau lưng không có núi, Trường Giang cũng không dừng ở đây, nơi này không kết long huyệt rồi. Lục Kiều Kiều còn cố ý vặn vẹo An Long Nhi, nhưng Bình Dương gồ lên mới là quý. Ngọn núi Trung này nằm giữa đồng bằng, lại cao vọt lên đến trăm trượng, ba mỏm núi trên đỉnh, mỏm giữa cao hai mỏm bên thấp, hình dáng như bờ vai, thuộc dạng đỉnh hoa cái ổn định vững vàng nhất, rõ ràng là ngọn núi lành có thể kết huyệt kia mà. An Long Nhi biết Lục Kiều Kiều đang kiểm tra mình, bản thân cậu cũng rất muốn thể hiện với cô, bèn cười đầy tự tin đáp, núi Trung đích thực là một ngọn núi quý, nếu cứ dựa thẳng vào núi Trung xây thành sẽ còn tốt hơn. Bố cục trong thành Nam Kinh cũng hợp phong thủy, trước có núi Tụ Bảo, sau có ngọn Kê Minh, trái có núi Trung, phải có núi Thanh Lương. Bốn ngọn núi nằm ở bốn phía thành Nam Kinh theo hình chữ thập, vừa khéo tạo nên thập đạo thiên tâm hoàn hảo. Nhưng phong thủy không thể chỉ xem bố cục bên trong, phong thủy Nam Kinh chính là hỏng ở bố cục bên ngoài. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi đã nhìn thấu suốt bố cục phong thủy phức tạp này, nhưng chẳng nghe được cậu đang nói gì. Đàn ông khi nghiêm túc luôn toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ. Hiện giờ An Long Nhi đã là một thanh niên 21 tuổi, cộng thêm vẻ trầm tĩnh chân thành hiếm thấy ở những kẻ đồng lứa, cùng thân hình và tướng mạo càng lúc càng tuấn tú, khiến Lục Kiều Kiều tâm thần hoảng hốt. Cô chỉ dán mắt ngắm nhìn An Long Nhi giảng dài, tâm tư chẳng biết đã bay bổng đến phương nào. Trái lại, Jack như vừa phát hiện được một âm mưu to lớn, hào hứng động não lý giải những lý luận phong thủy của An Long Nhi. Liên tục đảo mắt nhìn theo tay cậu chỉ, An Long Nhi lại trỏ Hồ Huyền Vũ phía sau thành Nam Kinh. Thành trì dựa vào núi sẽ làm dân cư phồn thịnh, đó gọi là núi quản nhân khẩu nước quản tài. Sau lưng dựa núi, cư dân trong thành mới được bình an, nhưng bên ngoài cửa sau thành Nam Kinh lại là Hồ Huyền Vũ rộng mênh mông. Jack nhìn xuống mặt hồ mênh mông bên dưới, thấy nó hệt như một con cá kình béo mập chuẩn bị bơi ra Trường Giang. Phía sau Hồ Huyền Vũ là đồng bằng trống trải, không đầy 20 dặm là đến Trường Giang, ở giữa không có núi dựa để chặn đón long khí ngang qua thành, tạo thành hiểm họa tàn sát cho thành Nam Kinh. Hồ Huyền Vũ pha núi dựa làm tổn nhân khẩu, lại nằm ở vị trí Tý Sửu, hướng chính bắc thành Nam Kinh, nếu có một trận tàn sát lớn, hẳn sẽ ứng vào năm Tý hoặc Sửu. An Long Nhi dứt lời, Lục Kiều Kiều liền hỏi, cứ cách 12 năm lại có năm Tý năm Sửu, Nam Kinh không thể cứ 12 năm lại xảy ra chuyện một lần được. Long Nhi tính xem tình huống thế nào thì xảy ra chuyện. An Long Nhi nhìn quanh, lại nhìn xuống thành Nam Kinh bên dưới, đáp, dãy Ninh Trấn mặt Nam Trường Giang và dãy núi Lão đối diện bên kia sông cùng hộ tống Trường Giang, chảy về đông, kẹp lấy thành Nam Kinh ở giữa, hai dạng núi đều đang chạy dài. Hộ mạch không hề có dấu hiệu khai trướng kết huyệt, bởi vậy một dải Nam Kinh là đất rồng đi, tuy có khí chân long đi ngang qua, sẽ đem lại phúc lợi cho thành, nhưng lại không có núi dựa để giữ phúc khí lại. Núi Trung nhìn có vẻ giống một hòn đá lớn nằm giữa long khí ngược dòng đón phúc, là trụ cột vững vàng để kết huyệt lành, phúc lực vô cùng lớn, nhưng trong thành Nam Kinh lại không có khí thế ấy. Một khi có hoàng triều định đô ở đây, khí thiên tử ùa vào chiếm cứ trong thành, cung điện lại tọa lạc ở hướng chính nam Hồ Huyền Vũ, sẽ tạo thành thế đối đầu với long khí mà Trường Giang đưa tới. Ngai vàng không có núi dựa ắt phải bại vong, lúc này sẽ dẫn tới tàn sát. Nghe đến đây, Lục Kiều Kiều đăm đăm nhìn xuống Nam Kinh, nói, đúng vậy, sao phủ Thiên Vương lại đặt ngay trên đường trung tuyến của Nam Kinh nhỉ? Lẽ nào đây cũng là ý trời? Chỗ đó vừa khéo quay lưng ra Hồ Huyền Vũ, nhìn trên mặt đất thì có vẻ dựa vào núi Kê Minh, nhưng lên cao xem mới thấy sau lưng không có chỗ dựa. Nếu Hồng Tú Toàn muốn làm hoàng đế ở đây, thì sẽ trở thành chướng ngại vật của long khí Trường Giang. Năm Tý hay Sửu kế tiếp phải hoàn trả gấp đôi. Jack nghe đến ngẩn cả người, bèn trỏ vào tàn tích cung điện bỏ hoang bên dưới, rất gần núi Trung hỏi, cung điện lớn ở đầu mút phía đông Nam Kinh, sau lưng cũng không có hồ, còn dựa vào núi Trung, bọn họ cũng chỉ làm hoàng đế được một đời thôi sao? An Long Nhi quan sát kỹ, thấy xung quanh không có dấu hiệu kẻ ngắm bắn, bèn dựa vào gốc đại thụ từ từ đứng dậy nhìn xuống phía dưới. Đoạn ngồi thụp xuống nói, đó là Tử Cấm Thành thời Minh, phủ Đông Vương ta đến vừa rồi nằm ở vùng phụ cận của nó. Jack liền hỏi, Triều Minh thì thế nào? An Long Nhi cau mày, gắng sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp rồi đáp, núi Trung có 3 mỏm núi, mỗi mỏm đều có một dãy núi hạ mạch kết huyệt, nhưng mạch giữa đã bị lăng mộ Chu Nguyên Chương chiếm cứ. Tử Cấm Thành lại xây dưới núi Long Quảng mạch bên phải. Quốc sư Triều Minh Lưu Bá Ôn cũng là phong thủy sư. Ông ta chọn mạch giữa núi Trung có phong thủy tốt nhất để xây mộ cho Chu Nguyên Chương. Có lẽ định dùng huyệt phong thủy tốt nhất bảo vệ Giang Sơn Đại Minh. Hơn nữa chọn núi Long Quảng mạch bên để hỗ trợ cho Tử Cấm Thành em thấy cũng rất cao minh. Có điều chẳng rõ vì sao sau hai đời vua, Triều Minh lại rời đô về Bắc Kinh. Nói đến đây, An Long Nhi nhìn sang Lục Kiều Kiều, chỉ thấy cô nghiêng đầu, như cười mà không phải cười, say sưa ngắm mình không đáp. Cậu lại gọi khẽ, cô Kiều, cô có biết nguyên nhân Triều Minh rời đô không? Hở, chuyện này Long Nhi cũng không biết ư? Ha ha, Lục Kiều Kiều như sực tỉnh, vội cười lấp liếm hòng giấu vẻ ngượng ngùng. Long Nhi đọc hơi ít sách sử đấy, để cô kể cho. Lục Kiều Kiều dùng ngón tay vẽ ra một tấm bản đồ Nam Kinh khái quát, rồi giảng giải cho An Long Nhi. Những triều đại trước Triều Minh đều định đô trước Hồ Huyền Vũ, xây hoàng cung trên đường trung tuyến của Nam Kinh. Hiện giờ Phủ Thiên Vương cũng nằm trên đường trung tuyến này, nên không triều đại nào dài lâu được. Tất cả chỉ là thiên tử một đời, không thể truyền đến đời sau. Có lẽ Lưu Bá Ôn cũng phát hiện ra đòn ngầm này của Gia Cát Lượng. Ông ta nhắm vào núi Trung xưa nay vẫn vững vàng trước sự xung kích của Long khí, nhưng lại lơ là Hồ Huyền Vũ đã lật đổ không ít đế vương. Bởi vậy tâu với Chu Nguyên Chương lấp cái hồ bên cạnh này lại. Lục Kiều Kiều trỏ vào Hoàng Cung Triều Minh ở mé đông thành Nam Kinh, phía dưới núi Trung, nói tiếp, rồi xây lên đó Hoàng Cung lưng dựa vào núi Trung. An Long Nhi gật đầu, ồ, thảo nào, Lưu Bá Ôn quả là đại sư phong thủy, dám bỏ phong thủy xấu người ta từng dùng, tự mình dựng nên một phong thủy tốt, như vậy Hoàng Triều Đại Minh có thể ổn định lâu dài. Jack càng nghe càng không hiểu, vội hỏi, những nơi phong thủy tốt rất nhiều, sao cứ phải hao phí tâm tư cải tạo chỗ phong thủy xấu này để dùng? Làm vậy rất mất công, không hợp lý, Lục Kiều Kiều giải thích, anh chỉ biết một mà không biết hai. Trường Giang đem tới long khí vô cùng vô tận, hai bên Nam Kinh lại có dãy Ninh Trấn và núi Lão. Hai rồng bảo hộ, thu hẹp long khí lại, nơi này chỉ bị xông phạm long khí, không hợp cho đế vương tọa trấn, nhưng lại rất hợp để dân chúng an cư lạc nghiệp. Cả ngàn năm nay, chỉ cần hoàng đế không ở đây, thương gia và dân chúng nơi này đều sống yên ổn. Luận bàn phong thủy, An Long Nhi cũng sôi nổi chủ động hẳn lên, cháu cũng nghĩ vậy. Nam Kinh có long khí do Trường Giang đem lại, rồi có hồ tu khí, thực ra là đất vượng tài cho trăm họ, nơi này lại được long khí đáp bồi, chuyên sản sinh danh nhân tài tử, chỉ cần tìm được vị trí ổn thỏa đặt hoàng thành, có thể phát triển thành kinh đô ổn định. Lục Kiều Kiều cười nói, ha ha, có điều người tính chẳng bằng trời tính, nên hoàng cung thời Minh là do lấp hồ mà thành, sau khi Lưu Bá Ôn qua đời, nửa sau hoàng cung đột nhiên sụt xuống. Xảy ra tình cảnh trước cao sau thấp trong hoàng cung, chỗ ngủ của hoàng đế chỉ sau một cơn mưa liền thành cái ao. Chu Nguyên Chương hết kê đá phiến lại đóng cọc san sát cũng không ngăn được long sàng bị lún. Lúc đang ngủ say cứ bị trượt người xuống đất, bực bội vô cùng, Jack cùng mọi người chụm đầu lại quan sát bản đồ, đoạn trầm ngâm nhận xét, xem ra chỉ phong thủy tốt cũng không đủ, còn đòi hỏi chất lượng thi công cao nữa. Thực ra phong thủy như vậy là hỏng rồi, An Long Nhi giải thích. Nên hoàng cung trước cao sau thấp, là ý phúc đổ, bất lợi cho con cháu. Chu Nguyên Chương rời đô hẳn có liên quan tới chuyện này. Lục Kiều Kiều đính chính, Chu Nguyên Chương mới chỉ có ý rời đô thôi. Song bấy giờ ông ta già lụ khụ, có nói rằng tuổi đã cao không muốn làm nhọc sức dân, hao tốn tiền tài, nên cứ ở lại. Trước khi qua đời, ông ta lập cháu nội mình làm hoàng đế, nhưng cháu ông ta chỉ ở ngôi được 4 năm thì bị giết tại Nam Kinh. An Long Nhi và Jack nghe nói đều há hốc mồm kinh ngạc. Jack buột miệng than thở, vì hoàng cung trước cao sau thấp mà xúi quẩy như vậy ư. Phong thủy cũng đáng sợ ghê, ai giết vị hoàng đế đó thế? Lục Kiều Kiều đáp, là Chu đệ, con trai Chu Nguyên Chương. An Long Nhi cau mày, con trai giết cháu nội cướp ngôi, tuy vẫn là con cháu họ Chu làm hoàng đế, nhưng làm hoàng đế ở Nam Kinh này cũng nguy hiểm quá. Lục Kiều Kiều quay lại nhìn phế tích hoàng cung dưới núi đáp, đúng vậy, mộ phần Chu Nguyên Chương dựa vào núi Trung, bảo hộ cho huyết mạch của mình làm hoàng đế, nhưng hoàng cung sụt lún khiến hoàng đế tại vị không thể ngồi vững ở ngôi cao. Bởi thế Chu đệ mới kiên quyết rời đô về Bắc Kinh, để sau này khỏi phải phiền phức. Jack nghe đến đây cũng hiểu rõ hình thế trước mặt, bèn kéo tay Lục Kiều Kiều hỏi, Kiều Kiều, Thái Bình Thiên Quốc cũng không thể bền vững đúng không? Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phân tích hình thế Nam Kinh cặn kẽ như vậy là nhằm giải đáp vấn đề này. Cô liền bảo Jack, chuyện này phải xem họ có quyết định đóng đô ở đây không. An Long Nhi chợt giơ tay cắt lời Lục Kiều Kiều, nghiêm mặt nói, không phải, chuyện này phải xem họ có phải hoàng đế tốt hay không. Nếu họ giành được Giang Sơn mà chỉ như một triều Thanh khác, thậm chí còn tệ hơn cả triều Thanh, cháu cũng sẽ đối phó với họ. Lục Kiều Kiều và Jack nghe những lời này, bất giác ngẩng lên ngây ra nhìn An Long Nhi, quả thật cậu không nói ngoa. Khi An Long Nhi lẳng lặng theo sau họ, họ cơ hồ quên mất cậu là truyền nhân chân chính của Trảm Long Quyết. trên người mang lôi thích và tâm pháp Trảm Long, cũng gánh vác sứ mệnh Trảm Long. Qua lời cậu nói, Lục Kiều Kiều và Jack đều ý thức được, An Long Nhi không còn là kẻ phó thác số mệnh mình cho kẻ khác sắp xếp nữa. Cậu chính là người phán quyết thiên hạ. Hơn nữa, đây là vận mệnh của cậu. Lục Kiều Kiều biết, dù An Long Nhi chưa từng xem qua Trảm Long Quyết, nhưng một khi muốn Trảm Long, cậu cũng sẽ dốc sức nghiên cứu phong thủy Long Quyết như An Thanh Nguyên vậy. Nếu thế chỉ cần lòng dạ lệch lạc đôi phần, cũng sẽ tạo ra một kẻ chúng ta không khác An Thanh Nguyên. Hồi lâu sau, cô mới thốt được một câu. Cô vừa đến Nam Kinh 2 ngày, muốn xem xét tình hình coi sao đã. Long Nhi đừng manh động, nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, An Long Nhi lại càng thêm kích động. Liền hỏi cô, cháu muốn xem thử phong thủy Bắc Kinh, cô Kiều đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa? Lục Kiều Kiều liếc nhìn cặp mắt chân thành của An Long Nhi. Từ ánh mắt cậu, dường như cô bắt gặp một thoáng không an phận. Lục Kiều Kiều quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cười đáp, chưa hề, Long Nhi muốn thế nào? Cháu muốn cùng cô tới đó xem phong thủy. Được, lần này, người lên tiếng là Jack, anh cũng muốn đi Bắc Kinh, khi nào lên đường đây? Lục Kiều Kiều thở dài. Hai người đúng là hai đứa trẻ to xác, cả hai quên là Thiên Quân muốn đánh lên Bắc Kinh, mà Nam Kinh lại đang bị quân Thanh bao vây à? Cả hai nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự. Chúng ta đi xem náo nhiệt nỗi gì chứ? Đến lúc đó hắng nói, lúc này, bên cạnh họ chợt vang lên tiếng súng nổ, ba người lập tức nằm mọp xuống đất, lăn theo hướng vừa đến nấp sau một gốc đại thụ, trông thấy mấy binh lính quân Thái Bình từ sau gốc cây ló đầu ra nổ súng. Một người trong bọn bảo họ, Đông Vương phái chúng tôi tới bảo vệ các vị rút lui. Mấy tay thiện xạ của bọn chó Thanh đang ở gần đây. Các vị mau đi thôi. Bấy giờ đạn bắt đầu bắn tới veo véo từ sau lưng họ. Dưới sự yểm hộ của quân Thái Bình, ba người nằm sấp dưới đất, vừa lăn vừa bò xuống núi, quay về thành Nam Kinh. Cửa Thái Bình mé đông Nam Kinh nối liền với núi Long Nghiễm, một nhánh phía tây của núi Trung. Khi ba người xuống núi đến được cửa Thái Bình, đã thấy một đội nữ binh đến đón họ vào thành. Phủ Đông Vương của Dương Tú Thanh đặt tại dinh tướng quân bên cạnh Hoàng Cung Triều Minh phía đông thành, cách cửa Thái Bình không xa. Sau khi vào thành, ba người ngoặt qua mấy ngã rẽ thì đến trước cửa phủ. Hồng Tuyên Kiều từ bên trong vội vã đi ra, trông thấy Lục Kiều Kiều liền bước đến ghé tai cô nói nhỏ. Xảy ra chuyện rồi, A Đồ Cách Cách đang bị giam trong Phủ Đông Vương. Lục Kiều Kiều nghe nói hết sức ngạc nhiên, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hồng Tuyên Kiều kéo cô vào Phủ Đông Vương, dọc đường vừa đi vừa kể, A Đồ Cách Cách vốn trốn trong thôn làng ở ngoại ô Thiên Kinh, bị đám người Tuyển Vương Nương phát hiện, toan bắt lại, cô ta bèn đánh nhau với họ. Cô biết đấy, Thiên Quân sẽ không bỏ qua cho kẻ nào phản kháng, họ bèn điều hơn 100 người tới vây bắt A Đồ Cách Cách, sau cùng bắt sống cô ta đem vào thành. Dương Tú Thanh nghe thuộc hạ kể lại bèn tới xem kẻ nào to gan như vậy. Nào ngờ vừa trông thấy cô ta đã sinh lòng yêu mến, lập tức trói lại đem về Phủ Đông Vương, đích thân khuyên nhủ cô ta ở lại phủ làm vương nương. A Đồ Cách Cách thà chết không theo, nên Dương Tú Thanh mới tìm tôi tới khuyên cô ta. Hiểu rồi, tôi sẽ không để A Đồ Cách Cách rơi vào tay Dương Tú Thanh đâu. Tôi hiểu tính tình cô ta, cũng biết mục đích cô ta tới đây. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa rảo bước đi thật nhanh, Jack và An Long Nhi theo sau hai người. Chẳng mấy chốc đã đến chính điện Phủ Đông Vương, A Đồ Cách Cách đang ở trong phòng ngủ của Dương Tú Thanh. Căn phòng này rất rộng, vốn là 2 căn phòng rộng 3 trượng vuông, hiện giờ lại bị thông tường hợp thành một phòng. Giữa phòng đặt một chiếc giường gấm lớn bất thường, đủ để 5-6 người nằm ngủ. A Đồ Cách Cách và Dương Tú Thanh đang giằng co ở đó. Dương Tú Thanh ôm chặt lấy A Đồ Cách Cách từ trước mặt, ra sức thuyết phục, A muội, ta là kẻ địa vị cao nhất trong Thái Bình Thiên Quốc. Cô theo ta có gì thiệt thòi đâu, cô nói xem, người nhà cô còn những ai, ta sẽ đón hết họ vào thành. A Đồ Cách Cách nói bằng giọng Quảng Châu, ông có địa vị cao nhất thì sao chứ, tôi không thích là không thích, mau thả tôi ra đi, bằng không tôi quật chết ông đấy. Lúc cô vào đây còn bị trói gô, chẳng phải ta đã thả cô ra ư? Lúc Dương Tú Thanh nói chuyện, A Đồ Cách Cách vặn vẹo người nới lỏng ra được một chút. Cô lách tay qua vị trí vừa được nới lỏng, vòng ra sau lưng Dương Tú Thanh ôm lấy y, nắm vào cổ áo. Dương Tú Thanh phát hiện mỹ nữ đột nhiên ôm lấy mình, lòng hết sức mừng rỡ, nào ngờ đấy chỉ là dấu hiệu A Đồ Cách Cách chuẩn bị quật y xuống. Chiêu này gọi là móc ngược cổ áo, một khi tóm được rồi sẽ có chiêu khác nối tiếp ngay. Cô xoay eo, đưa chân phải từ trái quạt qua đá vào sau chân phải của Dương Tú Thanh. Dùng lực gập thắt lưng hung hăng sử ra một chiêu xoay chân quật xuống. Bàn tay vừa tóm lấy cổ áo khi nãy nghiêng nghiêng kéo giật. Dương Tú Thanh tức thì bị quật ngã ngửa ra sau. Hự một tiếng, y ngã lăn ra đất. Song vẫn ôm chặt mỹ nữ không buông. Kéo cả A Đồ cách cách ngã theo. Y lật người đè cô xuống nói. Đánh nhau giỏi lắm. Thảo nào cả trăm người mới bắt được cô. Ta thích hạng đàn bà như cô đấy. Ta phải có được cô. Á, Dương Tú Thanh bất ngờ kêu thét lên. Thì ra A Đồ cách cách đã nhân lúc sơ hở đấm thẳng vào mắt y. Dương Tú Thanh đau đến nỗi buông lỏng tay. A Đồ cách cách lách mình chui ra từ dưới người y. Toan chạy ra cửa, Dương Tú Thanh nhịn đau nhào tới ôm lấy hai chân A Đồ cách cách. Vươn tay toan kéo quần cô, miệng nói, ta sợ cô đau nên mới cởi trói cho. Cô còn định chạy, tuột quần cô ra xem cô còn chạy đằng nào. A Đồ cách cách từ dưới đất vùng dậy, khép chặt hai chân lại, vung quyền đánh vào đầu Dương Tú Thanh. Nếu Dương Tú Thanh còn muốn tuột quần cô, có thể bị đập trúng thái dương. Y đành buông gấu quần cô ra thu tay lại đỡ đòn. Đoạn nhào tới định ôm lấy A Đồ cách cách. Hai người giao đấu kịch liệt dưới đất. Bàn ghế trong phòng bị xô ngã lồng chồng. Các đồ gốm sứ vỡ vụn tung tóe đầy mặt đất. Hồng Tuyên Kiều và mọi người chạy đến điện trong. Nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ trong phòng Dương Tú Thanh vọng ra. Song các thân binh trước cửa vẫn đứng nghiêm như thể không có chuyện gì. Mấy chục thiếu nữ xinh đẹp. Mình vận áo lụa mỏng nấp trong góc tường. Hoảng hốt nhìn về phía phòng ngủ, trông dáng vẻ chỉ chừng 16-17 tuổi, đều là các vương nương quý phi Dương Tú Thanh đích thân tuyển từ các nơi về. Thấy Hồng Tuyên Kiều dẫn người lạ hối hả bước vào, họ vội vã chạy về các phòng trốn biệt. Đám thân binh bên ngoài không dám ngăn Hồng Tuyên Kiều. Cô chạy đến trước cửa phòng ra sức đập cửa. Đông Vương mau mở cửa ra đi, chúng ta bắt lầm người rồi. Lục Kiều Kiều cũng đập cửa cùng cô, miệng gọi, thỏ con, chị Kiều ở đây. Em có nghe không? Mau dừng tay lại, rách thiếu gia dắt chồng em tới đón em về này. Mau dừng tay đi, cửa phòng đột ngột mở toang. A Đồ cách cách đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch từ bên trong lao ra. Lục Kiều Kiều nhanh tay nhanh mắt, vội nắm lấy cổ áo cô. Bước xéo một bước lùi lại, mượn sức ném cô vào lòng An Long Nhi quát lớn. Con tiện nhân này muốn chết ư, đến Đông Vương cũng dám đánh. Về nhà xem ta có đánh chết cô không? An Long Nhi đón lấy A Đồ cách cách ôm vào lòng. Lùi lại mấy bước nấp ra sau lưng rách, trông thấy Dương Tú Thanh mặt mũi bầm dập, không mở nổi mắt từ sau cửa xông ra. Hầm hầm mắng mỏ, mẹ kiếp, sao lại đem về một con đàn bà có chồng? Chẳng phải ta đã nói chỉ lấy nguyên nữ? Hai, hay sao? Lục Kiều Kiều thấy Dương Tú Thanh bị thương không nhẹ, vội quay lại nhìn A Đồ cách cách, thấy gương mặt cô vẫn trắng nõn nà. Chẳng biết là vì võ công cao cường không bị trúng chiêu hay là Dương Tú Thanh không nỡ đánh phụ nữ. Dù sao thì nhìn bên ngoài vẫn là A Đồ cách cách thắng trận này. Có điều như vậy lại càng thêm phiền phức. Lục Kiều Kiều lập tức chạy đến trước mặt An Long Nhi vung tay giáng cho cậu hai cái tát. Tiện tay còn thụi vào bụng một quyền. An Long Nhi cũng phối hợp rất khéo. La lên một tiếng thảm thiết. Gập bụng xuống. Lục Kiều Kiều nhân lúc cậu khom người bèn lách ra sau lưng nói khẽ. Quỳ xuống. Đoạn đá liên tiếp mấy cái vào khoeo chân cậu và A Đồ cách cách, khiến cả hai quỳ sụp xuống đất. An Long Nhi vừa định ngẩng lên nhìn Dương Tú Thanh, Lục Kiều Kiều đã cảm nhận được một luồng sát khí từ sau lưng cậu tỏa ra, vội ấn đầu cả hai xuống, quát bảo, mau dập đầu nhận tội với Đông Vương, xin Đông Vương tha chết cho. Thằng lỏi này quản giáo vợ kiểu gì vậy, để con nhãi kia chạy lung tung khắp nơi, còn dám đánh cả Đông Vương, không muốn sống nữa à? Lục Kiều Kiều vừa chửi vừa đánh, khiến Dương Tú Thanh đứng đó cũng không tiện chút giận, chỉ hầm hầm trừng mắt nhìn An Long Nhi và A Đồ cách cách quỳ dưới đất. Rách chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh đỡ lời, thật xin lỗi Đông Vương, đôi vợ chồng này là phu tải hàng của tôi, tính tình cô vợ rất nóng nảy, thường hay đánh đập chồng, trở về tôi nhất định sẽ dạy chúng một bài học, xảy ra chuyện này là trách nhiệm của tôi, xin Đông Vương chớ giận, chuyện súng đạn này chuyển đến tiệm chúng tôi chỉ dám lấy nửa giá thôi. Tôi xin thay họ đền tội với ngài. Dương Tú Thanh giận đến nỗi nói không thành lời. Chỉ dùng tay chọt vào ngực rách hồi lâu mới mắng. Hai vợ chồng anh tử tế như vậy. Sao lại có hạng người hầu thế kia? Cút, tất cả cút xéo cho ta. Lục Kiều Kiều tạ ơn Dương Tú Thanh rồi tức tốc dẫn mọi người ra khỏi thành Nam Kinh. Trở về hiệu buôn Tây dưới núi. Sau khi xuống ngựa, cô tóm lấy cổ tay A Đồ cách cách như tóm một đứa bé phạm lỗi. xăm xăm đi thẳng vào sân. Bấy giờ đang là chiều đầu hạ, Cố Tư Văn đương vung dao bổ củi, trông thấy bọn họ tiến vào thì kinh ngạc cau mày trợn mắt, đứng bật dậy khỏi ghế gọi to, "Thỏ con, sao thỏ con cũng đến đây? Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mau ra đây nào." Lục Kiều Kiều vội xua tay, ngăn Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đang nhăm nhăm chạy đến hỏi han. Lôi tuột A Đồ cách cách vào phòng mình khóa trái cửa lại. Jack và An Long Nhi ở ngoài sảnh thì thầm to nhỏ, kể lại cho mọi người chuyện xảy ra hôm nay. Sau khi lôi A Đồ cách cách vào phòng, Lục Kiều Kiều lập tức gọi người bên ngoài đưa nước vào cho cô rửa mặt, bưng trà đến cho cô uống định thần, còn thay cả quần áo sạch, để cô ngồi tựa vào giường. Bấy giờ mới thong thả hỏi chuyện. Lục Kiều Kiều hỏi cô có mệt không, có cần ngủ một giấc hay không. A Đồ cách cách đều lắc đầu nói không cần. Từ lúc kéo cô ra khỏi phủ Đông Vương, Lục Kiều Kiều đã cảm thấy A Đồ cách cách hơi là lạ. Cô gái đờ đẫn này hoàn toàn không giống thỏ con hoạt bát hiếu động trong ấn tượng của cô khi trước. Lục Kiều Kiều chẳng biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng từ núi Kim Kê lặn lội đến đây, vượt qua muôn sông ngàn núi, cô nhất định đã nếm trải không ít chuyện. Với một cách cách được nuông chiều từ nhỏ, có thể nói là đã chịu nhiều khổ cực. Song Lục Kiều Kiều cũng biết A Đồ cách cách từng theo bọn An Long Nhi xông pha giang hồ, cũng từng ra trận, không phải hạng người không chịu nổi sóng gió. Có thể khiến cô thành ra thế này, nhất định không phải chuyện nhỏ. Nếu hiện giờ cả đám người lại súng đến hỏi han cô, có lẽ sẽ phản tác dụng. Lục Kiều Kiều cũng thay sang bộ đồ rộng rãi mặc ở nhà, ra sức khiến A Đồ cách cách có cảm giác nơi đây giống như nhà mình. Rồi ngồi xuống bên giường hỏi cô, chỗ này rất an toàn, bên ngoài đều là bạn cũ của em cả, em không sao nữa rồi, dọc đường đến đây, em đã chịu khổ nhiều lắm đúng không? A Đồ cách cách đờ đẫn lắc đầu. Lục Kiều Kiều lại hỏi, vừa rồi trong phủ Đông Vương, em có bị thương không? A Đồ cách cách vẫn lắc đầu. Lục Kiều Kiều đành bảo, em mệt thì đừng nói chuyện nữa, cứ nghỉ ngơi đi đã, đến giờ cơm chị sẽ gọi. Chị Kiều, A Đồ cách cách đột nhiên lên tiếng, chị đừng đi, em muốn chị ở cạnh em. Lục Kiều Kiều vừa rợm đứng dậy lại ngồi xuống bên giường, nắm tay cô nói, được rồi, có phải muốn nói chuyện với chị không? Lúc giặc tóc dài đánh vào thành, em cũng ở trong đó. Đến đây, Lục Kiều Kiều đã đoán được những việc mà A Đồ cách cách trải qua. Chỉ thấy cô lại nói tiếp, giặc tóc dài tấn công thành, rêu rao rằng chỉ giết người mãn, không hạ được thành bèn truy giết người mãn ở ngoại ô. Bấy giờ em vẫn ở ngoài thành, may mà em lớn lên ở Quảng Châu, biết nói tiếng Quảng, lại có khẩu âm phương Nam, nên chúng mới bỏ qua em. Lúc ấy ở bên ngoài thành có cả trăm vạn giặc tóc dài, người mãn trong thành không cách nào trốn ra được, lại sợ chúng đánh vào thành sẽ tàn sát trên diện rộng, nên bất kể nam phụ lão ấu đều lên tường thành chống giặc. Lục Kiều Kiều vỗ vỗ lưng cô, em cũng biết ở đây đang đánh trận. Đánh trận sao có thể không có thương vong chứ? Chết nhiều người lắm, em cũng bị giặc tóc dài xua đi thu dọn chiến trường. Xác chết đều bị ném xuống Trường Giang, trên mặt sông nổi đầy. A Đồ cách cách nói đến đây thì đau khổ cau rúm mày lại, bưng miệng nôn khan. Lục Kiều Kiều ôm lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành, không sao nữa rồi, sau này sẽ không sao nữa đâu. Cuối cùng thành bị phá, chúng quả thật giết sạch người trong thành, không tha cả trẻ con, còn làm nhục con gái người mãn ngay trên phố, rồi giết họ. A Đồ cách cách nhắm nghiền mắt, ra sức lắc đầu như muốn rũ sạch những ký ức đáng sợ đó, lẩm bẩm, bọn chúng đều là quỷ dữ, không có tên nào là người. Lục Kiều Kiều nói, Thiên Quân, họ khởi nghĩa vốn là muốn đoạt lại Giang Sơn từ tay người mãn, trong chiếu thư cũng nói chỉ muốn đối phó người mãn. A Đồ cách cách mệt mỏi nói, muốn đánh thì đánh với quân lính là được rồi, giết hại dân chúng làm gì chứ? Chẳng phải người mãn chúng em vì bát cơm ăn nên mới phải tới đây. Em cũng không thể trách người Hán ra tay tàn ác được. Khi người mãn đánh vào Trung Nguyên, cũng tàn sát cả trăm vạn người Hán. Chẳng phải những Dương Châu thập nhật, Gia Định Tam Đồ vẫn giành giành đấy ư? Ai đúng ai sai khó mà nói rõ được. Có trách chỉ trách sao chẳng có một hoàng đế tốt để thiên hạ được thái bình. Chẳng có viên quan tốt nào ra sức vì dân chúng. Đám giặc tóc dài đó đều là nông dân ở thôn quê, nếu có bát cơm ăn ai còn đi tạo phản làm gì? A Đồ cách cách cuộn chăn ngồi rúc vào góc giường. Người mãn trị vì thiên hạ tệ đến thế ư? Nếu người Hán ngoan ngoãn thì sao người mãn phải giết họ? Lục Kiều Kiều cũng ngồi xuống góc giường cùng cô, ôm lấy đầu gối tựa vào tường đáp, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Sự thực đã đi đến bước này rồi, người Mãn đến kết bạn với người Hán, đương nhiên người Hán sẽ hoan nghênh, nhưng muốn chiếm Giang Sơn của người Hán, làm hoàng đế của người Hán làm sao chịu thần phục chứ? Nếu người Hán chiếm đất đai của người Mãn, làm hoàng đế của người Mãn, em thấy thế nào? Lục Kiều Kiều thấy A Đồ Cách Cách cơ hồ sắp òa khóc đến nơi, nhưng lại không thấy nước mắt, chỉ vùi mặt vào đầu gối nghẹt ngào nức nở, không ngẩng đầu lên, giờ em phải làm sao đây? Cha em thương em lắm, em có thể về nhà mà, em muốn nói chuyện với A Văn, có thể gọi cậu ấy vào không? Lục Kiều Kiều trèo xuống giường, chị đi gọi cậu ta vào, có cần chị nói chuyện với cả hai không? A Đồ Cách Cách lắc đầu, Lục Kiều Kiều bèn khép cửa lại bước ra ngoài, Cố Tư Văn và mọi người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Thấy Lục Kiều Kiều bước ra lập tức súng lại, Cố Tư Văn nhiều chuyện nhất, hỏi ngay, thế nào rồi, thỏ con đến làm gì thế? Lục Kiều Kiều cầm đũa gắp một gắp rau bỏ vào miệng nhai mấy miếng, rồi nhìn chằm chằm cậu ta, Văn to đầu, cậu gớm thật đấy, người ta một mình một ngựa bôn 3.000 dặm tới đây tìm cậu. Cô ấy đến Nam Kinh vẫn không tìm thấy cậu, còn chứng kiến cảnh thiên quân phá thành, giết hại rất nhiều người Mãn, đâm ra kinh hoàng, hiện giờ tâm trạng rất không ổn, gọi cậu vào nói chuyện đó. Sái Nguyệt nghe nói lập tức xa sầm mặt, liếc Cố Tư Văn, Cố Tư Văn ngỡ ngàng hỏi, bây giờ ư? Lục Kiều Kiều nghiêm mặt đáp, phải, cậu vào đó bớt nhiều lời, nghe là chủ yếu, người ta hỏi gì cậu đáp đó, không được nói linh tinh gạt người, không được giở trò khua môi múa mép, biết chưa? Cố Tư Văn gãi gãi đầu, liên quan gì đến em chứ? Lục Kiều Kiều cầm một bát mì vừa nấu xong đưa cho Cố Tư Văn. Cậu bớt nhiều lời đi, bưng vào này, thật thà một chút, nghe không hả? Cố Tư Văn bước vào phòng nói chuyện với A Đồ Cách Cách. Hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra, mọi người bày sẵn cơm canh trong sảnh rồi cứ ngồi ngẩn đợi. Lục Kiều Kiều lôi hết hài thêu, giày lính, lẫn giày da Tây Dương của mình ra, dùng dao và kim chỉ tần mẩn hết rạch lại khâu. Bận bịu luôn tay, rách quan sát hồi lâu vẫn không biết cô đang làm gì. Bèn hỏi, Kiều Kiều, em không thích mấy đôi giày này sao? Lục Kiều Kiều gật đầu, trông thấy là phát bực. Rách ân cần nhắc, nhưng chiến sự Nam Kinh vừa chấm dứt, hiệu giày còn chưa mở. Nếu rạch thủng hết giày thì em không có mà đi nữa đâu. Lục Kiều Kiều rầu môi đáp, em tính toán cả rồi. Anh đừng quản mấy chuyện đó. An Long Nhi chẳng hứng thú gì với việc rạch giày. Bèn hỏi, cô Kiều, sáng mai cô phải đến Phủ Thiên Vương trình báo kết quả xem phong thủy hôm nay. Còn phải xem phong thủy ở Phủ Thiên Vương nữa. Nhưng phong thủy Nam Kinh thế này, cô định nói sao với Hồng Tú Toàn đây? Lục Kiều Kiều nghe nói liền ngừng tay lại, ngẩng lên nghĩ ngợi giây lát rồi nói, phong thủy sư chúng ta không thể lừa gạt người ta. Không ai hỏi thì không sao, nếu có ai hỏi thì là ý trời, chi bằng cứ nói thực là không ổn. Còn như họ nghe hay không, không phải trách nhiệm của ta. Phải rồi, rách này, bất kể thiên quân thắng thua thế nào, em cũng không muốn ở lại đây nữa. Thuyền Green đến cửa sông Trường Giang rồi đúng không? Hay là chúng ta lên thuyền chuồn đi? An Long Nhi cũng tán thành. Đúng đấy, gặp được cô Kiều rồi. Chúng ta cũng chẳng cần nấn ná ở đây làm gì. Sau khi tiễn mọi người đi, cháu sẽ đi lên phía bắc, đến núi Trường Bạch. Rách nghe nói liền hào hứng hẳn, mừng rỡ hỏi, Kiều Kiều, chúng ta đi đâu đây? Cùng Long Nhi lên phía bắc được không? Lục Kiều Kiều cúi đầu dùng dao gọt đi gọt lại chiếc giày, mỉm cười đáp, anh thích lên phía bắc thế thì đi vậy. Rách nghe vậy vội giơ tay ra búng đánh tách với An Long Nhi. Long Nhi, em không cần đi đường bộ nữa, cùng bọn anh ngồi thuyền lên phía bắc đi. Nhanh ấy mà, Lục Kiều Kiều uể oải hỏi, nhanh chừng nào? Rách đáp, anh không biết, nếu thuận gió thì mấy ngày là đến Bắc Kinh thôi. Chắc John lớn biết đấy, anh ta có hải đồ toàn thế giới, rất am hiểu về hải dương, mai anh sẽ viết thư cho anh ta. Chúng ta chuẩn bị xong xuôi sẽ lập tức lên thuyền Green đi ngay. An Long Nhi nghe Jack nói cũng hết sức cao hứng. Mấy ngày là đến rồi ư? Nếu được thì hay quá, em còn chưa ra biển bao giờ. Sái Nguyệt vừa rồi còn ngồi ủ ê, giờ cũng chen vào nói, em cũng muốn đi, Đại Hoa Bối cũng có thể đi. Ha ha, hay quá đi mất. Đại Hoa Bối nghe có người nhắc tên mình, gừ một tiếng từ dưới gầm bàn xông ra. Lục Kiều Kiều cười cười dùng đế giày đập vào đầu nó. Đại Hoa Bối liền thè lưỡi cười với cô. Bấy giờ cửa phòng chợt mở toang, Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách cùng bước ra. A Đồ Cách Cách hai mắt sưng vù, trên má còn ngấn lệ, nhưng trông vẻ đã nhẹ nhõm hơn vừa rồi đôi chút. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của mỹ nữ hơi ửng hồng. Sái Nguyệt hồi hộp nhìn cả hai, không biết hai người ở trong phòng đã nói những gì, cũng chẳng rõ Cố Tư Văn đã làm thế nào mà khiến A Đồ sau khi khóc lóc vui vẻ trở lại. Mọi người gọi cả hai ngồi xuống, A Đồ cách cách lần lượt cảm ơn từng người, còn Cố Tư Văn nâng chén cao giọng, tôi và thỏ con đã kết nghĩa anh em, từ nay về sau ai hà hiếp em ấy cũng là hà hiếp Cố Tư Văn tôi. Mọi người lấy trà thay rượu chúc mừng chúng tôi đi nào. Mọi người nghe nói liền hiểu ra Cố Tư Văn đã nói rõ tình cảm giữa mình và Sái Nguyệt cho A Đồ cách. Cách, rồi đôi bên kết làm anh em. Tâm trạng A Đồ cách cách nhờ vậy được xoa dịu. Đây cũng là kết quả mọi người đều muốn thấy. Người vui mừng nhất chẳng ai ngoài Sái Nguyệt. Cô ngồi xuống bên cạnh A Đồ cách cách. Hết nắm tay lại gắp thức ăn. Rất ra dáng bà chị. Lục Kiều Kiều bảo A Đồ cách cách. Thỏ con này, mọi người ở đây đều đã cùng em trải qua không ít nguy nan. Các người đã là anh chị em từ lâu rồi. Chị xưa nay rất thích em. Huống hồ một cách cách như em lại có thể gọi một tiếng chị Kiều. Chị cũng muốn nhận em làm em gái. Về sau có gì khó khăn bực bội, đều có thể nói với chị Kiều. Còn cả anh Cố Tư Văn của em nữa, nhất định sẽ bênh vực. Đứng về phía em, A Đồ cách cách nghe Lục Kiều Kiều nói cũng từ từ nhoẻn miệng cười. Để lộ gương mặt tươi tắn đáng yêu vô tư lự trước đây. Cố Tư Văn góp lời. Thỏ con có người thân ở Bắc Kinh, nghe nói chúng ta định lên phía Bắc, cũng muốn tiện đường theo chúng ta lên Kinh. Long Nhi thấy thế nào? An Long Nhi thoáng lộ vẻ do dự. Cậu biết rõ A Đồ cách cách là người mãn. Nếu để cô biết mình định đi chém Long Mạch Triều Thanh, thì chẳng khác nào mối họa tiềm tàng ngay bên cạnh. Nhưng trước mặt bấy nhiêu người cậu cũng chẳng tiện nói gì. Chỉ cười cười không đáp. Jack và Lục Kiều Kiều đều giỏi nhìn mặt đoán ý. Thấy An Long Nhi thoáng biến sắc. Anh nhận ra ngay vấn đề, bèn đặt tay lên đùi Lục Kiều Kiều dưới bàn, ra hiệu cho cô phải thận trọng ứng đối. Lục Kiều Kiều vỗ nhẹ lên tay Jack hai cái, đoạn bảo Cố Tư Văn, Long Nhi đương nhiên không vấn đề gì, cậu ấy còn định đi xem phong thủy Bắc Kinh, chẳng phải khéo lắm ư, huống hồ chúng ta định ngồi thuyền lớn lên Kinh theo đường thủy. Vừa nhanh vừa nhàn nhã, các người chưa ai ngồi thuyền ra biển phải không? A Đồ cách cách vừa nghe nói đến ngồi thuyền ra biển lên Kinh. Liền vui mừng nhảy cẫng, thật ư, chúng ta có thể ngồi thuyền lên Kinh à? Lục Kiều Kiều cười đáp, phải, chính là thuyền Green em từng ngồi lúc ở Quảng Châu đấy. Có thích nó không? A Đồ cách cách cười tít, mắt nheo lại thành hai mảnh trăng non, gật đầu lia lịa, thích lắm, Lục Kiều Kiều liền cầm đũa lên tuyên bố, đợi tôi đến Phủ Thiên Vương gặp Hồng Tú Toàn, nói một tiếng với bạn bè trong thiên quân là có thể xuất phát. Mấy ngày này mọi người chuẩn bị đi. Tiểu Nguyệt nhớ giúp chị thu dọn hành lý đấy. Tối hôm ấy, Lục Kiều Kiều và A Đồ cách cách ở chung một phòng. Tán chuyện đến khuya lơ khuya lắc mới chịu ngủ. Sáng hôm sau, cô mặc bộ chiến bào đỏ rực bước ra khỏi phòng khiến mọi người giật nảy mình. Phát hiện ra thân hình Lục Kiều Kiều bỗng dưng cao lên đến nửa thước. Vốn dĩ A Đồ cách cách và Sái Nguyệt đều cao hơn cô. Vậy mà hiện giờ cô lại thành người phụ nữ cao nhất nhà. Thân hình Lục Kiều Kiều vốn thanh mảnh. Giờ lại cao thêm, trông như liễu nghiêng trước gió, đầy vẻ nữ tính, khiến Jack nhìn mê mẩn. An Long Nhi và Cố Tư Văn trợn tròn mắt, mọi người súng lấy quan sát Lục Kiều Kiều từ đầu đến chân. Cố Tư Văn còn vén cả vạt dưới áo bào của cô lên xem. Không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy, tất cả đều giật nảy mình, dưới đế đôi ửng hồng, cô đã trồng thêm rất nhiều đế giày chất liệu khác nhau. Các đế giày được dùng vải buộc và chỉ may lại, tạo thành một chiếc đế cao nửa thước, mọi người trông thấy đều cười bò ra đất. Lục Kiều Kiều thấy vậy liền đánh cho tất cả một trận. Jack vừa thở vừa hỏi cô, em định làm gì thế? Khác gì làm xiếc diễn trò. Cố Tư Văn cũng cười đến nỗi ho sặc sụa, là đi cà kheo, mỗi độ hội làng tôi đều thấy. Lục Kiều Kiều đứng cao lênh khênh chống nạnh hỏi Jack, anh không thích à? Em thấy anh ở trong thành cứ dán mắt vào mấy mỹ nữ Nam Kinh, còn khen người ta cao giáo. Hiện giờ em cũng cao thế này rồi, anh còn ý kiến gì? Jack nghe nói vội bò dậy ôm lấy Lục Kiều Kiều. Âu yếm bảo cô, anh thích em thấp bé như thế mà, nếu em cũng cao như họ thì còn gì đặc biệt nữa. Em đặc biệt nhất, nên anh yêu em nhất. Ha ha ha, Jack vừa nói được mấy câu âu yếm, đột nhiên phá lên cười ha hả vang nhà. Lục Kiều Kiều liền đẩy anh ra, trừng mắt quát, anh yêu em nhất là ý gì? Vậy người anh khá yêu và yêu bình thường là ai hả? Khai ra nhanh lên, Jack biết Lục Kiều Kiều thích cãi vã, bèn cười hì hì chạy đến ôm lấy cô. Anh sai rồi, anh chỉ yêu mình em thôi, đi nào, không nên trễ họp hành. Dứt lời bèn dắt Lục Kiều Kiều ra khỏi nhà lên ngựa xuất phát. Đám thiếu niên ở lại trong nhà nhìn từ đằng sau thấy Lục Kiều Kiều đi đường mà như lội sông. Không nhịn được lại lăn ra cười ngặt nghẽo. Hai người vào đến thành Nam Kinh, Jack đưa Lục Kiều Kiều đến nữ quán tụ họp với các tướng lĩnh nữ quân. Rồi tới phủ hầu vương của Hồ Dĩ Hoàng tìm An Thanh Viễn tán chuyện. Lục Kiều Kiều thì cùng các nữ binh díu dít chia sẻ ngón nghề làm giày đế cao. Mắt thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Hiệu quả thị giác tuyệt vời của đôi giày đế cao Lục Kiều Kiều làm ra khiến các nữ binh trầm trồ. Không thôi, nữ quân từng ra trận giao chiến chủ yếu đến từ Quảng Đông và Quảng Tây. Phụ nữ ở đây không cao như con gái Nam Kinh. Thỉnh thoảng có vài người cao vượt lên trong các nữ binh đã hút mắt đàn ông lắm rồi. Nếu có một hai cô người Hồ Nam trắng trẻo như chị em Nguyệt Quế Hương Quế thì càng khiến cánh đàn ông thèm nhỏ dãi. Khi quân Thái Bình đánh đến Kim Lăng, gặp toàn phụ nữ dịu dàng cao giáo trắng trẻo, lại thuộc sách hiểu lễ, dù chẳng ai cất lời chê bôi các nữ binh đồng cam cộng khổ. Nhưng những ánh mắt lén lút liếc ngang, ngắm lui ngắm tới đã tiết lộ niềm ái mộ không thể che giấu dành cho các cô gái Kim Lăng. Hiện tượng phổ biến này khiến các nữ binh phương Nam thấy áp lực vô cùng. Lại thêm các thủ lĩnh quân Thái Bình khi đến Nam Kinh bèn lũ lượt nạp thêm mấy chục thiếu nữ bản địa làm phi làm thiếp, càng khiến lòng nữ quân lo lắng. Tuy hiện giờ vẫn chia làm hai doanh nam nữ, vợ chồng chỉ có thể nói dăm ba câu cách vách với nhau. Nhưng để đám đàn ông biết được các chị em phương Nam cũng có sức hấp dẫn tương tự là việc hết sức cần kíp, các nữ tướng cởi giày của Lục Kiều Kiều ra lật lên lật xuống nghiên cứu hồi lâu. Xôn xao bàn bạc xem phải làm sao để sử dụng an toàn. Rồi thì cải tiến thế nào? Mãi đến khi Hồng Tuyên Kiều bước ra lệnh cho tất cả ngưng lại. Xếp thành hàng, bấy giờ mọi người mới chỉnh tề hàng ngũ tiến về phía Phủ Thiên Vương. Tại điện trước Phủ Thiên Vương, Hồng Ngũ Toàn tiếp kiến các nữ tướng, nói một tràng những lời khuôn sáo nào cảm tạ nào miễn lễ. Luận công trạng thăng quan cho mỗi người một cấp, mời tất cả sang điện bên dùng bữa rồi quay người đi thẳng về hậu cung không xuất hiện nữa. Trên bàn ăn, các nữ tướng vẫn rôm rả bàn tán về giày đế cao. Ai nấy đều nhao nhao muốn làm một đôi cho thỏa. Đến hôm sau, trong nữ quân bắt đầu lưu hành giày đỏ đế cao. Các nữ binh không được cao giáo đều độn giày cao lên. Ưu thế chiều cao của Lục Kiều Kiều chỉ duy trì được đúng một ngày. Sau bữa cơm, mọi người cáo từ ra về. Hồng Tú Toàn sai nữ quan mời Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều ở lại. Lục Kiều Kiều bước tập tễnh theo Hồng Tuyên Kiều vào điện trong Phủ Thiên Vương. Hồng Tú Toàn không còn cùng bọn họ ngồi quây quanh bàn chuyện trò như hồi ở thành Vĩnh An nữa, mà ngồi chém trệ giữa điện, xung quanh là đám thị nữ hầu hạ. Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều hành lễ xong chỉ được đứng từ xa đối diện với y. Bộ tịch này của Hồng Tú Toàn khiến Lục Kiều Kiều rất khó chịu. Hồng Tú Toàn hỏi cặn kẽ tình hình phong thủy Nam Kinh. Lục Kiều Kiều cũng thành thực trả lời. Hồng Tú Toàn nghe xong còn cười hai tiếng, chẳng rõ có ý gì. Y từ tốn hỏi Lục Kiều Kiều, Lục tướng quân, chiếu theo phong thủy thì Nam Kinh không hợp để xưng đế. Cô có ý kiến gì về sách lược tiếp theo của Thái Bình Thiên Quốc không? Lục Kiều Kiều cao giọng đáp, vận số Thiên Kinh còn được 12 năm nữa. Chỉ cần Thái Tuế chưa vận hành đến Hồ Huyền Vũ, thì dù Phủ Thiên Vương nằm ở vị trí không lành, cũng có thể xua quân đánh lên Bắc Kinh hoàn thành đại nghiệp trong thời gian này. Phong thủy không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến con người. Chỉ cần Thiên Vương không ở đây hàng ngày, coi Thiên Kinh như cứ điểm để xâm nhập lên phía Bắc là lựa chọn hết sức sáng suốt. Tôi cho rằng có thể noi theo sách lược của Trung Nguyên Chương năm xưa. Xây tường cao, chữ nhiều lương thực, tiến bước nào rào bước nấy, lấy Thiên Kinh làm trung tâm, từng bước bước bọn chó Thanh rời khỏi Trung Quốc. Lục Kiều Kiều dứt lời bèn ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn. Thấy nét mặt thận trọng của y lộ vẻ đắc ý, ánh mắt lại có phần kiêu ngạo và khinh miệt. Y mỉm cười bảo Lục Kiều Kiều, Lục tướng quân, mộ phần gia phụ là huyệt phong thủy do cô điểm, nghe nói còn là Long huyệt thiên tử, chuyện này ta vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ cô. Lục Kiều Kiều cúi đầu đợi nghe y cảm tạ, song đợi hồi lâu vẫn không thấy, chỉ nghe Hồng Tú Toàn nói tiếp, nhưng năm ngoái lại nghe nói đại quân Thanh đã tiếp cận phá hủy mộ tổ nhà ta. Có chuyện này không? Lục Kiều Kiều thầm cười nhạt, quả nhiên y chẳng có ý gì tốt, bèn cúi đầu đáp. Tôi cũng có nghe tới chuyện này, nghe nói là cao thủ phong thủy ở Phủ Quốc Sư tới phá huyệt. Rất nhiều anh em Hồng Môn đã bỏ mạng trong trận chiến đó. Từ xa xa trong điện truyền tới giọng êm du của Hồng Tú Toàn. Vậy tại sao hiện giờ ta vẫn làm hoàng đế? Nghe Hồng Tú Toàn hỏi vậy, Lục Kiều Kiều đã hoàn toàn thất vọng, thì ra Hồng Tú Toàn thực sự coi mình là hoàng đế, chứ không phải là bậc quân chủ trong thể chế mà Phùng Vân Sơn lập nên. Thực ra, hôm qua Lục Kiều Kiều đã cùng An Long Nhi nghiên cứu kỹ vụ việc An Thanh Nguyên Trảm Long tại đỉnh Phù Dung, biết được trong 8 đứa trẻ trên đài Trảm Long, chỉ có 7 đứa bị giết, linh huyết để thi triển tà thuật đã đổ vào long mạch. Song bé trai cuối cùng lại được An Long Nhi liều mạng cứu thoát, khiến công cuộc Trảm Long của An Thanh Nguyên bị thiếu một bước. Dù vậy, linh huyết của 7 đứa bé kia vẫn gây tổn hại cực lớn cho long mạch. Xét riêng góc độ phong thủy, long mạch trên đỉnh Phù Dung đã bị chém mất một nửa. Linh lực mộ tổ đương nhiên giảm sút rất nhiều. Có điều Trảm Long không thành, nên Hồng Tú Toàn vẫn còn một con đường sống. Nhưng hôm nay không thể nói ra những lời này nữa. Từ lời nói và thái độ của Hồng Tú Toàn, Lục Kiều Kiều nhận ra y có một sự tự tin cuồng vọng đối với năng lực và vận may của mình. Cho rằng chỉ cần là việc mình muốn làm, chẳng gì không thể thành công. Y đâu coi phong thủy ra gì. Hôm nay tìm Lục Kiều Kiều đến, không phải muốn biết về phong thủy Nam Kinh, cũng chẳng cần cô giúp xây phủ Thiên Vương, chỉ là muốn nhạo báng cô một phen thế thôi. Lục Kiều Kiều chẳng buồn mất thời gian giảng giải phong thủy, cũng chẳng cần giành lấy lòng tín nhiệm của Hồng Tú Toàn. Hiện giờ cô chỉ muốn toàn thân rút lui, bèn cao giọng đáp, đó là bởi Thiên Vương là con trai của Thượng Đế, thánh minh vô vàn, dưới sự bảo hộ của Thượng Đế, át bách chiến bách thắng, cần gì sự phù trợ của mấy chiêu trò phong thủy còn con. Tức thì trong điện vang vọng tiếng cười sang sảng của Hồng Tú Toàn. Y nói lớn, Thượng Đế giáo xưa nay không tin yêu thuật, không bái tà thần, cái gì phong thủy tính mệnh, đều là tà thuyết dị đoan để gạt mình dối người. Bao nhiêu hoàng đế các triều chết ở Thiên Kinh, nhưng có ai là thiên tử chân chính đây? Lục tướng quân, vừa nãy cô nói sai rồi. Không phải thiên tử không thể ngự ở Thiên Kinh, mà là xưa nay chưa từng có chân mệnh thiên tử ngự ở đây. Hồng Tuyên Kiều không ngờ Hồng Tú Toàn lại nói ra những lời này. Không dám ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn, chỉ cúi đầu liếc Lục Kiều Kiều. Thấy cô vẫn bình thản cúi đầu, không hề lộ vẻ không vui. Đợi Hồng Tú Toàn nói xong, Lục Kiều Kiều cao giọng đáp, xin kính cẩn ghi nhớ lời dạy của Thiên Vương. Trẫm muốn mở rộng phủ Thiên Vương, Lục tướng quân cho rằng nên xây thế nào mới được. Lời này của Hồng Tú Toàn khiến Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đều nảy sinh dự cảm không lành. Hiện giờ Giang Nam Giang Bắc đều có doanh trại quân Thanh bao vây. Binh mã trong ngoài thành đã chẳng đủ để duy trì trường kỳ kháng chiến. Lục Kiều Kiều còn tinh ý nhận ra, vừa rồi trên bàn ăn không có lấy một con cá. Không có cá nghĩa là trên sông hoàn toàn không có ngư dân. Quân Thái Bình cũng không bám rễ trong thôn làng hay trên sông nước. Giữa tình hình này mà muốn mở rộng phủ Thiên Vương, một là nhọc sức dân tốn tiền của, hai là rõ ràng không có chí tiến thủ, ba là dù xua quân đánh lên phía Bắc, thì trong khi tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu chiến đấu, Thiên Vương ở hậu phương lại xây cất rầm rộ hao phí nhân lực vật lực. Làm sao có thể khiến các tướng sĩ đang dốc sức chiến đấu cam lòng bán mạng cho y? Hồng Tuyên Kiều buột miệng tâu, Thiên Vương, hiện giờ xin đừng mở rộng. Lục Kiều Kiều lại cất giọng cao hơn, Thiên Vương phúc lớn bằng trời, mở rộng phủ Thiên Vương để tỏ rõ thanh uy thiên triều, tăng cường khí thế thiên quân, tất cả cứ theo ý chỉ Thiên Vương. Lời Lục Kiều Kiều khiến Hồng Tuyên Kiều hết sức bất ngờ. Hồng Tú Toàn nghe nói thì ngẩng đầu cười dài, rồi đột ngột ngưng cười nghiêm giọng nói, cô nói dối. Trong lòng cô đang nghĩ chấm làm như vậy là phung phí tiền bạc, nợ cô một vạn lạng vàng không trả còn xây cất lung tung, coi chấm là một tên hôn quân. Lục Kiều Kiều quỳ sụp xuống đất, Hồng Tuyên Kiều cũng quỳ xuống theo. Lục Kiều Kiều bình tĩnh tâu, Thiên Vương đang khảo nghiệm thần, theo pháp lệ đã định, con dân thiên triều không được chữ tài sản riêng, tất cả tiền bạc đều phải sung vào thánh khố cùng nhau hưởng thụ. Thiên Vương nhìn thấu mọi sự, biết rõ thần gia nhập thiên quân là để xây dựng thiên quốc, không hề tham lam vàng bạc châu báu. Trong lòng thần, Thiên Vương là bậc minh chủ duy nhất của thiên thu vạn thế. Lục Kiều Kiều quỳ dưới đất, lòng hết sức bình thản. Hôm nay Hồng Tú Toàn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, càng khiến cô củng cố quyết tâm rời khỏi quân Thái Bình. Hiện giờ dù chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong dự tính của cô. Nếu Hồng Tú Toàn ra tay giết cô đương nhiên sẽ khiến y chết trước mình. Xong cô đợi một hồi lâu mà chẳng thấy Hồng Tú Toàn có động tĩnh gì. Lại qua một lúc lâu nữa, Hồng Tuyên Kiều đỡ cô dậy nói, Thiên Vương quay về hậu cung rồi, đứng dậy đi thôi. Chương 9, chiến đấu vì yêu, ra khỏi phủ Thiên Vương, Lục Kiều Kiều cáo biệt Hồng Tuyên Kiều rồi đi thẳng tới phủ Hầu Vương tìm Rách và An Thanh Viễn. Nói với Hồ Dĩ Hoảng muốn dẫn nhị ca về nhà họp mặt. Lại tìm An Thanh Viễn đòi 6 bộ quân phục của lính Thái Bình. Rồi tất cả cùng về căn nhà dưới núi Trực Độc. Bước vào nhà, mời An Thanh Viễn ngồi xong, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi liền chui vào phòng. Hồi lâu mới trở lại bàn ăn. Không khí trên bàn ăn tối nay hết sức căng thẳng. Lục Kiều Kiều thuật lại tỉ mỉ với mọi người tình hình phong thủy Nam Kinh và thái độ của Hồng Tú. Toàn, An Thanh Viễn nghe rồi trầm tư rất lâu. An Thanh Viễn thân hình cao lớn thô kệch nhưng không phải hạng thô lỗ. Tuy anh ta không thích đọc sách, song kinh nghiệm nhiều năm bôn ba thương trường khiến anh ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý và tính toán. Lợi hại, anh ta có gan đánh những chuyến hàng lớn. Năm xưa ủng hộ quân Thái Bình cũng hoàn toàn xuất phát từ lối buôn to bán lớn này. Đại ca An Thanh Nguyên từng bảo anh ta, đã buôn phải buôn lớn, nhìn rõ đại thế thiên hạ mà làm. 3 năm trước, anh ta nhìn rõ tình thế, lại tin vào công lực phong thủy của Lục Kiều Kiều. Khởi nghĩa có sự hỗ trợ của phong thủy An gia, nhất định sẽ thắng lợi. Đã nắm chắc thắng lợi, thì chẳng khác một món hời chỉ lãi không lỗ. Trên đời có chuyện làm ăn nào lớn hơn cắt đất phong quan. Nghĩ vậy, anh ta cũng như các ông chủ khác, đầu tư tiền bạc tăng cường vũ trang cho quân Thái Bình. Bản thân cũng đầu quân đánh lấy Giang Sơn. Xưa nay anh ta và gã nhà buôn Hồ Dĩ Hoảng vẫn cùng tiến cùng lùi. Phá thành chia của, dọc đường từ Quảng Tây đánh đến đây đã tích lũy được không ít bạc. Hơn nữa vì chiến công hiển hách, được Dương Tú Thanh xếp vào một trong các chiến tướng chuẩn bị phong hầu. Từ nay về sau tiền bạc trong thánh khố tha hồ lấy mãi không hết. Nếu đánh hạ được Bắc Kinh còn có thể trở thành công thần khai quốc. Tiền đồ sáng lạn, vậy mà giờ đây Lục Kiều Kiều lại nói phong thủy Nam Kinh không tốt. Bản thân phải đi trước một bước, đặt ra trước mặt anh ta một lựa chọn khó khăn. An Thanh Viễn nheo cặp mắt to nghĩ ngợi hồi lâu, vừa nghe Lục Kiều Kiều nói vừa lẳng lặng uống rượu cao lương ngâm mận đem từ phủ Hầu Vương tới. Rượu mận cao lương vốn lừng danh ở Quảng Tây, thuở nhỏ anh ta và Lục Kiều Kiều từng lén trộm trong phòng cha chia nhau uống. Bởi thế hôm nay mới cố ý đem tới đây chia cho cô một ít. Nào ngờ nghe Lục Kiều Kiều nói chuyện, chén rượu cũng đâm ra nhạt nhẽo vô vị. An Thanh Viễn thong thả nhấp môi, để rượu từ kẽ răng thấm vào tận cổ họng, khẽ hỏi Lục Kiều Kiều, chuyện phong thủy Nam Kinh có bao nhiêu người biết rồi? Trước mắt chỉ có những người trong phòng này, Hồng Tú Toàn và Hồng Tuyên Kiều biết thôi. An Thanh Viễn hơi hé miệng, nhẹ nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, chẳng rõ vì rượu quá cay hay tình hình quá bất lợi. Hồng Tuyên Kiều là em gái Hồng Tú Toàn, đến cuối cùng chỉ có thể nghe lời anh trai thôi. Hồng Tú Toàn chẳng cần quan tâm lời em nói có thực hay không. Vì bất luận thực hay giả, đều không thể để những lời này lan truyền trong thành và trong quân được. Em biết Hồng Tú Toàn chẳng tử tế gì, nên đã lường trước y sẽ ra tay. Anh xem, chúng em đều thu dọn hành lý cả rồi. An Thanh Viễn vẫn nheo mắt tính toán. Đoạn hỏi, Dương Tú Thanh biết chuyện phong thủy Nam Kinh không? Không biết, Kiều Kiều, nói thế này vậy. An Thanh Viễn đặt chén xuống, nếu Thiên Vương Đông Vương đều biết kết quả phong thủy này, họ sẽ khép cho em tội dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Còn chỉ mình Thiên Vương biết, ông ta không muốn để Đông Vương hay chuyện, nên không thể đàng hoàng định tội em được. Chỉ, em hiểu, chỉ có thể hành thích, em đã nghĩ đến việc này rồi. Lục Kiều Kiều tự tin đáp, nhị ca, em và Long Nhi đều là đại gia huyền học, lại biết thuật xem tướng. Mọi việc từ đầu đến cuối chúng em đều tính toán cả rồi. Em chỉ lo cho anh thôi. Một khi chúng em đi rồi mà anh còn ở lại, có thể sẽ bị liên lụy. An Thanh Viễn xua tay. Không đâu, pháp lệ thiên triều khác luật đại thanh. Xưa nay không liên lụy gia quyến. Anh không ngại chuyện đó, mà chỉ ngại thiên quân cứ như vậy. Liệu có còn tiền đồ hay không? An Long Nhi nãy giờ vẫn ngồi im, không góp lời. Nhưng nghe An Thanh Viễn hỏi vậy, cậu đột ngột lên tiếng. Quân Thái Bình cứ đánh như vậy, dù giành được Giang Sơn cũng chẳng ngồi vững được. Điều này chẳng cần phong thủy tính quẻ, chỉ cần trông hành vi của chúng cũng đủ biết. Nhị ca, anh ở trong quân bấy lâu, tóc mai hai bên cũng dài cả thước rồi, còn chưa hiểu đám vương gia đó ư? An Thanh Viễn gật đầu, Long Nhi lớn thật rồi, nói chuyện có lý lẽ lắm. Chỉ là, Lục Kiều Kiều tiếp lời, em biết nhị ca đang tính toán phí tổn, thế anh đã huề vốn chưa? Huề rồi. Còn có lãi nữa, Lục Kiều Kiều nói, vậy là được rồi, nói thật với anh, mộ tổ của Hồng Tú Toàn đã bị bọn chó Thanh phá hủy. Long Nhi và người của Hồng Môn phải liều mạng mới giữ được một tia long khí cuối cùng. Nhưng Hồng Tú Toàn chẳng hề biết ơn Hồng Môn, còn cho rằng mình phúc lớn bằng trời mới được làm hoàng đế. Vừa vào Nam Kinh đã đổi tên nơi này thành Thiên Kinh, rồi tuyển phụ nữ xung vào hậu cung, còn muốn mở rộng phủ Thiên Vương, rõ ràng đã coi đây là đế đô, định lưu lại lâu dài. Hiện giờ y tự cho mình là hoàng đế, Dương Tú Thanh cũng tự cho mình là hoàng đế. Anh bảo hai người đó ở chung một chỗ sẽ thế nào đây? Họ sẽ chém giết lẫn nhau. Nhị ca, hiện giờ em mới hiểu câu thời Thái Bình. Vương giết vương trong thôi bối đồ. Không phải có ý nói Thiên Vương giết Hàm Phong hoàng đế, mà là nói Thiên Vương và Đông Vương sẽ tàn sát nhau. Bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng chỉ thiệt hại Thái Bình Thiên Quốc. An Thanh Viễn đặt tay lên bàn rồi tì đầu vào nói. Xem ra không làm tiếp được nữa rồi. Việc đã đến nước em cũng muốn đi. Nhất định không có kết quả tốt. Nhị ca tin em, hôm nay Đông Vương vừa họp với bọn anh, nghiên cứu mở rộng chiến khu. Hiện giờ trăm vạn đại quân tập trung ở Nam Kinh, chỉ riêng lương thực cũng là vấn đề. Bởi vậy Đông Vương định đồng thời xuất binh theo bốn hướng. Nếu anh muốn đi cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần dẫn quân ra trận là có thể đường hoàng bỏ chạy. Lục Kiều Kiều và Jack nghe đến đây liền cười phá lên. Jack nói, nhị ca làm ăn bấy nay còn chưa thấy đủ ư? Bỏ trốn còn đem theo cả một cánh quân, đây mới là tài sản quý nhất đó. An Thanh Viễn cười nói, có nhân tài mới dễ làm ăn. Phải rồi, mọi người mau đi đi, đã bàn bạc sẽ đi đâu chưa? Có muốn cùng anh về quê gặp cha không? Lục Kiều Kiều nghe nói đến đây liền rời khỏi bàn ăn, vẫy tay kéo An Thanh Viễn ra sân. Hai anh em thì thầm trò chuyện, nhị ca, chúng em đã tính sẵn nơi đến rồi, có điều hiện giờ vẫn chưa thể cho anh biết được. Nếu anh muốn ly khai Thiên Quân, em khuyên anh không nên đem binh theo. Tốt nhất là từ giờ đừng nên cầm quân nữa. Bát tự của anh vốn chỉ là một thương gia. Hiện giờ anh may mắn đánh được thiên hạ phát tài to, là nhờ linh lực mộ ông nội. Chuyện này anh cũng biết rồi đấy. An Thanh Viễn nghe Lục Kiều Kiều nói đến đây cũng tinh ý nhận ra ngay. Bèn nhướng mày liếc Lục Kiều Kiều. Không phải bọn chó Thanh phá cả mộ tổ nhà ta rồi đấy chứ? Lục Kiều Kiều vội xua tay đáp. Không phải không phải, là thế này, hai tháng trước em dẫn quân ngang qua quê mình, tiện thể bái tế mộ tổ, tiện đường gặp cả cha, ha ha, tiện thể hỏa táng luôn quan tài ông nội rồi, hiện giờ mộ tổ nhà ta đã được hỏa táng, gọn ghẽ, nhà chúng ta là thế gia phong thủy, vậy mà em lại đào cả mả tổ lên ư, dù đã từng trải việc đời, An Thanh Viễn cũng không sao chấp nhận nổi sự thực quá mức ly kỳ đáng sợ này. Sao em lại làm thế? Cha có biết không? Lục Kiều Kiều vừa thuyết phục vừa giảng giải cho An Thanh Viễn một hồi lâu. Anh ta mới hơi xuôi xuôi, hiểu ra hiện giờ cục thế tướng quân mặc giáp đã bị phá. Con cháu nhà họ An không còn chịu ảnh hưởng bởi phong thủy mộ tổ nữa. Sau cùng, Lục Kiều Kiều chốt lại một câu. Phải nói là chúng ta đều được tự do rồi. Em chỉ muốn nói với anh rằng, anh cầm quân ra trận không được phong thủy bảo hộ nữa. Mệnh anh vốn không có và cũng không thể có quan tước nữa đâu. Là một thương nhân phát đạt, có điều vận mệnh vô quan, nếu anh thích cầm quân đánh trận thăng quan phát tài cũng được thôi. Song khả năng thắng rất thấp mà bại rất cao, là người làm ăn, anh phải nghĩ cho kỹ. An Thanh Viễn chống nạnh thở hắt ra, nhìn Lục Kiều Kiều đầy bất lực rồi đột ngột phì cười. Giơ bàn tay to bè vào đầu cô mấy cái, chắc cha giận em lắm đấy. Anh hiểu ý em, anh cũng không thích đánh trận, chỉ là người ta sống trên đời chẳng qua như một trải nghiệm. Một quá trình. Vốn dĩ anh rất muốn nếm mùi phong hầu bái tướng, nhưng hiện giờ không có tổ tiên phù hộ, cha và em đều nói anh không có số làm quan, sao anh có thể không tin hai người chứ? Có phong thủy phù trợ, anh tha hồ tòng quân thử sức, hiện giờ không được phù trợ nữa, vụ làm ăn này của anh thành ra hết sức mạo hiểm. Át lỗ to, không cẩn thận còn phải bù thêm cái mạng, có đúng không? Lục Kiều Kiều giơ tay vỗ vỗ vào ngực An Thanh Viễn, cười đáp. Nhị ca của em quả là gian thương, thông minh quá đi mất, anh theo quân Thái Bình không được phong hầu, để em phong cho anh vậy. Nói đoạn cô quỳ xuống cúi đầu lại, xin thỉnh An An hầu ra, người thực sự thông minh luôn rộng lượng hơn hẳn người thường. An Thanh Viễn chẳng mấy chốc đã tiếp nhận sự thay đổi này. Tươi cười đáp, bình thân đi, cha đang ở quê thì hay quá, anh sẽ về thăm ông ấy, tiện thể viết thư mời Đặng đại ca đến Giang Tây chơi. Các em xong việc cũng về cả nhé. Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, cha sẽ không trách em đâu. Lục Kiều Kiều thẽ thọt, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng một năm em sẽ quay về Cát An. Đặng đại ca cũng tới thì tốt quá. Ha ha, anh đây không biết bói toán còn nói là ngoài ý muốn. Chưa cô được chân truyền của ông già, có chuyện gì ngoài ý muốn được chứ? An Thanh Viễn nói xong, thấy Lục Kiều Kiều chỉ cười không đáp, lập tức nghĩ ra hiện giờ bên cạnh bọn họ còn đầy rẫy nguy cơ. Vội bảo cô, phải rồi, Hồng Ngũ Toàn sẽ không tha cho mọi người đâu. Các em mau thu dọn hành lý rời khỏi đây đi. Lục Kiều Kiều đáp, y không thể để em gặp lại Dương Tú Thanh, nên sẽ ngấm ngầm hành thích. Hiện giờ bốn phía quanh ngôi nhà này đang đầy sát thủ mai phục. Có điều người cả thành đều thấy anh đến nhà em chơi. Y phải đợi anh đi khỏi mới có thể ra tay. Hễ anh còn chưa về thành thì chúng em vẫn an toàn. Nhị ca, anh giúp em một lần này đi. Tối nay anh hãy ở lại đây nghỉ qua đêm. Đợi đến sáng mai, chúng sẽ khó mà hạ thủ. Chúng em rút lui cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của thiên quân trong vòng một ngày. Đến được địa bàn của bọn chó thanh thì coi như chúng em an toàn. An Thanh Viễn bật cười, khoác vai Lục Kiều Kiều bước vào phòng khách, vừa đi vừa nói, em đúng là, chỉ giỏi khiến người ta căm hận, triều đình truy nã em, Hồng Tú Toàn cũng muốn giết em đấy. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều và mọi người ăn sáng thật no, rồi thay sang thường phục nhà Thanh, lại khoác bộ quân phục màu vàng của quân Thái Bình ra ngoài. Đầu chít khăn đỏ, Lục Kiều Kiều cũng vận bộ chiến bào đỏ rực lên, đây vốn là nơi giao nhận hàng hóa giữa hiệu Buôn Oai và quân Thái Bình. Chẳng có gì nhiều ngoài súng, Jack bèn phát cho mỗi người một khẩu. Họ đã sống ở đây rất lâu, hằng ngày rảnh rỗi lại lôi súng ra chơi. Mọi người đều thạo dùng súng, A Đồ cách cách xuất thân con nhà võ, dùng súng thành thạo không kém cung tên, khiến ai nấy đều yên tâm. An Long Nhi và Cố Tư Văn đã chuẩn bị ngựa suốt đêm. Sái Nguyệt và A Đồ cách cách thu dọn hành lý gọn gàng. Jack ôm A Tầm buộc vào trước ngực mình, còn bọc một tấm áo giáp sau lưng cô bé. An Long Nhi khăng khăng đòi ôm cả đại hoa bối lên ngựa với mình. Xong xuôi đâu đấy, cả bọn ở trong nhà đợi thời cơ thuận lợi lên đường. Ngay khi Lục Kiều Kiều trở về, Jack đã gửi thư cho John lớn đang đậu thuyền trên sông Hoàng Phố Thượng Hải. Liên hệ thời gian và địa điểm lên thuyền, nhưng từ đây đến Thượng Hải phải đến 600 dặm. Nhanh cỡ nào cũng mất 7-8 ngày mới có thư phúc đáp. Mà Lục Kiều Kiều mới về vỏn vẹn mấy ngày thì quan hệ với Hồng Tú Toàn đã quay ngoắt. Không kịp đợi John lớn trả lời đã phải lên đường bỏ trốn. Jack cũng biết rõ, theo luật Đại Thanh, thuyền buôn ngoại quốc không thể đi vào nội Hà Trường Giang. Nên đừng hòng mơ tưởng đưa thuyền Green cập bờ Nam Kinh đón người. Có khi thuyền còn chưa đi quá Tô Châu đã bị quân Thanh bắn pháo đánh chìm. Bởi vậy họ phải cưỡi ngựa 600 dặm đến Thượng Hải, mới có thể lên thuyền rời khỏi mảnh đất thị phi này. Vừa đến giờ ngọ, cửa nhà đột ngột mở toang, bảy thớt ngựa từ bên trong xông ra. An Thanh Viễn phi ngựa về thành Nam Kinh, còn Lục Kiều Kiều và những người khác hối hả chạy về phía đông. Nghiễm nhiên trở thành một cánh quân Thái Bình, được sự bảo kê của bộ chiến bào trên mình Lục Kiều Kiều. Chẳng mấy chốc họ đã thuận lợi băng qua phòng tuyến quân Thái Bình ở ngoại vi thành Nam Kinh. Trước mắt là trời cao đất rộng, bên trái là Trường Giang cuồn cuộn, bên phải thấp thoáng dãy Ninh Trấn vẫn theo họ đi về hướng đông. Nhưng không bao lâu sau, họ phát hiện ra có một đám đông người ngựa bám theo. Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy dập mắt những áo vàng khăn đỏ, 200 binh mã Thái Bình đang bám giết sau lưng. Lục Kiều Kiều vung roi thúc ngựa hét to, mau lên, bỏ xa bọn chúng đi. Song Jack lại la lớn, không được, phủ Trấn Giang phía trước là đại doanh Giang Nam của quân Thanh. Chúng ta cứ thế này xông vào sẽ bị giết đó. Sái Nguyệt vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn đám truy binh, lo lắng hỏi Cố Tư Văn, chúng sắp đuổi kịp rồi, chúng ta làm sao đây? A Đồ cách cách rút súng ra kéo cò đáp, để tôi bắn hạ mấy tên, chúng sẽ không đuổi theo nữa. Lục Kiều Kiều thấy vậy vội hét lên, đừng bắn, thỏ con mau bỏ súng xuống, giặc tóc dài càng đánh càng hăng, không giống quân Thanh đâu, đừng chọc vào chúng. An Long Nhi nghe mọi người nói chuyện, thầm biết lần này gay to, hiện giờ trước mặt là quân Thanh, sau lưng là quân Thái Bình, cả hai bên đều không thể giao chiến, ngựa tiến lên bước nào là họ lại gần thảm trạng bị hai mặt giáp công thêm bước nấy. Cậu thúc ngựa chạy gần Lục Kiều Kiều, vươn tay ra ghìm cương ngựa cô lại để giảm tốc, mọi người thấy vậy cũng nhất loạt phi chậm lại. Cậu bảo Lục Kiều Kiều, trước mặt là doanh trại quân Thanh binh lực dồi dào, chúng ta có trẻ em và phụ nữ, không thể đánh vào đó. Sau lưng là đội quân Thái Bình hành thích, chúng không dám lộ ra việc thích sát chúng ta, cũng không thể gọi viện binh tới, bởi vậy diệt hết đám người này là xong, chúng ta quay lại đánh với quân Thái Bình trước. rồi chạy vào trong núi thay đồ đi qua cửa ải Quân Thanh. Lục Kiều Kiều nghe được nửa chừng liền hiểu ngay ý đồ của An Long Nhi. Thấy quân Thái Bình sắp đuổi đến nơi, cô vung roi lên nói lớn, cởi quân phục Thái Bình ra, chuyển hướng chạy vào núi phục kích. Mọi người vội quay đầu ngựa, hối hả cởi bỏ quân phục trên lưng ngựa. Lục Kiều Kiều cũng xé toạc bộ đồ tướng quân ném đi, rồi gấp rút chạy vào núi Trường cạnh đó. Dãy Ninh Trấn nối liền Nam Kinh và Trấn Giang. Núi Trường nằm ở đầu mút phía đông dãy Ninh Trấn. Núi sao tên vậy, là một dải núi dài, phía trên rải rác các tiền đồn quân Thanh. Lục Kiều Kiều thấy trên núi thấp thoáng bóng cờ đen, lính Thanh canh gác cũng chú ý đến toán người ngựa từ Nam Kinh chạy đến. May mà đôi bên cách nhau rất xa, Lục Kiều Kiều lại không giơ cờ xí lên, nên lính gác quân Thanh cũng không rõ họ là người phe nào. Khi Lục Kiều Kiều dẫn mọi người xông lên núi Trường, quân Thanh trên núi nổ súng cảnh cáo, bảo họ dừng lại. Lục Kiều Kiều ghim cương ngựa bảo mọi người, dừng lại đi, tất cả dừng ngựa súng lại quanh cô. Lục Kiều Kiều nói nhỏ, lát nữa các người đừng nói gì cả, đợi tôi nói là được. Hễ tôi động thủ thì tất cả đồng loạt ra tay, chiếm lấy trạm gác, đừng giết người, gắng chiếm được trạm gác này để đánh lui truy binh phía sau. Hiểu không? Mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, mười mấy tên lính Thanh lăm lăm súng tây và đao từ trên núi chạy xuống. Chưa đến nơi đã quát hỏi, xuống ngựa, người ở đâu đây? Lục Kiều Kiều vận kỳ bào nhảy từ trên ngựa xuống hớt hải chạy về phía quân Thanh. Yểu điệu mà hốt hoảng la lên, quan gia cứu mạng, chúng tôi là người ở hiệu Buôn Tây, ông Tây kia là ông chủ của chúng tôi, bọn tôi chở hàng qua đây bị giặc tóc dài truy sát. Cứu chúng tôi với. Đám lính Thanh kia vừa nghe nhắc đến giặc tóc dài liền luống cuống tay chân. Một tên thập trưởng, một, vội gọi với lên đỉnh núi, giặc tóc dài đến rồi, mau đốt lửa lấy khói làm hiệu. Đốt lửa, nhân lúc tên thập trưởng quay đầu. Lục Kiều Kiều nhanh như tên bắn lẩn ra sau lưng hắn, vung tay chặt vào sau gáy. Hắn chỉ hự lên một tiếng rồi ngất lịm. Mấy tên lính Thanh khác chỉ thấy trước mắt hoa lên, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì đã bị hàng loạt gậy đánh cho tơi tả. Ngất đi, Lục Kiều Kiều đặt hết lòng tin vào hiệu quả xuất kích ngay sau mình của An Long Nhi. Sau khi đánh gục tên thập trưởng, cô chẳng màng nhìn lại phía sau, chạy thẳng lên đỉnh núi chặn đứng tên lính Thanh toan đốt lửa làm hiệu. Trên đỉnh núi, mấy tên lính Thanh đang chuẩn bị châm lửa, đột nhiên trông thấy khách thương bên dưới ra tay đánh úp. Nhanh như quỷ mị, hung hãn tấn công trong nháy mắt đã hạ gục cả đám lính. Chúng nào dám ứng chiến hay châm lửa nữa, vội rú lên một tiếng, ném cả đuốc lại, vắt chân lên cổ chạy xuống núi, nhưng một cái bóng xanh tức thì lượn quanh chúng nhanh như chớp. Một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ lách mình vào giữa bốn người, nhảy vọt lên không gập eo phát lực, quát khẽ một tiếng. Hai chân trước sau trái phải chia ra đá vào đầu bốn tên lính Thanh, rồi xoay người vững vàng đáp xuống đất. Đúng lúc ấy An Long Nhi cũng chạy lên đỉnh núi hỗ trợ. Trông thấy bốn tên lính Thanh ngất xỉu, bèn cười bảo Lục Kiều Kiều, thì ra võ công cô Kiều cao đến mức này, thực là đẹp quá. Lục Kiều Kiều đắc ý hỏi, đẹp chỗ nào thế? Ha ha, chỗ nào cũng đẹp cả. An Long Nhi úp mở đáp, khiến Lục Kiều Kiều tự dưng đỏ bừng mặt lên. Cố Tư Văn và Sái Nguyệt nhanh nhẹn trói gô đám lính Thanh lại. A Đồ cách cách và rách nhặt hết số súng tây dưới đất. Mọi người trụm lại trên trạm gác đỉnh núi, nấp kỹ chờ địch tới. Chẳng mấy chốc, quân Thái Bình đã đến dưới chân núi Trường. Cả toán người ngựa lên đến lưng chừng núi thì dừng lại. Lục Kiều Kiều trông thấy chỉ có một thớt ngựa chạy tiếp lên đỉnh núi. Đợi thớt ngựa kia lại gần thêm chút nữa, Lục Kiều Kiều mới nhận ra người tới là Hồng Tuyên Kiều. Cô giương súng nhằm thẳng vào Hồng Tuyên Kiều quát lớn, chị đến đây làm gì? Hồng Tuyên Kiều nghe tiếng ngẩng lên, thấy sáu khẩu súng tại công sự trên đỉnh núi đều nhắm vào mình. Liền cao giọng gọi, Kiều Kiều, tôi không đến giết cô đâu, để tôi lên đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. An Long Nhi hét lên, mời chị xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống rồi từ từ lên đây. Hồng Tuyên Kiều bèn bỏ vũ khí trên người xuống theo yêu cầu, buộc ngựa vào gốc cây bên cạnh rồi từ từ lên núi. Vừa đến đỉnh núi, cô liền bảo Lục Kiều Kiều, dưới núi toàn là chị em nữ quân, họ đều muốn gặp cô. Lục Kiều Kiều sững sờ hỏi, gặp tôi làm gì, muốn bắt tôi về hay giết tôi? Hồng Tuyên Kiều cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều, cởi túi nước trên người ra uống một ngụm, rồi đưa cho Lục Kiều Kiều. Thiên Vương muốn điều binh giết cô, nhưng quân quyền nằm cả trong tay Dương Tú Thanh, vì thế chỉ điều động được nữ quân của tôi thôi. Lục Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi, giết tôi cũng cần chị đích thân ra tay ư? Tôi không phải đến giết cô, ở đây không có ai đến giết cô cả. Hồng Tuyên Kiều đón lấy túi nước Lục Kiều Kiều trả lại. Ung dung đáp, Dương Tú Thanh muốn xuất binh đi bốn phương tám hướng, thoạt đầu phái quân đánh lên phía Bắc trước, do Lâm Phượng Tường và Lý Khai Phương chỉ huy, mục đích là đánh đến Bắc Kinh giết Hoàng đế. Có chí khí lắm, đây là việc tốt mà, nhưng Dương Tú Thanh chỉ ban cho Lâm Phượng Tường có 2 vạn người thôi. Hả? Lục Kiều Kiều và những người khác nghe Hồng Tuyên Kiều nói vậy đều lấy làm kinh ngạc. A Đồ Cách Cách phản ứng mạnh nhất, buột miệng nói, giặc tóc dài đánh chiếm Nam Kinh phải huy động hơn 100 vạn người. Hiện giờ có 2 vạn quân lại đòi đánh tới Bắc Kinh. Riêng Ngự Lâm quân trong kinh thành đã hơn 2 vạn rồi đó. Hồng Tuyên Kiều nghiêng đầu bất lực đáp, Dương Tú Thanh sắp xếp như vậy có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng không loại trừ khả năng y có vài lần va chạm với Lâm Phượng Tường. Không nói mấy chuyện này nữa, cô đã quyết chí muốn đi, việc của thiên quân chẳng cần quản nhiều, tôi chủ động xin đi truy sát cô, là muốn thừa cơ rời khỏi Thiên Kinh. Lục Kiều Kiều nghe nói hết sức ngạc nhiên, Hồng Tuyên Kiều lúc nói thiên vương muốn đuổi giết mình, lúc lại nói đến Lâm Phượng Tường, rốt cuộc muốn làm gì đây? Lục Kiều Kiều thong thả ngồi xuống bên cạnh, muốn nghe Hồng Tuyên Kiều nói rõ nguyên nhân. Hồng Tuyên Kiều nhìn khắp mọi người rồi nói, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Các vị đều chứng kiến tôi và Lâm Phượng Tường quen biết nhau. Tôi vốn không muốn gả cho Tiêu Triều Quý. Hiện giờ y cũng chết rồi. Nhưng y là Tây Vương. Tôi là Tây Vương Nương. Không thể cải giá được. Chị muốn theo Lâm Phượng Tường đánh đến Bắc Kinh ư? Hồng Tuyên Kiều nhìn Lục Kiều Kiều. Lâm Phượng Tường không đánh được đến Bắc Kinh đâu. Tiếp tục tiến lên phía Bắc. Đối thủ sẽ là quân chủ lực Bát Kỳ. Phương Bắc chủ yếu là đồng bằng. Quân Bát Kỳ lại là kỵ binh. Chúng tôi lấy đâu ra 2 vạn kỵ binh mà đối kháng? Trên đồng bằng, bộ binh không thể bì với kỵ binh được. Chẳng cần cô bấm quẻ, tôi cũng biết giữ nhiều lành ít. Tôi đã thành thân, còn Phượng Tường vẫn một thân một mình. Tôi muốn cùng anh ấy lên phía Bắc. Lần này, dù có chết cũng muốn ở cạnh anh ấy. Nói đến đây, Hồng Tuyên Kiều đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được. Lục Kiều Kiều ngồi xuống trước mặt Hồng Tuyên Kiều, nắm lấy tay cô, chị muốn làm thì cứ làm thôi. Hồng Tuyên Kiều cúi đầu, trấn tĩnh lại rồi nói tiếp, tôi gạt thiên vương, nói muốn dẫn quân đi giết cô, mới dắt theo 100 người đi, cô không về Thiên Kinh, tôi cũng không quay về nữa, tôi sẽ vượt Trường Giang trước, đợi Phượng Tường ở bờ bên kia, nếu chúng tôi may mắn sống sót, hy vọng có ngày gặp lại cô. Đúng lúc này A Đồ Cách Cách đột ngột kéo cò súng, nhắm thẳng vào đầu Hồng Tuyên Kiều kích động hét lên, ta không thể để ngươi đánh đến Bắc Kinh. Lục Kiều Kiều nhanh tay nhanh mắt, vội hất khẩu súng chếch lên, chỉ nghe, đoàng, một tiếng, đạn bắn chệch lên trời, tay phải Lục Kiều Kiều cũng đồng thời vòng ra sau lưng, rút khẩu súng lục ổ quay trỏ vào A Đồ Cách Cách. Dừng tay, lẽ nào em giết chị ấy thì Lâm Phượng Tường sẽ không đánh vào Bắc Kinh ư? Dù Lâm Phượng Tường không đánh vào Bắc Kinh, thì cánh quân Thái Bình tiếp theo cũng sẽ đánh ập vào ngay. Em chống được bao nhiêu người chứ? Đây là đại thế thiên hạ. Không phải giết 1-2 người mà ngăn được chiến tranh và tàn sát đâu. Có hiểu không hả? Nữ quân dưới núi nghe thấy tiếng súng, ngỡ rằng Hồng Tuyên Kiều gặp nguy, lập tức phát lệnh phóng ngựa xông lên. Hồng Tuyên Kiều phải điềm nhiên đứng dậy để các nữ binh trông thấy mình. Rồi xua tay ngăn họ đừng tấn công. Cô ngẩng lại nhìn A Đồ Cách Cách, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và thương xót. Lục Kiều Kiều chăm chú quan sát Hồng Tuyên Kiều đứng trên công sự tác chiến. Thấy mắt cô vẫn long lanh ướt. Lúc nào nhìn vào cũng thấy chứa chan tình cảm, eo lưng thon thả hơn mấy năm trước, khiến thân hình càng thêm cao ráo, vầng ngực cũng đầy đặn hơn, toàn thân toát lên phong vận đàn bà thành thục, vậy mà bấy lâu Lục Kiều Kiều kề cận bên cô lại chẳng hề để ý. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, Lâm Phượng Tường đánh lên Bắc Kinh chẳng khác đưa dê vào miệng cọp. Huống hồ Hồng Tuyên Kiều chỉ là nữ nhi yếu đuối, nhưng dù lường trước kết quả xấu nhất, cô vẫn can đảm quên mình. Khăng khăng muốn theo Lâm Phượng Tường đánh lên phía Bắc, lựa chọn này bất luận là đúng hay sai, lành hay dữ, cũng là lần tự do cuối cùng trong đời, đền bù cho Lâm Phượng Tường chẳng phải là nguyện vọng lớn nhất của cô đấy ư. Hồng Tuyên Kiều ôn hòa bảo A Đồ Cách Cách, phụ nữ chúng ta không giống đàn ông, chúng ta ra trận không phải vì danh lợi, không vì giang sơn, mà chỉ vì người chúng ta yêu, cô giết hay không giết tôi, cũng chẳng liên quan gì tới việc giang sơn đại thanh các người có sụp đổ hay không. Chẳng phải cô ra trận đánh giặc cũng vì chuyện đó ư? Bàn tay cầm súng của A Đồ Cách Cách rũ xuống, cố gắng nhịn không ngoái lại nhìn Cố Tư Văn, nhưng sự im lặng đầy lúng túng vẫn xuất hiện giữa hai người. Không sao ngăn nổi, Lục Kiều Kiều biết những lời muốn nói đều đã nói cả. Bèn buông khẩu súng đang nhắm vào A Đồ cách cách xuống, dắt vào thắt lưng rồi nói, chị à, dừng ở đây thôi, chúng ta đều phải lên đường, chúc chị thượng lộ bình an. Hồng Tuyên Kiều hỏi, cô không xuống núi gặp các chị em ư? Lục Kiều Kiều dứt khoát đáp, tuy đều là chị em vào sinh ra tử, nhưng việc binh chẳng nề gian trá, giờ không phải lúc quyến luyến bịn dịn, mong chị lượng thứ, chúng ta cáo biệt từ đây. Hồng Tuyên Kiều cười buồn bã, kẻ từng đánh trận quả dễ biến đổi, tôi hiểu rồi, em nhớ bảo trọng, mọi người cũng phải bảo trọng, tôi đi đây. Dứt lời liền tung mình chạy xuống núi, dẫn các nữ binh cưỡi ngựa rời khỏi núi trường. Chương 10, tiểu đao hội, dọc đường từ phủ Trấn Giang đến Thượng Hải đều là đồng bằng. Đi ngựa rất thuận tiện, dù nằm trong phạm vi khống chế của quân Thanh, nhưng có vỏ bọc nhà buôn Tây Háng Oai, lại có cả ông Tây chính cống là Rách để trưng ra. Lục Kiều Kiều và mọi người đã thuận lợi qua hết các trạm kiểm soát. Ba ngày sau chót lọt tiến vào thành Thượng Hải. Theo lời Jack thì thuyền Green vẫn đỗ tại bến Đồng Gia bên ngoài cửa Tiểu Nam đợi họ. Nên sau khi theo cửa Nghi Phượng vào thành, họ không hề dừng lại, mà băng qua nội thành, từ cửa Tiểu Nam chạy đến bờ sông Hoàng Phố tìm thuyền Green. Vừa rời khỏi cửa thành ra đến bờ sông, trước mắt họ chợt quang đãng hẳn, cảm giác vô cùng thân thiết. Không ngờ sông Hoàng Phố lại giống đầm Bạch Nga ở Quảng Châu đến thế. Thuyền buôn qua lại tấp nập trên sông, cột buồm san sát như một khu rừng nổi trên mặt nước. Từ dưới chân thành đến bờ sông chỉ cách nhau ngót một dặm. Bãi sông đông nghẹt người, huyên náo khôn tả, hàng hóa không ngừng được khiêng qua khiêng lại ngay cạnh họ. Lâu lắm rồi chưa được thấy cảnh thái bình thịnh thế, lúc này gương mặt mọi người đều không giấu nổi niềm vui. Cố Tư Văn luôn miệng nói, mở sạp ở đây thì phát tài to, xem kìa, bao nhiêu người đều đeo vàng mang bạc đó. A Tầm ngồi trên vai Rách, Rách lại ngất nghểu đứng trên lưng ngựa, hai cha con trông như đang diễn trò. Từ dưới chân thành nhìn quanh, Rách bảo A Tầm, Bí Ngô bé bỏng ơi, trong những chiếc thuyền kia có một chiếc rất to của con đấy. Nếu con tìm thấy lá cờ xanh lục nhỏ, thì chính là nó. A Tầm đội mũ cao bồi của Rách, chu miệng nhìn quanh, quả nhiên trông thấy một lá cờ xanh lục giữa đám cột buồm san sát. Vội vỗ vỗ đầu Rách reo lên, ba ơi, tìm thấy rồi. Thuyền to của con kia kìa. Rách xoạc chân ra ngồi xuống yên ngựa, huýt lên lanh lảnh rồi dẫn cả nhóm băng qua dòng người chạy về phía thuyền Green. Họ lục tục từ dưới bến lên thuyền, song không thấy John lớn, chỉ có một đám thủy thủ da đen đang cọ sàn. Thấy Rách trở về, ai nấy đều mừng rỡ, nhào nhào chạy ra đón rồi xì xồ tiếng Anh chào hỏi. Lục Kiều Kiều mặc đám tây đen tây trắng hỏi han nhau, đi thẳng vào khoang thuyền, dắt theo cả đám An Long Nhi. Chia cho họ hai phòng, vì trên thuyền không có nhiều phòng, bọn An Long Nhi buộc phải chia nam nữ ra ngủ, giống hồi nhỏ ở trong gánh mãi võ. Có điều họ rất thích cuộc sống tập thể gợi nhớ kỷ niệm xưa thế này, nên cứ chui qua chui lại giữa hai phòng, đùa cợt mãi không thôi. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều là đại phong thủy sư. Như những phong thủy sư khác, họ cũng có thói hễ đến đâu đều phải xem phong thủy ngay. Đây là lần đầu họ tới Thượng Hải. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, Lục Kiều Kiều đến trước cửa phòng nam gọi to, Long Nhi, lên bong xem phong thủy đi, giờ đương độ tháng 5, đi hơn nửa ngày trời, ai nấy đều nóng nực, trong khoang thuyền lại khá bí bức, có phần hầm hập. An Long Nhi cởi áo dài ra, chỉ mặc một chiếc áo ngắn không tay, cầm la kinh mở cửa khoang bước ra, Lục Kiều Kiều vừa trông thấy cậu đã cười phá lên, ồ, bắp tay Long Nhi to thật đấy. Thế mà cô chưa thấy bao giờ. Hành lang trên boong thuyền khá hẹp, hai người khó mà thoải mái chuyện trò. An Long Nhi và Lục Kiều Kiều phải đứng sát cạnh nhau, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi cơ thể đối phương. Lục Kiều Kiều bước ra sau lưng An Long Nhi, đưa ngón tay vạch ống tay áo cộc của An Long Nhi nhìn vào trong. Lục Kiều Kiều đứng thẳng cũng chỉ cao đến vai An Long Nhi, tầm mắt nhìn ngang lưng cậu. Trong mắt cô, bờ vai rộng luôn đeo cây lôi tích của An Long Nhi chẳng khác nào một bức tường vững chãi, khiến cô nảy sinh khao khát muốn tựa vào. An Long Nhi ngoái lại hỏi, cô Kiều, xem cái gì ạ? Vết đau chém trên lưng còn đau không? Lục Kiều Kiều thấy trên lưng An Long Nhi không chỉ có một vết đau, nhưng năm xưa ở Cát An từng bị trọng thương, vết sẹo vừa sâu vừa dài ấy vẫn lồ lộ rất rõ. An Long Nhi cười đáp, không đau nữa rồi, chúng ta lên đi, cháu cầm cả La Kinh này. Hai người nhanh chóng lên đến bong thuyền. Cố Tư Văn nghe nói họ đi xem phong thủy cũng lẳng nhẵng chạy theo. Thuyền Green có ba cột buồm lớn, lúc ra biển có thể kéo buồm đón gió, thân cột có nấc thang để trèo lên đỉnh nhìn ra xa. Chót vót cao nhất trên cột buồm là lá cờ tam giác xanh lục, đang phất phơ bay trong gió đông nam. Họ biết rõ Thượng Hải là vùng đồng bằng, xung quanh không có núi cao, không thể lên núi xem phong thủy. Cách tốt nhất là trèo lên đỉnh cột buồm, từ đó có thể nhìn bao quát cả thành. An Long Nhi đạp vào thân cột nhẹ nhàng leo lên, thoăn thoắt nhảy qua đu lại giữa mấy cột buồm như khỉ. Lên cao đến mười mấy thước mới đứng lại, nói vọng xuống với Lục Kiều Kiều bên dưới. Cô Kiều, để cháu kéo cô lên. Lục Kiều Kiều cười lắc đầu, rồi nhanh nhẹn chạy đến đầu thuyền. Hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, vận nội đan từ đan điền lên. Thân hình bay khỏi sàn thuyền như bươm bướm, dẫm lên sợi thừng lớn buông từ đỉnh cột buồm xuống. Giang hai tay ra giữ thăng bằng rồi chạy thẳng một mạch lên vị trí cao nhất thuyền Green. Jack, Cố Tư Văn và toàn bộ đám thủy thủ da đen trên bong thuyền ồ lên kinh ngạc. A Tầm trỏ Lục Kiều Kiều reo lên, mẹ Kiều bay lên rồi kìa, ba Long cũng bay đi. An Long Nhi cười vẫy tay với A Tầm, cũng vận đan khí nhảy nhót giữa các cột buồm như con thoi. Vút lên đuổi theo Lục Kiều Kiều, còn nghe thấy tiếng A Tầm lảnh lót bảo Jack, ba Jack cũng bay lên đi. Nhưng ba Jack và ba Văn đều không biết bay. Jack nhún vai, bất lực đứng dưới xem náo nhiệt, trong khi Cố Tư Văn ngoan ngoãn theo nấc thang trèo lên cột buồm. Sông Hoàng Phố chảy từ phía nam lên phía bắc, vòng qua phía đông thành Thượng Hải, bao quanh tường thành hình vòng cung, gần như ôm trọn lấy nửa thành. Lục Kiều Kiều đứng trên đài quan sát nhỏ ở đỉnh cột buồm nhìn về phía bắc, thấy phía bắc thành lại có một dòng sông chảy về phía đông, giao với sông Hoàng Phố ở góc đông bắc thành. Đây chính là sông Tô Châu chín khúc mỹ lệ, địa hình dòng chảy này gọi là cửa sông chĩa ba, cùng một dạng với đầm Bạch Nga tại Châu Giang Quảng Châu. Chỉ khác là, đầm Bạch Nga ở Quảng Châu nằm ở đầu nguồn nước đổ vào thành, còn chỗ giao nhau giữa hai con sông ở Thượng Hải lại nằm ở cuối dòng chảy ra khỏi thành. Do vậy những biến hóa dữ lành trong đó không thể nói là nhỏ được. Đài quan sát rất hẹp, vốn chỉ đủ chỗ cho một người đứng, hiện giờ An Long Nhi thân hình to lớn đã chiếm trọn. Lục Kiều Kiều đành chen vào bên cạnh, áp sát An Long Nhi, chẳng rõ là cố ý hay vô tình, cả hai đều chẳng nề tiểu tiết, không hề có ý tránh né. Lục Kiều Kiều vừa bước lên nhìn đã trầm trồ, ồ, phát đạt, nơi này tốt ghê. An Long Nhi ngoái đầu nhìn quanh nói, nếu chúng ta không sống ở Quảng Châu, cháu nghĩ cô nhất định rất thích nơi này. Lục Kiều Kiều cười rạng rỡ, thuận miệng hỏi, tại sao? Một dải giang hoài là long địa Bình Dương, long mạch thoát tú hoàn toàn, Thượng Hải phía đông là biển, phía bắc dựa vào Trường Giang, lại là đất cán long đại kết ở phía nam Trung Hoa. Xung quanh sông lớn mênh mông mà êm ả, hoàn toàn không có núi cao vút lên làm tiết mất long khí. Long khí ở đây ẩn tàng chứ không phát lộ, cuồn cuộn dồi dào bất tận, hoàn toàn có thể trở thành đất giao thương nổi tiếng. An Long Nhi chưa nói hết, Lục Kiều Kiều đã hào hứng reo lên. Tốt quá, chúng ta mua một miếng đất ở đây đi, nhất định sẽ phát tài to. Ha ha ha, nhưng phải xem thời điểm đã, cháu e rằng nơi này sắp xảy ra chuyện rồi. Lục Kiều Kiều đứng trước gió nhìn về nơi giao nhau giữa hai sông Tô Châu và Hoàng Phố. Hiểu ra ngay vấn đề An Long Nhi nói nằm ở đâu. Cô cười, Long Nhi cũng biết làm ăn rồi đấy, thấy lúc nào giá đất hời nhất, Long Nhi ra tay mua thì cô cũng mua theo. An Long Nhi và Lục Kiều Kiều có thứ ngôn ngữ chung mà người ngoài không thể nào hiểu được. Cậu vui vẻ cầm La Kinh đo đạc sông ngòi bốn phía, tính toán vận đất và giá cả lên xuống của các khu vực trong thành. Vừa rồi, dường như Lục Kiều Kiều mới phát hiện ra, An Long Nhi không phải người trầm lặng ít lời. Nếu cậu muốn nói, có thể nói thao thao bất tuyệt suốt nửa ngày. Hơn nữa còn rất dí dỏm thú vị, khiến phụ nữ thích mê. Jack chống nạnh đứng dưới bong thuyền ngẩng đầu nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đứng chót vót. Trên cao chỉ trò trò, nói nhỏ cười to, chỉ muốn trèo lên nghe xem họ nói gì, nhưng cột buồm bên dưới đài quan sát đang có Cố Tư Văn trèo. Chẳng còn chỗ cho anh leo lên nữa, Cố Tư Văn thoăn thoắt ôm cột leo như vượn, lắng tai nghe hai đại phong thủy sư trên đỉnh đầu phân tích. Đồng thời phóng mắt nhìn theo tay họ chỉ, lúc thì gật đầu như nghĩ ra điều gì. Lúc lại cười ngớ ngẩn hùa theo hai người kia, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đứng trên đài quan sát xem xét hồi lâu. Còn ngắm mặt trời lặn xong mới chịu xuống, tay người Mỹ béo ị rôn lớn cũng hối hả về thuyền Green gặp mọi người. Sau một hồi mừng rỡ hỏi han, rôn lớn bèn đề nghị dẫn mọi người đi ăn đặc sản Thượng Hải. Lục Kiều Kiều cười bảo rôn lớn mặt bóng loáng dầu, dọc đường chúng tôi đều đói trơ xương, còn anh ở đây ăn đến mép nhờn mỡ, lần này anh nhất định phải dẫn bọn tôi đi ăn món gì ngon ngon đấy nhé. Đừng có đem mấy thứ rau dưa ra gạt bọn tôi. Cặp mắt tí hí của rôn lớn vẫn giảo hoạt như xưa. Anh ta hấp háy mắt cười đáp, toàn là món ngon của riêng Thượng Hải, cô ăn một bữa thì biết ngay, nếu cô là mỹ nữ, nhất định sẽ thích ăn. Nào, các em bé Trung Quốc, mau thay quần áo đẹp xuất phát thôi. Lời nói của rôn lớn rất có sức nặng với phụ nữ. Các cô vội vã rửa mặt chải đầu rồi tức tốc moi bộ đồ sạch đẹp nhất trong dương ra mặc. Dưới sự hộ tống của đám đàn ông, họ lại bước vào cửa Tiểu Nam đi thẳng tới dự viên phồn hoa ở thành Bắc. Mọi người ngồi xe ngựa đi đến gần dự viên đã thấy hoa đang bắt đầu được thắp lên. Đám bọn họ đã quá lâu chưa vào thành, cũng rất lâu chưa được ăn ngon. Dọc đường thấy thứ gì là thèm thuồng thứ đó, rôn lớn phải rất nhiều lần dùng bạo lực ngăn cản mọi người mua đồ ăn nhưng vô hiệu. Chẳng mấy chốc, trên xe đã ngổn ngang túi giấy đựng kẹo mứt lê và đậu năm vị. Ai nấy đều nhai nhóp nhép, nào bánh nướng vỏ cua nào bánh xốp táo. Trong tay A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt mỗi người bưng một bát bánh trôi nhân hoa quả trưng rượu. Vì vội lên đường, lại không thể nhịn thèm, hai cô đành mua luôn cả bát của cửa hiệu bưng lên xe ăn. Rôn lớn xuống xe, lắc đầu đầy tiếc rẻ, đám ngốc nghếch các người phá hỏng bữa cơm ngon hôm nay rồi. Cố Tư Văn quẹt miệng thật thà đáp, chúng em vẫn ăn được nữa mà. Dự viên là một khu viên lâm rộng lớn do các văn sĩ thời Minh dựng nên. Diện tích hơn 30 mẫu, chủ nhân của nó tốn mấy chục năm mời hết các thợ làm vườn giỏi nhất tới. Dốc hết thu hoạch hàng năm từ đồng ruộng vào đây, mới mở rộng ra thành khu vườn được công nhận nổi tiếng hàng đầu phía Đông Nam. Thuộc hạng xuất chúng trong số các viên lâm Giang Nam, vốn dĩ chủ vườn nói muốn xây khu vườn này cho cha mẹ an hưởng tuổi già. Song vườn xây xong chưa được bao lâu thì cha mẹ qua đời. Nơi này trở thành chốn thưởng ngoạn riêng của chủ nhân, ngày ngày y đều ở đây ăn uống mua vui. Sau cùng tán gia bại sản, dự viên cũng bắt đầu đổi chủ liên tục. Đến giữa thời Thanh, các thân sĩ văn nhân Thượng Hải bèn góp tiền mua lại, biến nó thành một địa điểm công cộng. Ngay sau đó, hàng loạt hội quán các địa phương kéo cả vào đây. Quán trà, hàng ăn, gánh hát, thương nhân cũng nườm nượp xuất hiện. Bước vào dự viên, Lục Kiều Kiều cảm thấy như vào thiên đường vậy. Dù xuất thân trong nhà thế gia thư hương, nhưng cô rất thích náo nhiệt ồn ào. Khi rôn lớn dẫn bọn họ tới Hương Tuyết Đường, còn nghe văng vẳng từ xa giọng hát kịch hoa cổ. Một, tuy ngồi đây không phải người Tây thì là người Quảng Đông. Chẳng một ai nghe hiểu được khúc hát ấy, nhưng làn điệu du dương êm tai đầy vẻ quyến rũ của Giang Nam vẫn khiến cả đám thích thú. Ai nấy vừa yên vị, chủ quán đã hối hả gọi với vào trong Hương Tuyết Đường lên món. Thì ra rôn lớn đã đặt sẵn bàn và món ăn ở đây. Chẳng để phí chút thời gian nào, canh gà xé và cơm tấm Thượng Hải thơm nước, món cá chấm đen kho tàu, món kết ba sợi dùng đủ loại thịt thái chỉ kết thành hình như tú cầu. Món tôm nõn rang trơ trọi chẳng thấy nước sốt, ăn vào lại ngon đến rụng cả lưỡi, khiến mọi người suýt xoa trầm trồ không ngớt. Móng giò hầm và vịt bát bảo rất được đám đàn ông hoan nghênh. Chẳng mấy chốc đã bị gặm sạch, chỉ còn trơ xương gói lại đem về cho đại hoa bối. Ăn hết món cá hấp quế lại nếm sang rau La Hán. Rôn lớn còn gọi riêng món ba ba chương đường phèn cho các chị em. Giới thiệu rằng món này có thể khiến các cô càng thêm xinh đẹp. Món ăn Thượng Hải trong mặn có ngọt, tươi ngon thơm phức, vốn rất hợp khẩu vị phái nữ. Lúc này lại thấy bưng lên canh cá xạo tươi nấu cải thìa nóng hổi ăn cho bớt ngấy. Mọi người ăn đến bò lăn ra bàn, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn pha lẫn đau khổ. No quá đi mất, ăn xong bữa cơm, ai nấy đều no căng không thể nhúc nhích. Ngậm tăm trong miệng nói huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Cố Tư Văn lảo đảo đứng dậy bước đến bên cửa sổ ngắm cảnh viên lâm. Trông thấy bên ngoài cửa có ba tảng đá lớn hình thù kỳ quái. Dưới ánh đèn càng lộ vẻ thần bí và đáng sợ. Ba khối đá này cao thấp lộn xộn, tảng ở giữa cao chừng một trượng. Các tảng đá đều chi chít lỗ hổng, hình dạng méo mó, tảng đá cao nhất cũng nhiều lỗ hổng nhất, hệt như một quả mướp dài. Nếu rót nước từ trên đỉnh nhất định có thể chảy xuyên qua lõi đá xuống đến đáy. Cố Tư Văn hỏi mọi người, các người nhìn xem, ba tảng đá kia là cái gì thế? Lục Kiều Kiều am hiểu văn vật, thoạt nhìn đã nhận ra đồ quý. Cô cũng lảo đảo bước đến bên song đáp, ba tảng đá này là cực phẩm trong kỳ thạch thiên hà. cũng chẳng biết được chuyển từ đâu tới. Có điều nhìn mức độ nhan này, có lẽ là vật chỉ hoàng thượng mới có. Dôn lớn tò mò hỏi, hoàng thượng đại thanh cũng thích thứ quái lạ này ư? Nó dùng làm gì vậy? Trong cả đám, chỉ có Lục Kiều Kiều kiến thức sâu rộng nhất. Dẫu sao chơi đá cũng là một trong những thú vui đặc thù của giới văn sĩ Trung Hoa. Dù cô không thích, cũng từng đọc được không ít trong sách cổ. Ben giải thích với Dôn lớn, anh không thưởng thức được thứ này đâu. Thưởng đá chia ra làm bốn phẩm, gầy, giò, thông, nhăn, phải là đá thiên nhiên không qua gọt giũa. Lại đủ cả bốn phẩm và nguyên khối lớn thế này, mới có giá trị thưởng thức. Nếu gánh lên thuyền chuyển đến Bắc Kinh bán cho vương gia, có khi đáng giá liên thành đấy. Cố Tư Văn nói, em thấy trên khối đá này đầy lỗ là lỗ, nhất định sẽ giò nước. An Long Nhi lại góp lời, quý thì quý thật, có điều đặt tại đây chẳng ích lợi gì. A Đồ Cách Cách cũng tham gia, tôi nghe các A Ca nói loại này gọi là đá lụn bại. Những vương gia chơi thứ này chẳng mấy ai giữ được gia tài. Lục Kiều Kiều nói, chuyện này chẳng mấy liên quan đến giá trị hòn đá, chủ yếu là những tảng đá hình thù kỳ quái này đều ở trong rừng sâu núi thẳm. Vận chuyển vừa tốn thời gian lại tốn tiền, mỗi năm mỗi tốn, tới khi chuyển đến thì đã hao tổn một món tiền lớn trong nhà rồi. Còn có ảnh hưởng đến phong thủy nữa, đầu óc An Long Nhi lúc nào cũng nghĩ đến phong thủy. Lời này của cậu khiến mọi người càng tò mò hơn. Ngược lại, Lục Kiều Kiều xua tay bảo, Long Nhi, chúng ta xem phong thủy chưa thu tiền thì không mở miệng. Cô vừa dứt lời, ngoài song cửa chợt truyền đến một chàng cười lén lút, mọi người nhìn ra ngoài. Thấy mấy người đàn ông ăn mặc theo lối nhà buôn đang đứng trước tảng đá hình thù kỳ dị. Trong đó có một kẻ thấp bé gầy gò, tay cầm quạt giấy, vừa quay đầu lại ai nấy liền nhận ra ngay. Gương mặt thô tục để hàng ria con kiến chính là Kim Lập Đức, cao thủ phong thủy của phủ quốc sư. Lục Kiều Kiều khẽ bảo một câu, Kim Lập Đức, tức thì mọi người đều im bặt không nói gì nữa. Ở đây chỉ trừ Dôn lớn chưa từng gặp Kim Lập Đức. Những người khác đều đã giao đấu hoặc nghe nói đến y. Tuy biết rõ thân phận của Kim Lập Đức, nhưng không ai đoán được vì sao y lại xuất hiện ở đây. Càng không biết An Thanh Nguyên có ở gần đó hay không. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Kim Lập Đức thong thả bước lại trước cửa, chắp tay chào mọi người. Lâu quá không gặp, chúng ta cũng có thể coi như bạn cũ. Sao các vị lạnh nhạt thế? Để Long Nhi giảng giải về phong thủy của hòn đá này đi. Tôi cũng muốn học hỏi. An Long Nhi và Kim Lập Đức rất có duyên, từng đấu với nhau như hai kẻ địch, đã mấy lần An Long Nhi được Kim Lập Đức thả đi ngay trước mặt mọi người. Có thể nói, mỗi lần giao đấu với phủ quốc sư giành được thắng lợi, Kim Lập Đức đều góp công lao, chỉ tiếc y luôn đi theo An Thanh Nguyên, xưa nay chẳng hề thấy có gì bất mãn với Đại Thanh. An Long Nhi trước giờ vẫn không hiểu nổi hành vi của Kim Lập Đức, cũng không phân định được người này là địch hay bạn, cậu cũng chắp tay nói với Kim Lập Đức, Kim Đại Nhân chê cười rồi. Nghe Đặng đại ca kể ông là phong thủy sư trong đại nội, tiền bối của bọn tôi, Long Nhi nào dám phô cái xấu trước mặt ông, chẳng hay ý kiến của Kim Đại Nhân ra sao. Kim Lập Đức mỉm cười gật đầu chào rách, rồi quay người trỏ tảng đá giảng dài, khối đá này gọi là Ngọc Linh Lung, cùng với Thụy Vân Phong ở Tô Châu, Chứ Vân Phong ở Hàng Châu, được xưng tụng là ba khối đá kỳ lạ nhất Giang Nam. Nhưng luận về tinh xảo đặc sắc thì nó đứng hàng đầu. Tôi chỉ muốn học hỏi xem khối đá nổi tiếng thế này sẽ ảnh hưởng phong thủy thế nào thôi. Không có ý gì khác, hiếm hoi lắm mới có lần gặp gỡ cùng dạo vườn đẹp. Các vị ngại gì bỏ hết phiền não trong lòng, ngồi xuống chuyện phiếm có hơn không? An Long Nhi quan sát mấy người đàn ông bên cạnh Kim Lập Đức. Thấy đều mày thanh mắt sáng, dáng dấp như người bản địa, xét tướng mạo lại không phải quan lớn trong triều, chắc hẳn là thân sĩ địa phương. Bèn bước ra vườn nói với Kim Lập Đức, Kim Đại Nhân, công lực phong thủy của Long Nhi còn non kém. Nếu nói sai, xin ngài chỉ bảo thêm cho. Kim Lập Đức khách khí cười đáp. Đâu dám, chỉ là chuyện gẫu thôi mà. Mời Long Nhi giảng giải. An Long Nhi ngẩng đầu nhìn tinh tú trên trời, thấy ngay sau lưng Ngọc Linh Lung là hướng sao Nam Đầu. Bèn nói với Kim Lập Đức, ba khối này tuy là đá, nhưng hình dạng không xác định, ở giữa lại rỗng không, chính là tượng hỏa của Quẻ Ly. Tảng đá có tượng hỏa đã là hỏa khí ác hình. Ở đây còn đặt tận ba khối, ứng với số ba trong Quẻ Ly, tính hỏa càng mạnh. Ngọc Linh Lung đặt ở hướng chính nam hương tuyết đường, mà phương nam thuộc hỏa, lửa trồng lửa như thế, sẽ khiến hương tuyết đường gặp hỏa hoạn, cháy trụi trong lửa. Ồ, quả là cao kiến, tôi cũng nghĩ thế, xem ra chúng ta chí lớn gặp nhau rồi. Kim Lập Đức mím miệng gật đầu, đoạn hỏi, vậy cậu xem trận lửa này khi nào thì xảy ra? An Long Nhi chắp tay vái Kim Lập Đức, Long Nhi tài hèn, không tính ra được, xin thỉnh giáo Kim Đại Nhân. Kim Lập Đức chắp tay sau lưng quay lại nhìn An Long Nhi bật cười. Ha, cũng biết giấu nghề rồi đấy, cậu không nói tôi cũng không nói, ai giữ miệng nấy, ha ha ha. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi muốn giữ sĩ diện cho Kim Lập Đức trước mặt bạn bè, cũng không muốn bộc lộ nhiều công phu thực sự, nên chỉ nói chừng mực mà thôi. Mẹo vặt này chẳng khéo léo gì cho cam, nhưng với kẻ chính trực như An Long Nhi, đã là một bước tiến mới rồi. Cô bèn bước ra nói thẳng với Kim Lập Đức, Kim Đại Nhân lần này không chỉ đến du ngoạn đâu nhỉ. Kim Lập Đức lập tức xòe quạt ra che miệng đáp, đại ca cô đang ở Trấn Giang, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Cô cũng đừng rong chơi khắp nơi nữa, không có việc gì thì về nhà đi. Một bên Kim Lập Đức nói, bên kia Lục Kiều Kiều chắp tay sau lưng, ngón tay âm thầm bấm quẻ. Bấm xong, cũng xác định được là Kim Lập Đức nói thật. Bèn chắp tay bảo y, đa tạ Kim Đại Nhân, tôi mua ít hàng Tây sẽ đi ngay. Ngài còn việc gì không? Kim Lập Đức vội gấp quạt lại cười ha hả, không có gì không có gì, tôi xin cáo từ, mọi người bảo trọng. Đoạn cùng hai người kia thả bộ về phía sân khấu trong dự viên. Mọi người dõi mắt nhìn theo Kim Lập Đức, Lục Kiều Kiều hào hứng đề nghị, Long Nhi, chúng ta bám theo Kim Lập Đức đi. Đề nghị này rất có tính kích động, từ trước đến nay, chỉ có họ bị phủ quốc sư bám đuôi, xưa nay chưa thử theo dõi phủ quốc sư bao giờ, lần này có cơ hội báo thù, đương nhiên phải dốc sức nắm lấy, huống hồ họ đều muốn biết người của phủ quốc sư xuất hiện ở đây làm gì. Jack và Cố Tư Văn nghe nói lập tức hưởng ứng, bọn tôi cũng đi, Lục Kiều Kiều bảo họ, hai người tưởng theo dõi là đi chơi hội chùa hay sao? Đông người quá không ổn đâu, tôi và Long Nhi chạy nhanh, chúng tôi đi là được rồi, các người trả tiền rồi về thuyền ngủ trước đi, chừng nào về chúng tôi kể chuyện cho nghe, Lục Kiều Kiều nói rất có lý, thực ra mọi người đi ròng rã mấy ngày đều mệt lử cả rồi. Đâu được dung sức như hai vị đạo sĩ đây cả đêm không ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng Jack vẫn hết sức lo lắng, khăng khăng đòi theo Lục Kiều Kiều, cô phải trấn an, đây là thành thị lớn, không xảy ra chuyện được đâu, huống hồ còn có Long Nhi ở đây, anh lo gì chứ, ngoan nào, đưa A Tầm về nhà ngủ đi, anh xem nó sắp ngủ gục rồi kìa. Jack thấy vậy đành bảo An Long Nhi, cậu bảo vệ cô ấy giúp tôi nhé, nhất định đừng làm chuyện gì nguy hiểm đấy. Jack vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi thoát cái đã vọt ra khỏi cửa lớn Hương Tuyết Đường. Hối hả trà trộn vào dòng người, mắt không rời Kim Lập Đức. Kim Lập Đức rất đàng hoàng, y và hai tay thân sĩ xem kịch ở điểm Xuân Đường xong, lại đến kỹ viện phố Hội Lạc ở thành Bắc uống rượu hoa. Nhốn nháo mãi đến hết canh ba mới được mấy cô nương trong đó dìu ra. Hai người thấy Kim Lập Đức đã uống say khướt, loạng choạng bò lên một cỗ xe ngựa chạy thẳng về phía Đông Thành. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lập tức cúi đầu lặng lẽ bám theo từ xa. Xe ngựa đi đến con phố cạnh Nha Môn, tại đó có một khách điếm chuyên tiếp đãi quan lại trong kinh. Cửa đóng chặt, trước cửa treo hai ngọn đèn lồng. Kim Lập Đức nắm lấy vòng cửa đập một hồi, vệ binh bên trong bèn ra mở cửa đỡ vào. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phi thân nhảy lên, nằm phục trên bờ tường khách điếm, thấy Kim Lập Đức đi vào một gian phòng trên tầng 2. Liền nhẹ nhàng chạy trên nóc nhà lần đến, An Long Nhi rất giỏi nghe lén từ trên mái. Còn Lục Kiều Kiều mới lần đầu làm chuyện này nên rất háo hức muốn thử khoái cảm nghe lén. Cứ phải mím môi cố không phát ra tiếng. An Long Nhi dắt tay cô đi trên mái ngói. Cứ đo bước chân, sang trái 3 trượng, sang phải 7 trượng, chẳng mấy chốc đã đến đúng mái phòng Kim Lập Đức. An Long Nhi lại cạy ngói lên như thường lệ. Lập tức một tia sáng nhỏ lọt ra từ khe ngói tối om. An Long Nhi vừa ghé mắt nhìn xuống đã bị Lục Kiều Kiều đang bừng bừng hưng phấn nắm áo kéo ra. Thò đầu vào khe ngói nhìn tranh, đập vào mắt cô là một bức thư pháp chữ lệ, nét chữ cứng cỏi, bút pháp cẩn trọng mà chắc chắn, công lực khá xuất chúng. Dưới ánh đèn dầu, chỉ thấy vết mực còn tươi rói. Bên trên viết, biết người là trí, biết mình là minh, thắng người là có vũ lực, thắng mình là mạnh, biết đủ là giàu, kiên trì là có trí, không mất điểm tựa là bền, chết mà không mất là thọ. Đây là chương 33 trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Từ nhỏ Lục Kiều Kiều đã thuộc như cháo chảy, cô chỉ thấy lạ là Kim Lập Đức uống rượu hoa đã say túy lúy. Sao về nhà lại ngồi ngay vào bàn luyện chữ vậy? Thói quen này thật khác người. An Long Nhi kéo Lục Kiều Kiều ra ghé mắt nhòm vào. thấy một mái đầu to tướng chắn trên giấy, đang thay một tờ giấy khác, rồi vung bút viết tiếp. An Long Nhi ngẩng lên ra hiệu với Lục Kiều Kiều, đặt tay lên môi rồi làm động tác ngủ, ý nói Kim Lập Đức đã ngủ rồi, lại làm động tác viết chữ, rồi giơ ngang ngón cái trỏ sang bên cạnh, tỏ ý kẻ viết chữ là người khác. Lục Kiều Kiều ghé lại nhòm, thấy người kia đã viết xong, khoanh chân chỉnh lại vạt áo, ngồi ngay ngắn trước bàn, bất động, trên giấy viết một bài thơ ngắn, vợ chồng trẻ trên mái, cạnh ngói lén xem người, không giết không cướp của, mở cửa mời vào chơi. Lục Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng lên trợn tròn mắt nhìn An Long Nhi, rồi dùng ngón tay trỏ vào khe ngói, An Long Nhi ghé đầu lại nhìn, cũng lộ vẻ ngạc nhiên không kém cô, bên dưới mái ngói chợt nghe két một tiếng, rõ ràng cửa sổ đã mở, hai người nhìn nhau, thầm biết đối phương đang chờ cá chui vào giỏ, quả là hiếm thấy trong thiên hạ, người bên dưới tính được kẻ nhìn trộm là ai, còn tính được tại sao họ đến, rồi mở cửa sổ mời hai tên trộm vào phòng gặp mặt. Chẳng rõ là giữ thể diện cho họ hay làm mất mặt họ đây. An Long Nhi và Lục Kiều Kiều nào phải hạng vừa, cũng có thể bấm quẻ đoán ra dụng ý đối phương, chỉ thấy trong quẻ không có sát cơ, huống hồ bên dưới chẳng qua là Kim Lập Đức và đồng liêu của y. Nếu Kim Lập Đức muốn giết An Long Nhi thì đã giết từ 7 năm trước. Cần gì đến giờ mới lén lút hạ thủ, bởi vậy xét tình xét lý cũng chẳng có gì to tát. An Long Nhi bèn để Lục Kiều Kiều ở lại trên mái, rồi xoay mình sử ra một chiêu cuốn rèm ngược tuyệt đẹp, nhảy qua cửa sổ vào phòng. Trong phòng đơn sơ sạch sẽ, Kim Lập Đức say khướt ngồi dựa vào chiếc ghế bát tiên, đang uể oải cười liếc An Long Nhi. Giữa phòng bày một chiếc bàn bát tiên lớn, gã đàn ông ngồi khoanh chân bên bàn, thân hình cường tráng, mày rậm mắt to, mặt vuông trán đầy, giữa đôi mày toát lên chính khí. An Long Nhi nhận ra kẻ này chính là Khưu Cẩn Ngôn bị Lục Kiều Kiều đánh gãy chân trên núi Kê Đề 7 năm trước, ở dốc thập tự núi Nam Côn, cũng là y nổ súng bắn vào tay cậu, bọn họ đã dùng súng giao lưu, kết một mối duyên không thể nói là không sâu. Khưu Cẩn Ngôn thấy chỉ có mình An Long Nhi xuống, bèn cất giọng trầm trầm, ra là ngươi, vậy người kia hẳn là Lục Kiều Kiều rồi, trên mái gió lạnh, mời cô ấy xuống ngồi chơi đi. Vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều đã nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, trông thấy kẻ viết chữ chính là người áo đen bị mình nổ súng bắn gãy chân năm xưa. Cũng hết sức bất ngờ, cô chắp tay chào Khưu Cẩn Ngôn, nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp ông ở đây, vết thương ở chân đã khỏi hẳn chưa? Khưu Cẩn Ngôn không đứng dậy, chỉ hơi cúi người, xem như đáp lễ Lục Kiều Kiều, chân trái không cử động được nữa, song vẫn có thể chống gậy đi mấy bước. Tối nay vốn dĩ còn mấy người khác đến, tôi đã đặt sẵn mai phục xung quanh, song hai vị đến đây là việc bất ngờ, tuy lão phu rất ngạc nhiên vì các người lên đến nóc nhà lão mới tính ra được lai lịch. May mà còn tính được không phải tới hành hung, bằng không giết nhầm người vô tội thì hỏng. Nói đoạn, y vỗ vỗ vào đùi mình, bấy giờ Lục Kiều Kiều mới thấy trên đùi y đặt hai khẩu súng ngắn. Chỉ là bị bóng chiếc bàn che khuất, không dễ gì trông thấy. Lục Kiều Kiều biết Khưu Cẩn Ngôn không tính được đường đi nước bước của cô, bởi cô đã vứt bỏ vận mệnh, kẻ vứt bỏ vận mệnh thì khí ngũ hành là một khối hoàn chỉnh. Dùng quẻ bói dựa theo nguyên lý ngũ hành khó mà đoán ra, trừ phi đan khí của bản thân đến bên cạnh người bói quẻ, người này cũng phải có đủ đạo hạnh thì mới ngẫu nhiên cảm nhận được. Bằng không, đối với những kẻ bói quẻ, Lục Kiều Kiều chỉ là một người tàng hình. Nghe Khưu Cẩn Ngôn nói vậy, An Long Nhi liền cảnh giác bấm quẻ tính toán. Khưu Cẩn Ngôn nói, không cần tính nữa, đêm nay có người đến hành thích chúng tôi, hơn nữa sẽ tới ngay bây giờ đây. Các vị không tới hành thích, vậy cũng không phải đồng đảng của đám người kia. Chẳng hay hai vị tới làm gì vậy? Sau lần đầu giao đấu với Khưu Cẩn Ngôn, Lục Kiều Kiều đã biết trình độ phong thủy thiên tinh, ảo pháp thiên tinh và tài bói quẻ của y, hiểu rõ độ chính xác trong quẻ y bói rất cao, nên những lời này không thể không tin được. Cô bèn nói với y, năm xưa động đao động súng với nhau là bởi tình thế bức bách. Dân nữ xin lỗi ngài, còn chưa biết quý tính đại danh của tiền bối đây. Lão tên Khưu Cẩn Ngôn, Khưu đại nhân, chúng tôi đến đây chỉ muốn tìm hiểu mục đích của các vị, chứ không có ý gì khác. Khưu Cẩn Ngôn thở dài, ai cũng muốn biết mục đích của chúng ta, kẻ không biết thì muốn ra tay với chúng ta. Nếu ai cũng như cô, đến hỏi một tiếng, có lẽ thiên hạ đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nơi này sẽ xảy ra một trận ác chiến ngay bây giờ. Hai vị nhất định không thể đi được, muốn xem náo nhiệt hay giúp đám thích khách đây? An Long Nhi bước đến giữa Khưu Cẩn Ngôn và Kim Lập Đức, đó là một vị trí có lợi, có thể ra tay khống chế cả hai người. Cậu đáp, vậy phải xem hai vị đại nhân đến Thượng Hải làm gì đã. Giờ không có thời gian nói với cậu nữa. Thích khách đến rồi, Khưu Cẩn Ngôn vừa dứt lời. Trên mái ngói liền vang lên tiếng chân khe khẽ, nghe tiếng có vẻ không dưới 10 người. Y nhanh nhẹn cầm súng bắn liền hai phát lên mái, thủ pháp hệt như Jack, xem ra cũng dốc nhiều tâm sức luyện bắn súng. Hẳn là sau khi bị Lục Kiều Kiều đánh gãy chân trái, đã ngộ được đạo lý đao không thể nhanh, chuẩn, độc bằng súng được. Nghe tiếng hai người ngã lăn từ trên mái xuống, rồi xung quanh dậy lên tiếng la hét, bốn bề khách điếm bỗng sáng rực đèn đuốc, cửa phòng bị đẩy bật ra, bốn tên nha dịch lăm lăm đao xông vào, trông thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đang nấp bên tường. Chúng ngạc nhiên ra mặt, nhưng thấy đôi nam nữ thanh niên này không giống thích khách nên cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ dồn hết sự chú ý vào nóc nhà, Kim Lập Đức vẫn ngồi tựa vào ghế, trông bộ dạng muốn mà không thể cử động này dường như là say thật. Không phải vờ vĩnh, song Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều không hiểu vì sao y biết rõ tối nay thích khách sẽ đến mà còn đi uống rượu hoa say khướt thế này, nhưng tình hình trước mắt không thể nghĩ nhiều. Một bóng người từ ngoài cửa sổ thình lình lao vào, Khưu Cẩn Ngôn liền giơ súng lên bắn cho kẻ đó ngã nhào ra ngoài, lăn xuống giếng trời ở lầu một. Cùng lúc Khưu Cẩn Ngôn nổ súng, mái nhà cũng lủng ra một lỗ lớn, ngói vụn rơi rào rào xuống đầu y như mưa. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi quả nhiên khoanh tay bàng quan, lách vào sát tường xem náo nhiệt, trơ mắt nhìn Khưu Cẩn Ngôn tay phải cầm súng bắn ra ngoài cửa sổ, tay trái chớp lấy thời cơ, cầm bút lông lên, chỉ mấy nét tung hoành, đã viết lên tờ giấy trải sẵn nơi bàn một chữ, tỉnh, khí thế bước người, rồi hất tờ giấy tuyên lên đỉnh đầu trước khi ngói vụn rơi đến. Quát lớn, thôn hồn kỳ, cùng tiếng niệm chú của Khưu Cẩn Ngôn, trên người y tỏa ra một vầng sáng vàng, Lục Kiều Kiều từng thấy quầng sáng này trên núi Kê Đề. Biết rõ bí thuật thiên tinh này có uy lực kinh người, có thể nhiếp hồn phách người ta, cô lập tức quay lưng lại nhắm nghiền mắt. Đồng thời chia tay bịt mắt An Long Nhi lại, An Long Nhi nắm lấy tay Lục Kiều Kiều thuận thế ôm cô vào lòng, dùng thân thể mình che cho Lục Kiều Kiều. Họ không thấy được cảnh tờ giấy tuyên kia bọc lấy toàn bộ ngói vụn trên đầu Khưu Cẩn Ngôn, cũng bọc luôn cả một bóng đen lao tới, ném ra ngoài cửa phòng. Bốn tên nha dịch bị quầng sáng vàng công kích chớp nhoáng, đều ngã lăn ra đất, chỉ mình Kim Lập Đức đang mơ mơ màng màng vẫn mở to mắt. Có điều dù y chúng thôn hồn kỳ cũng chẳng có gì quan trọng, bởi vốn đã say đến không thể cục cựa rồi, đòn này của Khưu Cẩn Ngôn vẫn không ngăn nổi đám thích khách tấn công. Từ lỗ hổng trên đỉnh đầu y, một bóng người thừa lúc khói bụi mù mịt lại nhào đến, song thân hình còn đang ở trên không, Khưu Cẩn Ngôn đã giơ súng bắn, đồng thời vung tay trái gạt văng tên thích khách. Sau khi kẻ này bị Khưu Cẩn Ngôn gạt ra, vẫn còn một thanh đoản đao đâm thẳng tới, nhằm vào mắt Khưu Cẩn Ngôn. Thì ra hai tên thích khách khi trước chỉ là yểm hộ, kẻ thực sự ra tay còn ẩn mình phía sau hai vật hy sinh, đợi khi đến gần Khưu Cẩn Ngôn nhất mới vung ra một đao không thể né tránh này. Mắt thấy lưỡi đao loang loáng đâm tới cực nhanh, chỉ còn cách mắt nửa tấc, nhưng chân Khưu Cẩn Ngôn đã tàn phế, không thể di chuyển, chẳng kịp thu tay lại ngăn trở hay nổ súng nữa. Song khi một đao chí mạng sắp cắm ngập vào đầu y, mũi đao lại thình lình bị một thanh đoản đao gạt ra chuẩn xác. Hai thanh đao va vào nhau keng một tiếng chói tai, làm tia lửa bắn ra tung tóe, hoa cả mắt. Thì ra, vào khoảnh khắc cuối cùng, Lục Kiều Kiều đã quyết định ra tay giúp đỡ, coi như trả món nợ ân tình cho Khưu Cẩn Ngôn. Song kẻ hành thích quan viên nhà Thanh có thể là nghĩa sĩ phản Thanh, cũng có thể là kẻ thù chính trị trong triều. Trước tình thế chưa biết là địch hay bạn, không thể tùy tiện ra tay đả thương người. Nếu giết cả hai người này của Phủ Quốc Sư, có lẽ họ sẽ không thể biết được Phủ Quốc Sư muốn gì. Thấy Lục Kiều Kiều ra tay, An Long Nhi cũng lao đến như bóng với hình. Nhìn tốc độ và thân thủ của Lục Kiều Kiều, cậu biết cô hoàn toàn có thể chém liền mấy đao giết chết tên thích khách, song lại chỉ xuất một đao, chợt hiểu ngay nguyên do cô không giết tên thích khách ra tay thất bại, lập tức giẫm hai chân lên mặt bàn bát tiên, vung ra hai thanh đoản đao, chém xả xuống Lục Kiều Kiều. Có điều Lục Kiều Kiều là hạng người nào, sao có thể để một kẻ học võ tầm thường chạm đến nửa cọng tóc. Cô vung chân gạt chiếc ghế bát tiên Khưu Cẩn Ngôn đang ngồi, cả ghế lẫn người Khưu Cẩn Ngôn trượt đến bên tường. Cùng lúc đó, Lục Kiều Kiều cũng hai tay hai đao ác đấu với tên thích khách. Bốn thanh đoản đao múa lên hạ xuống, phát ra tiếng kim loại cọ vào nhau leng keng không ngớt. Nếu người bên cạnh không kịp bưng tai, hẳn sẽ nổi hết da gà. Lỗ hổng trên mái nhà từ khi lủng ra đến giờ không một khắc bình yên. Mấy thích khách áo đen tay cầm song đao liên tục lao về phía Kim Lập Đức. Nhưng An Long Nhi, chỉ với hai bàn tay không, đã đánh bật tất cả ra ngoài cửa sổ. Bên dưới cửa sổ là đám nha dịch đã bố trí trước. Thấy kẻ nào rơi ra liền trói ngay lại, cứ thế tuần tự bắt lấy. Khưu Cẩn Ngôn trượt đến bên tường lập tức giơ súng lên nhắm chuẩn vào tên áo đen trong phòng. Nhưng Lục Kiều Kiều đang múa đao ác đấu với kẻ đó. Chẳng khác nào đôi bướm dập dờn bay, khiến y không sao nổ súng được. Thấy kẻ kia mỗi lần chém ra một đao lại đọc một chữ. Chẳng mấy chốc đã nối thành một câu, Khê Sơn một phái thiên cổ. An Long Nhi nghe được mấy chữ, đột ngột quay lại hỗ trợ Lục Kiều Kiều, xuất trường bọc lấy khuỷu tay tên áo đen ấn vào be sườn. Lục Kiều Kiều thuận miệng trả lời, ba dòng nước hợp, chảy vạn năm. An Long Nhi nói nốt nửa câu sau, miệng nói, chân tung lên đá hất, thoạt tiên làm gãy đôi chiếc bàn bát tiên, rồi không hề khựng lại một khắc, nhằm thẳng vào hai chân tên áo đen. Tên kia trúng một cú đá của An Long Nhi, bắn vọt ra như cưỡi mây đạp gió, bay qua lỗ hổng trên mái. Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng chân rầm rập đuổi bát trên mái và dưới lầu. Ra mãi tít đường cái, lực lượng toàn thành đã được huy động truy nã. Các nhà dịch mời Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn sang một căn phòng ở lầu 1. Khưu Cẩn Ngôn thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi vẫn đi theo mình. Bèn hỏi Lục Kiều Kiều, vừa rồi đa tạ cô ra tay giúp đỡ, hai vị còn chuyện gì phải làm không? Câu này rõ ràng có ý tiễn khách. Thực ra, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi là khách không mời mà đến. Song Khưu Cẩn Ngôn vẫn lịch sự đối đãi, xem như đã dành cho họ sự tôn trọng lớn nhất với người trong ngành rồi. Không đồng đạo chẳng thể bàn mưu, nói không chừng chỉ quay người đã thành kẻ địch. Trước đây đã từng giao đấu, đôi bên đều làm đối phương tổn hại nặng nề. Hiện giờ tiếp xúc quá nhiều cũng chẳng hay ho gì. Lục Kiều Kiều còn chưa kịp đáp, Kim Lập Đức đã mở to cặp mắt lờ đờ, lên tiếng, Khưu đại nhân, ông thường nói thân này đều do số mệnh an bài, chẳng thể trông vào tính toán của con người. Chuyện năm xưa bỏ qua đi, tôi biết họ không phải hạng người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu chẳng phải thời thế xui khiến, có khi chúng ta còn có thể kết bạn, tốt xấu gì cũng là người trong nghề, có tiếng nói chung mà, tôi muốn dẫn họ ra ngoài hóng gió, Khưu đại nhân có đi cùng không? Lục Kiều Kiều biết lời này có hàm ý, bèn mỉm cười bảo Kim Lập Đức, tôi vẫn nói Kim đại nhân giỏi đoán ý người ta, là viên quan tốt nhất trong phủ quốc sư mà, ông định dẫn chúng tôi đi đâu chơi vậy? Đi gần thôi, đến Tiểu Đông Môn, ngay sau Văn Miếu, tôi mời các vị đi ăn mì xào tôm nõn hành, cảm ơn các vị từ trời giáng xuống cứu giúp. Lục Kiều Kiều nghe nói liền cắn răng đáp, ồ, là mì Dương Xuân ư? Kim Lập Đức vịn ghế đứng dậy, ôi cô ba ơi, cái đó cô còn không biết ư, cô đến Thượng Hải bao lâu rồi? Mới nửa ngày thôi, quái quỷ thật, mới đến nửa ngày mà tôi gặp phải cô những hai lần cơ à. Xào mì với mỡ hành, rồi bỏ thêm tôm nõn, thơm lắm, nửa đêm canh ba thế này ăn rất ngon. Đi thôi, dứt lời Kim Lập Đức liền dìu Khưu Cẩn Ngôn ra cửa khách điếm. Dắt một cỗ xe lừa nhỏ từ trong nha môn ra, mọi người lọc cọc đi trên con phố vắng. Đến Tiểu Đông Môn, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi khăng khăng đòi ăn mì trộn trước. Sau khi xì sụp ăn uống trong quán nhỏ ngay dưới tường thành, Kim Lập Đức rút lệnh bài trình quân giữ thành rồi dẫn mọi người lên đầu thành. Nhìn về phía sông Hoàng phố tối thui tĩnh lặng, Kim Lập Đức nói, Thái Bình thịnh trị tốt ghê. Cô xem, ai ai kiếm được ngủ ngon, song trời đất cũng có vận trời, những việc buộc phải xảy ra, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể dốc hết tâm sức. An Long Nhi hỏi, Kim đại nhân muốn nói chuyện gì vậy? Khưu Cẩn Ngôn chống gậy ngồi trên tường thành, nói với An Long Nhi, các vị đều là cao thủ huyền học, chẳng trách được Kim đại nhân tin tưởng như vậy. Lão Phu cũng không ngại nói thẳng, lần này chúng tôi đến đây là vì phong thủy Thượng Hải. Lục Kiều Kiều suýt thì quên mất Khưu Cẩn Ngôn cũng là phong thủy sư. Năm xưa đôi bên giao chiến chính là vì phong thủy, hiện giờ y đến đây vì việc phong thủy cũng hoàn toàn hợp lý hợp tình. Một người thọt chân như y, triều đình không thể bổ làm quan hay dùng làm sát thủ, nhưng làm phong thủy sư chỉ cần đầu óc, tay chân tàn phế cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô khinh khỉnh hỏi Khưu Cẩn Ngôn, lần này ông nhận được việc phá phong thủy Thượng Hải chứ gì? Có thể lập công lớn đấy. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Khưu Cẩn Ngôn liền xa sầm nét mặt, quay ngoắt đi chẳng buồn đáp. Kim Lập Đức vội xoa dịu, cô ba đừng nói thế, phong thủy vốn là thần thuật để cứu nghèo giúp đời. Phong thủy gia chúng ta, kẻ nào nhập môn chẳng phải học thuộc lòng phong thủy thập bất táng. Một, ai lại dùng phong thủy đi làm cái việc thất đức, phá hoại mộ tổ nhà người ta chứ? Trước đây đại ca cô còn chưa nắm việc công vụ ở Quảng Đông. Bề trên ban lệnh xuống như thế, chúng tôi nào dám không theo. Sau khi đại ca cô tiếp quản, chúng tôi cũng không dùng những cách âm hiểm đả phá phong thủy nữa. Chỉ muốn cắt đứt long khí quá mạnh để mọi người đều bình yên thôi. Lục Kiều Kiều bỗng dưng lại bị Kim Lập Đức cảm động. Cô sực ngộ ra, thì ra bấy nhiêu năm nay, mình chỉ chăm chăm nghiên cứu phong thủy, theo đuổi cảnh giới tối cao, thậm chí còn dùng phong thủy kiếm tiền, mà quên khuấy phong thủy thập bất táng, những quy tắc căn bản quan trọng nhất của phong thủy sư. Thập bất táng, Long Nhi, đã học phong thủy thập bất táng chưa? Lục Kiều Kiều trầm ngâm hỏi An Long Nhi. Lục Kiều Kiều xưa nay chưa hề dạy 10 quy tắc này cho An Long Nhi. Nhưng trong 3 năm học đạo ở Phủ Thiên Sư, cậu đã được Trương Thiên Sư nghiêm khắc truyền thụ. Ngỡ rằng Lục Kiều Kiều đang kiểm tra đột xuất, cậu liền lào lào đọc ra. Không táng kẻ bất hiếu, không táng kẻ ác độc truyền đời, không táng kẻ xấu xa, không táng kẻ lòng dạ gian tà, không táng kẻ làm sằng làm bậy, không táng kẻ chôn ké mộ người xưa, không táng kẻ chôn cùng tiên tổ, không táng kẻ không rõ lai lịch, không táng kẻ không thành tâm tin tưởng, không táng kẻ tiếp đãi vô lễ. 10 điều này đặt ra nhằm bảo đảm phong thủy sư không gieo mầm họa, nối giáo cho giặc. Mỗi khi cháu xem tướng đất, vẫn luôn tuân thủ quy tắc, trước coi tướng người, sau mới chọn đất. Lục Kiều Kiều nghĩ tới việc mình giúp Hồng Tú Toàn đặt Long Huyệt Thiên Tử. Bấy giờ chẳng biết lai lịch Hồng Tú Toàn, cũng chẳng hề nghiên cứu xem y là kẻ thế nào, chỉ thấy miệng rồng mở, liền ra tay hạ táng, đã đi ngược lại quy tắc phong thủy thập bất táng của người xưa. Một cơ hội đặt ra trước mặt, cũng chưa chắc là ý chơi, mà dẫu là ý chơi chăng nữa, cũng không nhất định phải làm theo, dù có làm theo, cũng phải tuân thủ phong thủy thập bất táng trước. Cô rầu rĩ nhắm mắt lại, nhịp nhàng dùng tay vỗ trán mình, trong lòng đang ra sức trừng phạt bản thân, nhưng lúc này cô đành vờ làm mấy động tác vô ý để che giấu. Thấy hành động kỳ quặc của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi quan tâm hỏi, cô Kiều, cháu nói sai ư? Không sai, Long Nhi thuộc nằm lòng rồi, còn làm tốt hơn chúng ta nữa. Kim Lập Đức vừa lót dạ bát mì trộn, lại lên đầu thành hứng gió, đã tỉnh rượu dần, nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch. Khưu Cẩn Ngôn góp lời, giặc tóc dài đánh đến Nam Kinh, trong tình thế có lẽ định tấn công vào Thượng Hải, hiện giờ tuy có đại doanh Giang Nam chặn ở Trấn Giang, nhưng nếu chúng dốc hết toàn lực, chưa chắc Thượng Hải đã giữ được. Mỗi lần hạ được một tòa thành, giặc tóc dài lại giết người vô số, nên chúng tôi đến đây lần này nhằm sắp đặt thế cục phong thủy bảo hộ thành trì. Trước mắt là để giữ bến cảng lớn thông thương với bên ngoài này. Thứ nữa là từng bước đặt phong thủy cho các thành trấn xung quanh Nam Kinh, để quân giữ thành được long khí hỗ trợ. Đánh thắng trận này, tôi thấy Thượng Hải không giữ nổi đâu. Phá thành chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Các ông đến muộn quá, không kịp làm gì nữa rồi. An Long Nhi nói như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không chừa đường lùi. Kim Lập Đức cười đáp, nếu chuyện gì cũng làm theo vận trời, thì còn cần phong thủy làm gì nữa. Đúng sai bày ra trước mắt, biết rõ không thể, nhưng vẫn phải làm thôi. Khưu Cẩn Ngôn lại nghiêm trang hỏi An Long Nhi, sao cậu lại nhận ra Thượng Hải không giữ nổi? An Long Nhi nhìn Lục Kiều Kiều, trước đây, mỗi lần cậu nhìn cô như vậy, đều là hỏi ý, song hôm nay, trong mắt cậu, Lục Kiều Kiều chỉ thấy tự tin và đoan chắc. Cô biết cậu cũng không muốn Thượng Hải thất thủ, nên muốn nêu ra ý kiến của mình để Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn tham khảo. Đây không phải thẳng ruột ngựa, mà là tấm lòng lương thiện, lo nghĩ cho thiên hạ. Lục Kiều Kiều cũng không gật đầu đồng ý như khi xưa nữa, chỉ cười tươi tắn với An Long Nhi. Cậu bèn trỏ ngã ba sông nơi sông Tô Châu và Hoàng Phố đổ vào nhau, trình bày với hai người kia, vấn đề chính là ở đây. Thượng Hải là đất kết huyệt của Nam Cán Long Trung Hoa, mặt quay ra biển, khí trùm trời đất, long khí dồi dào, tài khí sung túc, chẳng cần phải nói nữa. Long mạch thành Thượng Hải xuôi theo dãy Ninh Trấn, quay lưng về tây hướng mặt về đông, sông Hoàng Phố chảy từ phía nam lại, đổ lên phía bắc, trái thấp phải cao, thanh long xuống nước. Ba, sông Hoàng Phố bao quanh thành thoạt nhìn như một dải đai ngọc quấn quanh eo lưng, là tượng đại cát, song vừa chảy đến vị trí nắm quyền ở hướng chính bắc thì đột ngột đổi dòng chảy ngược lại. Nước chảy ngược dòng là vô tình, nước vô tình được coi là hung, còn hợp với sông Tô Châu tạo thành ngã ba sông, nên về mặt địa lý, ngã ba sông này chính là điểm kích phát tất cả vấn đề. Thành Thượng Hải lại ở bên bờ biển, dễ phạm vào đại kỵ thoát lên thoát xuống trong phong thủy. Bởi thế khi gặp vận thì lên tận mây xanh, lúc thất cơ lỡ vận thì xuống như thác đổ, phải xem vận khí vận chuyển là cát hay hung. Kim Lập Đức nhìn ra ngã ba sông, hỏi, làm sao để xem được vận khí vận chuyển? An Long Nhi đáp, dùng phép huyền không mà tính thôi. Hiện giờ đại vận là thượng nguyên cự môn vận, tinh vận là hạ nguyên hữu bật vận, cung khảm ở phía bắc hợp thành vũ khúc phá quân giao kiếm sát. Mà sát khí của quẻ này trùng với phương vị ngã ba sông. Hình hung gặp quẻ hung, vận này tất ứng với giao kiếm sát, xuất hiện việc binh đao chiến loạn. Kim Lập Đức gật đầu, tuy phép tính khác nhau, nhưng kết quả chúng tôi tính ra cũng tương tự. Ngã ba sông này nằm ở hướng chính bắc của Nha Môn. Rất xấu, năm nay Thái Tuế Quý Sửu lại ứng ngay vào vị trí ngã ba sông, nước chảy ngược gặp phải Thái Tuế, Thượng Hải không phá thành sao được. Lục Kiều Kiều cũng nói, đâu chỉ có vậy, mỗi khi gặp năm Sửu đều là một đại quan. Song Kim đại nhân nhìn xa trông rộng, lòng canh cánh chuyện lớn mà vẫn có thể đi uống rượu hoa, thả sức chơi bời như vậy, thực là hào tình cuồn cuộn, rất có phong thái thời Ngụy Tấn. Nghe ra giọng điệu giễu cợt của Lục Kiều Kiều, Kim Lập Đức cũng không để bụng, tôi rất thích đến ký viện chơi, nhưng hôm nay tôi không phải đi chơi. Ồ, lẽ nào Kim đại nhân đi uống rượu hoa vì việc lớn trong thiên hạ ư? An Long Nhi đùa Kim Lập Đức, khiến tất cả đều bật cười khe khẽ. Tối nay Khưu đại nhân bói ra được có người đến hành thích, vậy mà Kim đại nhân vẫn liều đi tìm vui, hẳn là có nỗi khổ riêng. Tôi đoán rằng Kim đại nhân đi quyên tiền để sửa phong thủy. Sự nhanh nhẹn, giỏi đoán ý người của Lục Kiều Kiều khiến Kim Lập Đức chỉ tiếc nỗi gặp nhau quá muộn. Cảm kích nói, cô ba quả là thông minh tuyệt đỉnh, nếu là đại ca cô, tôi cũng chẳng nỡ giết cô. Chúng tôi đã xem phong thủy Thượng Hải, cũng muốn dùng cách trấn sát, nhưng đặt một phong thủy lớn như vậy cần có tiền, mà triều đình nhất định không chịu chi rồi. Ngân khố trong huyện thành lại dốc cả ra để đánh giặc tóc dài. Muốn xây sướng tu sửa thì đào đâu ra tiền. Bởi thế mười mấy ngày nay tôi phải chạy vạy khắp nơi tìm các nhà buôn và hương thân trình bày rõ ngọn nguồn, xin mọi người quyên chút tiền để bảo vệ thành trì. Tôi biết Thượng Hải xưa nay vẫn có tục này. Thời Minh, triều đình không có tiền đánh giặc qua, dân chúng Thượng Hải bèn tự quyên đủ số tiền xây tường thành. Cuối cùng giặc qua cũng không đánh được đến Thượng Hải. Kim Lập Đức vỗ vỗ lên ụ tránh tên nói tiếp, bức tường thành dưới chân chúng ta đây chính là công lao quyên góp của dân Thượng Hải năm xưa đó. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe nói đều hiểu, quả nhiên Kim Lập Đức đã nhọc lòng nhọc sức. Khưu Cẩn Ngôn lại nói, tôi đã khuyên Lão Đức đừng mạo hiểm, nhưng ông ta nói thời gian chẳng đợi ai, ngày phá thành càng lúc càng gần, phải dốc sức giải quyết, quyên góp tiền để khởi công, nên vẫn hẹn với các thân sĩ cùng bàn bạc, còn như uống rượu hoa là thú chơi của đám thân sĩ. Lão Đức cũng phải thù tiếp họ, chứ nào phải muốn tìm vui. An Long Nhi nghe vậy liền chắp tay tạ lỗi với Kim Lập Đức. Long Nhi vô ý xúc phạm Kim đại nhân, xin ngài chớ trách, dám hỏi Kim đại nhân định cứu vãn sát cục này thế nào. Kim Lập Đức lại trỏ ra ngã ba sông nói, các vị có thấy vị trí nước đổi dòng chảy ngược kia không? Vì dòng chảy ba góc đều đổi dòng, hình thành nên một roi đất nhọn nhọn, gọi là lục gia chủy. Roi đất nhọn được coi là hỏa địa, dòng chảy nhọn gọi là hỏa thành thủy, là tượng hung trong các dòng chảy. Muốn trấn sát cục này tốt nhất là xây một tòa tháp cao tại lục gia chủy, như vậy còn có tác dụng khóa chặt cửa sông đổ ra, giữ lấy tài khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tôi cũng thuyết phục các thương gia bằng đạo lý này, nghe nói xây tòa tháp có thể tụ tài, rất nhiều người chịu bỏ tiền quyên góp. Lục Kiều Kiều nhìn vị trí lục gia chủy, xoay người lại bảo Kim Lập Đức, phương pháp này cũng có hiệu quả nhanh nhất, có điều giờ đã tháng năm, e rằng Kim đại nhân không kịp hoàn thành, ông cứ dốc hết sức mình mà làm thôi, miễn không hổ thẹn với lòng là được, đừng luận thành bại làm gì. Có điều tôi thấy dù ngọn tháp ấy có dựng lên được cũng không phải cách lâu dài, chỉ cần hỏa thành thủy nằm ở bất cứ phương hướng nào của Thượng Hải, nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện. Nếu Thượng Hải có thể liên tục mở rộng ra bốn phía, bao bọc hỏa thành thủy vào trong, như vậy hỏa thành thủy sẽ thành cửu khúc khứ thủy. Một là Thượng Hải sẽ tránh được họa đao binh, hai là có thể trở thành bến cảng lớn nhất thiên hạ. Những bãi lầy và đồng hoang xung quanh cũng đội giá lên cả trăm lần. chúng ta nhanh tay mua trước, nhất định sẽ dầu nứt đố đổ vách. Kim Lập Đức phì cười, thành Thượng Hải này chỉ cần thiên hạ thái bình thì lo gì chẳng phát tài to. Nhưng việc lớn chưa giải quyết xong, còn lòng dạ nào nghĩ đến phát tài nữa. Đến đây, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đã biết được mục đích Kim Lập Đức đến Thượng Hải. Nhưng không hiểu sao y lại dốc hết gan ruột với mình như vậy. Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn là kẻ địch từ xưa của họ. Nắm rõ thân phận và các mối quan hệ của họ. Thậm chí còn biết cả Lục Kiều Kiều từng tham gia tạo phản trong quân Thái Bình. Xét quan hệ thì bọn họ phải không đội trời chung mới đúng. Kim Lập Đức hành động thế này rất không hợp lẽ thường. Lục Kiều Kiều đang định thăm dò thêm thì An Long Nhi đã lên tiếng. Kim Đại Nhân, chúng ta vốn không thân thiết. Vậy mà ông hết lần này đến lần khác nương tay với Long Nhi. Tuy không hiểu nguyên do tại sao, nhưng Long Nhi vẫn vô cùng cảm kích. Lần này ông lại mở lòng cùng chúng tôi đàm luận phong thủy Thượng Hải. Phong độ quân tử hào sảng thật khiến người ta bội phục. Nghiêm khắc mà nói, Kim Đại Nhân đã là tông sư một đời, sao vẫn cam lòng ở dưới người khác, không làm những chuyện lớn hơn cho thiên hạ? Ha ha, cậu nói việc lớn hơn là việc gì chứ? Muốn thuyết phục tôi nhập bọn với giặc tóc dài cùng tạo phản ư? Chẳng đợi An Long Nhi đáp, Kim Lập Đức lại nói tiếp, tôi là phong thủy sư, chỉ muốn làm tốt công việc của phong thủy sư mà thôi. Bể học mênh mông, chẳng ai dám nói mình là tông sư một đời. Con người ta, muốn làm việc gì đi nữa, cũng không được quên mục đích ban đầu. Có người tạo phản vì miếng ăn, cũng có người vì muốn làm hoàng đế, mở ra một thế giới mới cho thiên hạ, nhưng thường thì đánh trận mãi thành mê, lại thành ra tạo phản vì tạo phản, mà quên đi mục đích ban đầu của mình. Kim Lập Đức thong thả vịn tường thành ngồi xuống, lần lượt nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi. Tôi và Khưu Đại Nhân đều là người luyện võ, để bảo vệ mình thì dư sức, nhưng chúng tôi không phải quan võ, sao phải ra tay giết người? Năm xưa cậu mới 13 tuổi, tôi cảm thấy một đứa bé không thể nào có ý xấu được. Huống hồ các người xưa nay chưa từng chủ động muốn hại tôi. Tôi chỉ là một quan văn trong Khâm Thiên Giám, nhiệm vụ của tôi không phải giết người, nên không làm được những chuyện này. Hơn nữa, đối với quốc sư, cũng chính là đại ca cô, tôi có tán đồng, cũng có phản đối. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều hết sức kinh ngạc. Không ngờ Kim Lập Đức dám nói ra những lời này trước mặt mình. Kim Lập Đức cười nói, lạ lắm phải không, tôi không đồng tình với quốc sư, nhưng vẫn có thể làm bạn cùng ông ấy. Con người ta ở cạnh nhau không nhất thiết việc gì cũng phải đồng lòng nhất trí. Chỉ cần mọi người tin tưởng lẫn nhau, chung một mục tiêu, thì những ý kiến bất đồng trong cả quá trình lại có tác dụng gợi ý. Có lúc cũng là sự cân bằng tuyệt vời. Kim Lập Đức viết một chữ, bình, lên không trung, loạn lạc xưa nay đều khởi nguồn từ bất bình. Triều đình quá hà khắc với dân chúng, đương nhiên dân sẽ làm phản, nhưng tạo phản quen thói trở thành phỉ, không những đối kháng với triều đình mà còn khiến dân chúng đói khổ. Thì cũng đừng hòng tạo phản thành công, phàm việc gì cũng không nên làm quá, nhưng đại ca cô có lúc làm việc thái quá, nên xưa nay tôi không hề ủng hộ ông ấy ra tay quá nặng. Có điều, những suy nghĩ cho đại cuộc của đại ca cô, tôi và Khưu Đại Nhân đều dốc sức ủng hộ, những chuyện đó tôi không thể tiết lộ với cô được. Chẳng rõ đại ca cô có nói với cô không? Kim Lập Đức ngừng lại nhìn hai người. An Long Nhi biết y đang nói tới việc giao thiệp với Tây Phương. Thay đổi triều chính mà An Thanh Nguyên từng nói qua loa giam câu ba điều. Cậu không hiểu chính trị, nhưng cậu biết nếu những lời An Thanh Nguyên nói là thật, thì y cũng không phải kẻ một lòng một dạ bán mạng cho triều Thanh. Lục Kiều Kiều cười đáp, đại ca xưa nay không luận bàn mấy chuyện quốc gia đại sự với tôi. Nói mấy chuyện đó với đàn bà con gái như tôi khác nào đàn gảy tai trâu. Có điều đại ca và Long Nhi rất hợp chuyện, vậy mà lại vừa đàm đạo vừa truy sát Long Nhi. Tôi cũng chẳng hiểu anh ấy định làm gì nữa. Khưu Cẩn Ngôn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Quốc sư là người rất cố chấp, có những chuyện cũng không nói với bọn lão phu, nhưng các người không gây uy hiếp cho ông ấy. Không cản đường ông ấy thì ông ấy cũng không tùy tiện ra tay đâu. Muốn thay đổi xã hội, không phải cứ lật đổ một triều đại mà thành công được. Mấy ngàn năm nay, Trung Quốc thay triều đổi đại bao nhiêu rồi, mà có bao giờ thực sự thay đổi được đâu. Muốn thiên hạ thái bình, không thể giết sạch người Mãn là xong, mà các dân tộc sống trên mảnh đất này đều phải hiểu chữ. Bình, vừa nãy Lão Đức viết mới được, hiện giờ người Mãn nắm quyền, người Hán phải cúi đầu, người Tây vào quan ải, người Mãn lại phải cúi đầu, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc đây? Người Hán mạnh lên ắt sẽ bình định người Mãn, Trung Quốc cường thịnh ắt bình định thế giới, tranh đấu với người chi bằng tự cường, đạo tự cường lại phải noi theo cường quốc. Cái mà Trung Quốc cần thay đổi, không phải là triều đại. Khưu Cẩn Ngôn nói đến đây thì ngưng lại, dường như nếu nói tiếp, y cũng tự thấy mình đã thành loạn đảng. Lục Kiều Kiều chắp tay nói với Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn. Đa tạ hai vị khoản đãi, có điều chúng tôi chỉ là thường dân, không nghe hiểu được quốc gia đại sự, đành cậy vào các vị vất vả vậy. Chúng tôi về nhà đi ngủ đây. Cáo từ, An Long Nhi cũng biết mục đích tối nay đã đạt được rồi. Có nói nữa cũng chẳng tác dụng gì. Bèn cùng Lục Kiều Kiều ra khỏi thành về thuyền Green. Jack lo lắng không ngủ được, đành nằm dài trên boong thuyền đọc sách. Thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi trở về, có vẻ còn hân hoan khác thường, liền sán tới hỏi han cặn kẽ. Buổi tối xảy ra nhiều chuyện như vậy nên mọi người đều không ngủ được. Sau khi tắm qua loa xong, ba người bèn pha một ấm trà, đặt ghế dựa trên boong thuyền, toàn uống trà nói chuyện đợi sáng. Vừa ngồi xuống, họ chợt nghe thấy ngoài mạn thuyền vang lên tiếng va đập. Các thủy thủ da đen lập tức lũ lượt xách đao chạy về phía phát ra tiếng. Lục Kiều Kiều cũng cảnh giác đặt tay lên khẩu súng dắt ở eo. Quay lại hỏi An Long Nhi, chuyện gì thế nhỉ? An Long Nhi đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Ý Lục Kiều Kiều bảo cậu mau bấm quẻ tính xem. An Long Nhi đã nhiều lần bị khảo nghiệm mai hoa dịch số, sớm đã đạt tới cảnh giới động lòng là bói như Lục Kiều Kiều. Chính nhờ đặc điểm tiện lợi nhanh nhẹn này, nên mai hoa dịch số cũng được gọi là tâm dịch. Cậu lấy ba người đang ngồi làm quẻ số, dùng vị trí đầu thuyền phía nam đang ngồi để hạ quẻ. Buột miệng kêu lên, quẻ lôi hỏa phong, có kẻ phóng hỏa. Lục Kiều Kiều từ lâu đã muốn xem trình độ gieo quẻ của An Long Nhi tới đâu, nên cứ đợi mãi cơ hội để An Long Nhi phát huy. Jack sớm đã quen với những chuyện thần kỳ như vậy của hai người, tự biết chỉ cần tin tưởng, át không việc gì. Anh bảo Lục Kiều Kiều không được nổ súng, đoạn theo An Long Nhi chạy đến mạn thuyền. Jack dặn không được nổ súng, chẳng phải nhân từ với kẻ địch, mà chỉ lo tiếng súng sẽ đánh động quan phủ. Quan phủ mà đến át đòi soát thuyền. Lục ra một lượng lớn súng ống đạn dược, cũng có thể tra ra những bí mật khác trên thuyền Green. Những điều này, kẻ làm bà chủ như Lục Kiều Kiều đương nhiên hiểu rõ. Bèn vâng một tiếng rồi vội vã chạy đến buồng lái, dùng loa báo với thuyền trưởng John lớn. An Long Nhi và Jack chạy tới mạn thuyền nhìn xuống, trông thấy mấy chục con thuyền ba lá chen chúc trên sông Hoàng Phố. Trong đó có ba chiếc chở đầy cỏ khô đang áp sát mạn thuyền Green, như dính chặt vào mạn thuyền. Ba con thuyền ba lá nồng nặc mùi dầu hỏa, bên trên có mấy bóng người đang nhảy sang những con thuyền khác trên mặt sông. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba con thuyền ba lá này chính là mồi lửa. Đối phương đổ dầu hỏa lên mạn và ván thuyền Green, lại cho thuyền nhỏ áp sát phóng hỏa. Hiện giờ còn không ra tay cứu vãn, thuyền Green ắt sẽ bị phá hủy trong đám lửa. An Long Nhi tung người nhảy lên con thuyền ba lá dùng làm mồi lửa, tức thì cả người chìm lút trong đống cỏ khô tẩm dầu, toàn thân ướt đẫm dầu hỏa. Đúng lúc này, mấy con thuyền nhỏ trên sông quăng đến ba ngọn đèn dầu. Sợi dây đỏ buộc đồng tiền từ cổ tay cậu lập tức bay ra, đánh rơi ngọn đèn dầu đang bay về phía mình xuống sông. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai ngọn kia đã kịp châm cho hai con thuyền bên cạnh cháy bùng lên. Lửa dầu hỏa rất nhanh, muốn cứu cũng chẳng kịp. Bên ngoài mạn thuyền Green cháy bùng lên, ngọn lửa từ con thuyền ba lá đang nhanh chóng lan sang mạn thuyền. Các thủy thủ trên thuyền còn chưa kịp tỉnh dậy dập lửa. Xảy ra chuyện như vậy mà trên thuyền vẫn tĩnh lặng như thường. An Long Nhi ngẩng lên, thấy Jack thò đầu ra khỏi mạn thuyền, nôn nóng nhìn sang mình, bèn hét lên bảo anh, nơi này nguy hiểm lắm, đừng ai tụt xuống. Dứt lời cậu vung cả hai tay lên hất hết cỏ khô trên thuyền ba lá xuống sông. Không bị đống cỏ khô che khuất, cậu trông thấy con thuyền ba lá bị đóng chặt vào mạn thuyền Green. Bèn giơ tay đẩy thuyền Green ra. Song con thuyền ba lá không hề lay động, mấy con thuyền nhỏ trên sông thấy An Long Nhi nhảy xuống cứu hỏa cũng chẳng vội bỏ đi. Trông thấy cậu đánh rớt đèn dầu, hất đổ cỏ khô, chúng lại ném hai ngọn đèn nữa vào con thuyền dưới chân cậu. Chúng biết rõ mình đã đổ rất nhiều dầu lên thuyền, dù chẳng có cỏ khô, thì số dầu hỏa trên thuyền cũng đủ bốc cháy, nhưng tập kích bất ngờ còn chẳng chiếm được lợi thế. Hiện giờ ném đèn dầu ngay trước mặt thì có tác dụng gì? Hai ngọn đèn dầu bị An Long Nhi đánh rơi dễ như bỡn, song lại nhen lên lửa giận trong cậu. Lửa bùng lên hai phía trái phải của An Long Nhi, hai con thuyền cháy rừng rực chỉ cách cậu hơn ba trượng. Chỉ thấy An Long Nhi xuống tấn, rút vô minh đao ra nắm chặt bằng cả hai tay, miệng lầm bầm niệm chú. Ngọn đao nhẹ nhàng vạch ra một vòng tròn trên không, Rồi sau một tiếng thét, hai bóng hình An Long Nhi đồng thời chia ra hai hướng. Lao về hai bên trái, phải, vô minh đao chém sang hai bên cùng tiếng sấm nổ ầm ầm. Kiếm khí đi đến đâu, sấm rền vang đến đấy, hai con thuyền đang cháy bị chém nát vụn, chẳng khác bị đại pháo san bằng, gỗ vụn và cỏ vụn vẫn đang bắt lửa cháy bùng trên không. Như thể thuyền Green vừa bắn một quả pháo hoa cực lớn từ dưới thuyền lên. Mặt sông Hoàng Phố đỏ rực ánh lửa, rồi thoát chốc tắt lịm, chỉ còn những đốm lửa nhỏ trôi nổi trên mặt sông, từ từ lụi tắt. Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Lục Kiều Kiều đuổi đến nơi vừa kịp nhìn thấy pháo hoa nổ bùng rực rỡ. Rách trợn tròn mắt bảo cô, Long Nhi biến thành hai người rồi. Lục Kiều Kiều ló đầu ra nhìn xuống, thấy lửa trên thân thuyền đã tắt hẳn. Con thuyền ba lá bắt lửa cũng bặt tăm. Chỉ thấy một An Long Nhi đang đạp trên những bó cỏ khô trôi nổi trên mặt sông lao về phía mấy con thuyền nhỏ. Cô bực bội bảo Rách, sao Long Nhi có thể biến thành hai người được? Chẳng qua là động tác quá nhanh nên thấy có hai cái bóng thôi. Vừa rồi ồn ào náo động như bắn pháo, kinh động khắp bốn bên rồi. Chúng ta còn không mau đi là quan binh tới đấy. Anh kêu đám da đen nhổ neo chạy ra biển đi. Mau mau, An Long Nhi đạp trên những bó cỏ khôi trôi nổi giữa sông như chuồn chuồn điểm nước. Đuổi theo đội thuyền đang xuôi dòng bỏ chạy, khi đạp lên bó cỏ khô xa nhất, không còn chỗ nào để đạp lấy đà chạy tiếp nữa. Cậu bèn nhảy vọt về phía trước chừng ba trượng. Vận khí đi trên mặt nước, làm bọt nước văng tung tóe như đóa sen trắng xòe nở dưới chân. Thân thể cũng theo đó mà vọt lên không, rồi đáp xuống đuôi con thuyền chạy sau cùng như chim ưng vồ mồi. Mấy tay chèo trên thuyền thấy vậy giật nảy mình, sợ đến nỗi vứt cả mái chèo. Sáu con người nháo nhào lùi lại phía đầu thuyền, đồng thời rút đoàn đao ở thắt lưng ra. Trông rất giống vũ khí mấy tên thích khách dùng hành thích Khưu Cẩn Ngôn. Toàn bộ người trên thuyền đều dồn cả về đầu thuyền. Tức thì đuôi thuyền bênh lên, khiến An Long Nhi đứng chênh vênh ở đó. Để giữ thăng bằng, cậu liền ngồi tụp xuống, xuống tấn đè lấy đuôi thuyền, đồng thời hỏi đám người cuống quýt chạy trốn, có phải anh em Hồng Gia không? Đối phương liền giơ ba ngón tay ra, thừa nhận là người của Hồng Môn, đoạn hỏi lại, ngươi là ai? An Long Nhi chẽ ngón cái và ngón trỏ ra, đọc ám hiệu đối lại, nước lũ lan tràn khắp thế gian, là người mình, mau tìm đại ca của các người lại đây nói chuyện. Người trên thuyền thấy An Long Nhi dùng kiếm khí phá thuyền, lại đạp nước mà đến, vốn đã nghi ngờ có phải mình đang nằm mộng, mơ thấy thiên binh thiên tướng hay không. Hiện giờ cậu đã lên thuyền, lại không có ý báo thù mà còn chủ động bộc lộ thân phận. Họ vội nói, đại ca ở con thuyền phía trước, có lá cờ nhỏ màu lam đó. An Long Nhi nghe xong lập tức tung người nhảy lên, từ thuyền nhảy sang một con thuyền khác, cú nhảy lần này nhẹ nhàng hơn hẳn lần trước. Thì ra anh em trong Hồng Môn xưa nay có nạn cùng chịu. Thấy An Long Nhi đuổi đến, toàn bộ đều quay thuyền về vây quanh khu vực giữa sông. Bao vây An Long Nhi tầng tầng lớp lớp, An Long Nhi thấy đội thuyền dừng lại cũng chẳng đuổi tiếp. Chỉ đứng trên thuyền đợi đại ca của họ ra nói chuyện. Một con thuyền nhỏ từ từ tiến lại phía An Long Nhi. Kẻ vừa trò chuyện với An Long Nhi khi nãy bèn nói với sang thuyền này. Lưu Hương chủ, y nói mình là anh em Hồng Gia. Một ông lão có mái tóc hoa râm, xem ra cũng phải hơn 50 tuổi ừm một tiếng, đoạn hỏi An Long Nhi, ngươi là người của Hồng Gia ư? An Long Nhi chắp tay đáp, An Long Nhi dưới trướng hữu tướng ở Sơn Đường Cửu Long Quảng Tây. Tham kiến Lưu Hương chủ, không biết ngài ở sơn đầu nào? Quảng Đông, vậy nói tiếng Quảng đi, chúng ta là tiểu đao hội, lúc trước ngươi ở trạm dịch của quan viên làm gì thế? Ông già này nói đặc giọng Quảng Đông. Lời lẽ cũng đầy địch ý, vừa rồi chúng tôi đi thăm bạn, sao các vị muốn hành thích hai người đó vậy? Chúng ta đi đường thủy từ Phúc Kiến bám theo một con thuyền quan. Từ Quảng Đông thuyền liền chở một lão thọt, hễ lên bờ phải có kiệu lớn tám người khiêng vào nha môn. Thấy vậy, chúng ta cũng biết không phải hạng tầm thường. Lưu Hương chủ nói đến đây, An Long Nhi đã biết người họ nói là Khưu Cẩn Ngôn. Bèn cắt lời Lưu Hương chủ, các vị biết họ là ai chứ? Lưu Hương chủ đáp. Trước Trung Thu, chúng ta sẽ khởi sự đánh vào Thượng Hải, hiện giờ bắt đầu thanh trừng những tên quan chó má trong nha môn. Tới tên nào giết tên đó, ta chẳng cần biết là quan gì, phải giết cho chúng không dám đến Thượng Hải nữa. Lúc khởi sự càng ít tên chó săn đội mũ lông công càng tốt. Sao ngươi lại cứu lão? Ngươi là người Hồng Gia, không biết tội phản nghịch sẽ bị tru di cửu tộc ư? An Long Nhi chắp tay đáp, Hải Đề, Bốn, Thánh Huấn. Có anh em Hồng Gia nào dám không ghi khắc trong lòng. có điều chẳng phân đen trắng, cứ khăng khăng lạm sát, dù các vị có chiếm được thành, cũng chẳng trụ lại được bao lâu. Người các vị muốn giết là phong thủy sư trong đại nội. Lần này đến là vì biết Thượng Hải phá thành chỉ trong sớm tối. Muốn bảo vệ phong thủy Thượng Hải, giảm bớt thương vong cho dân chúng. Nếu các vị thấy mạng sống của người dân không đáng tiền, có thể giết chết ông ấy rồi tàn sát toàn thành sau. Có điều, xin Lưu Hương chủ nhớ cho, giết hết người thì ông chỉ giành được một tòa thành trống không. Nơi này chính là mộ phần của ông đấy. Cũng mong Lưu Hương chủ nghĩ thử, nếu ông là dân thường, ông sẽ thích tên cẩu quan đến bảo vệ thành, cứu dân chúng, hay thích tiểu đao hội lén lút giết người phóng hỏa. Được rồi, ngươi không đủ tư cách dạy bảo ta đâu. Thái độ Lưu Hương chủ rất cao ngạo, y nghiêm nghị bảo An Long Nhi, nên giết ai, không nên giết ai, trong lòng ta tự có tính toán, vốn dĩ ta tới trừng phạt ngươi, có điều ta đã chứng kiến võ công kinh người của ngươi rồi. Là chúng ta tài nghệ không bằng ngươi, nếu ngươi không phải tới đối phó bọn ta, thì xin mời rời Thượng Hải cho mau, bằng không thuyền của các ngươi còn cháy nữa đấy. An Long Nhi quay lại nhìn, phát hiện thuyền Green đang từ từ đi ra giữa dòng, có vẻ định rời khỏi sông Hoàng Phố. Cậu bèn ngoảnh đầu bảo Lưu Hương chủ, nói đến đây thôi, hy vọng ngày khác quay lại Thượng Hải, tôi vẫn có thể mua được một cửa hàng để buôn bán ở nơi này. Chút tâm nguyện ấy, xin nhờ vào Lưu Hương chủ vậy. Lưu Hương chủ cũng nói với cậu, ta còn ở Thượng Hải ngày nào, sẽ để Thượng Hải buôn bán làm ăn ngày nấy. Hơn nữa, còn phải phát đạt hơn thời Mãn Thanh cai trị. Phải rồi, tên quan chó má kia là phong thủy sư trong đại nội. Ngươi cũng biết xem phong thủy phải không? Huynh đệ chỉ biết sơ sơ đôi chút, chẳng hay Lưu Hương chủ có gì chỉ bảo. Lưu Hương chủ chắp tay chào, ta tên Lưu Lệ Xuyên, là người Hương Sơn Quảng Đông. Nếu ngươi biết xem phong thủy, chi bằng tới Hương Sơn, nghe nói ở đó có Long Mạch Hoàng Đế, ta không tiễn nữa. Tiểu Lục, A Tài, tiễn người anh em này về con thuyền lớn kia. Hai gã đàn ông bên cạnh An Long Nhi vâng dạ rồi đưa cậu đi về phía thuyền Green. Lưu Hương chủ nhìn theo bóng An Long Nhi xa dần rồi khuất hẳn trên mặt sông. Quay sang bảo người bên cạnh, tên nhóc tóc vàng này có đạo hạnh, công phu lại lợi hại khác thường, ăn nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu người trong thành chết giáo cả, chúng ta giành lấy một tòa thành không làm gì, đoạt giang sơn, rốt cuộc vẫn phải giành được lòng người thôi. Chương 11, cá voi sát thủ. Lục Kiều Kiều ngủ suốt một ngày một đêm, đến khi tỉnh dậy, thuyền Green đã chạy ra biển lớn mênh mông, từ ô cửa sổ tròn nhìn ra thấy xanh ngắt một màu. Chỉ nhờ đường chân trời tít đằng xa mới phân biệt được biển trời. Thỉnh thoảng lại thấy một đàn cá nhô lên mặt biển, để lộ những mảng vảy bạc lấp loáng. Cô rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt bên cạnh rồi bước vào. Trông thấy hai người mặt mũi xám ngoét, nằm dài trên giường, thấy Lục Kiều Kiều bước vào. A Đồ Cách Cách thều thào nói, chị Kiều, em hối hận lắm rồi, con thuyền chết tiệt này cứ lắc lư không ngớt, làm em nôn suốt từ hôm qua đến giờ. Lục Kiều Kiều nghe vậy phì cười. Sái Nguyệt yếu ớt gọi một câu, chị Kiều, rồi cất tiếng rên rỉ sau một ngày bị hành hạ ngắc ngoài. Xem bộ cũng đã nôn mửa gần chết. Cánh cửa kèn kẹt mở ra, Lục Kiều Kiều thấy Cố Tư Văn bưng chậu đi vào. Trông thấy Lục Kiều Kiều liền mỉm cười chào hỏi, xong vừa nói dứt câu đã gục mặt vào chậu nôn òe. Lục Kiều Kiều ngán ngẩm, cậu trông thấy chị là muốn nôn à? Không phải chứ, Cố Tư Văn đặt chậu xuống cạnh giường Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách. Đảo mắt đáp, không phải đâu, không phải đâu, tại say sóng quá mà, em lớn từng này rồi chưa ra biển lần nào, ít trải sóng gió nên không chịu được đó thôi. Chị Kiều không say sóng ư? Người tu đạo chúng tôi, ngũ hành trong cơ thể rất cân bằng, cậu có ngưỡng mộ cũng vô ích, giờ tập thì muộn rồi, các người chỉ bị nôn mửa mấy ngày thôi, từ từ sẽ quen dần. Lục Kiều Kiều vừa nói xong đã thấy An Long Nhi bước vào. Đại Hoa bối hớn hở theo sau, khoang thuyền hẹp nên mỗi khi nó ve vẩy đuôi lại đập phành phạch vào cửa. Trông thấy Cố Tư Văn, An Long Nhi liền hỏi, mặt ngươi tái xám kìa, vẫn còn nôn ư? Cố Tư Văn mặt mày xám ngoét gật đầu. An Long Nhi lại nói, ngồi trong khoang thuyền say lắm, lên bong thuyền hóng gió sẽ đỡ. Cô Kiều, lát nữa cô dẫn họ đi làm việc gì nhé? Cháu nghe Rách nói làm việc sẽ nhanh thích ứng hơn. Văn thiếu gia, theo ta đi câu cá làm cơm nào. Nói đoạn, An Long Nhi dẫn Cố Tư Văn lên bong thuyền. Đại Hoa bối cũng lon ton chạy theo. Lục Kiều Kiều giúp Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách rửa mặt chỉnh trang lại, chuẩn bị dẫn họ đi lau bong thuyền. Lúc ngang qua buồng lái, cô nhác thấy Jack và John lớn miệng ngậm xì gà, tì người vào bánh lái trò chuyện. Trên bàn lái còn có rượu vang và bánh mì. A Tầm đang vắt vẻo trên bàn lái ăn bánh mì, vận bộ váy tây hệt như công chúa nhỏ. Y đúc một cô búp bê bầy trong tủ kính. Trông thấy các mẹ đi tới, bé lập tức nhảy xuống đất, nắm tay hỏi han tất cả bằng mấy câu tiếng Anh mới học được. Ô, các người đẹp, chào buổi sáng, muốn ăn gì không? John lớn nhanh nhảu lên tiếng chào.